lần sau ngươi nương đánh ngươi, bổn vương tuyệt đối giúp ngươi ngăn đón. Ngươi cho bổn vương biểu thị một chút, hoàng kim mắt là như thế nào biến thành như ngươi nói vậy. Xen vào thượng quan Cảnh Dịch nhận sai thái độ còn tương đối thành khẩn, Lam Như Khanh rủi rủi mắt, nghiêm trang mà nói. Tìm một cơ hội đem cái kia mang điện cá đặt ở hoàng kim mắt sàn xe thượng là được nha, kia hoàng kim mắt sàn xe là hoàng kim làm, dẫn điện, này cá tiểu, lại cơ hồ chỉnh trong suốt trạng, dễ bề mê hoặc người khác, cũng có thể phòng vệ hoàng kim mắt ta, đến nỗi cái kia tự cùng vỡ vụn thị giác. Lam Như Khanh ở thượng quan Cảnh Dịch trong phòng nhìn chung quanh một vòng, nhược nhược hỏi, vương gia có hay không Dạ Minh Châu a? Thượng quan Cảnh Dịch nghĩ hoặc, còn cần Dạ Minh Châu. Toại vì hiểu rõ hoặc, chỉ phải làm chu tức cho nàng lấy tới. Lam Như Khanh tiếp nhận Dạ Minh Châu từ trong tay háo móc ra một cây bút, tùy ý ở mặt trên vẽ vài cái. Lại tìm được một trương giấy ở mặt trên vẽ vài cái. Vương gia ngươi xem, đây là ánh huỳnh quang bút, trên giấy viết chữ người bình thường là nhìn không thấy, nhưng chỉ cần dùng Dạ Quang Châu, hoặc là đặc thù ánh sáng chiếu vào trên giấy, liền sẽ đem chữ viết hiển hiện ra. Ngươi xem Dạ Quang Châu, ta viết thượng tự, họa thượng vài đạo, nguyên bản không tì vết nó liền có tì vết, nhìn qua tựa như vỡ ra giống nhau. Thượng quan Cảnh Dịch tò mò mà thò lại gần vừa thấy, quả thật là, Dạ Minh Châu mặt trên có rõ ràng vài đạo vết rách, Lam Như Khanh còn dùng bút viết xuống, huề này ngọc giả, giáng xuống đại họa. Chữ, nhìn nhìn lại kia tờ giấy, dùng ánh huỳnh quang bút viết xuống tự xác thật cái gì cũng chưa nhìn, nhưng nếu là dùng Dạ Minh Châu chiếu một chút, là có thể nhìn đến trên giấy quỷ vẽ bừa. Thượng quan Cảnh Dịch không tin, lại dùng chính mình một khối ngọc bội thí nghiệm hạ, dùng ánh huỳnh quang nét bút thượng vài đạo, lại dùng Dạ Quang Châu chiếu, là có thể nhìn ra dấu vết. Lúc ấy ta chính là dùng này bút ở hoàng kim mắt thượng viết tự, điền vài đạo, lại phóng thượng điện cá, điện quang cũng có thể hiện ra ánh huỳnh quang bút chữ, cho nên bọn họ một chạm vào, là có thể nhìn đến tự cùng vết rách, ta mượn cơ hội nói có người hạ chú. Lam Như Khanh thuận thế đem bảo bối Dạ Minh Châu thăm hạ, thượng quan Cảnh Dịch thẳng nhìn nàng ra mặt dày đem Dạ Minh Châu nhét vào trong lòng ngực. Này ánh huỳnh quang bút, điện người bút, còn có này cá, đều là sư phó của ngươi đưa cho ngươi. Đúng vậy. Lam Như Khanh vẻ mặt tự hào, biết nàng sư phó lợi hại đi, còn không chạy nhanh ôm nàng đùi, tán thưởng một chút nàng loại này có 102 kỳ tài. Vậy ngươi xong rồi. Chương 133 quá độc ác. Cái gì ta xong rồi? Ngẩng đầu đối thượng cặp kia nghiêm túc xinh đẹp đơn phượng nhãn, Lam Như Khanh lột bộ nhảy dựng. Ngươi cũng dám khinh nhờn thánh vật. Ngươi chẳng lẽ không biết hoàng kim mắt là trời cao dự báo thiên mệnh chi nhân quan trọng nhất hạng nhất lưu trình. Khinh nhờn thánh vật chính là đắc tội ông trời, ngươi sau này vận mệnh chú định nhấp nô. Lời này thượng quan Cảnh Dịch thật cũng không phải hù dọa nàng, ngược lại là thực nghiêm túc mà thế nàng phân tích. Lam Như Khanh rất là hoài nghi mà nhìn trước mặt cái này vương gia, ngươi nói chuyện giật gân, làm ta sợ, ta đây như vậy còn không phải ngươi cầu ta làm, ta như vậy cũng coi như là cho các ngươi vương thất làm cống hiến, ngươi nếu là cảm thấy ta khinh nhờn thánh vật, đó có phải hay không biểu thị này thánh vật không nên các ngươi họ thượng quan đến. Ngươi tốt nhất tin tưởng ta nói, ai khinh nhờn thánh vật ai có tội, cùng cuối cùng được đến thánh vật người không quan hệ. Hoàng kim mắt không hiện tại trừng phạt ngươi, kia khẳng định là cảm thấy ngươi làm ra loại chuyện này, này cuối cùng kết quả cũng quyết định không được nó thuộc sở hữu. Nhưng ngươi lúc sau nhật tử khẳng định không hảo quá là được. Lam Như Khanh càng nghe trong lòng càng thêm mau, không khỏi cười nhạo nói, vương gia khi nào cũng học được xem bói, ta về sau nhật tử được không quá ngươi cũng có thể tính đến ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch không cùng nàng khua môi múa mép, tin hay không tùy thích. Chỉ là về nàng cuối cùng kế hoạch, thượng quan Cảnh Dịch cảm thấy vẫn là cần thiết rõ ràng một chút. Hiện giờ hoàng kim mắt đã hàng đến 30 vạn lượng. Bạc trắng, theo ý kiến của ngươi, khi nào bắt lấy nó? Lam Như Khanh không cao hứng, nàng phí một phen công phu, nói nàng về sau nhật tử không hảo quá, từ 60 vạn lượng hoàng kim chém tới 30 vạn lượng bạc trắng, tỉnh đi như vậy nhiều ngân lượng, nếu là hoàng kim mắt quy về hoàng thất, nàng liền tính là có thể được đến thượng quan Cảnh Dịch bạc cũng không có gì thực quyền, nàng phí này sức lực làm cái gì? Ngươi yên tâm, liền tính ngươi nhật tử không hảo quá, ngươi thế bổn vương làm việc này. Bổn vương về sau cũng sẽ che chở ngươi, không cần quá mức lo lắng. Lam Như Khanh thủ sắn đầu ngón tay nghĩ nghĩ, tựa hồ hạ quyết tâm, vương gia, ta cuối cùng kế hoạch là tưởng một vạn lượng bắt lấy hoàng kim mắt, mấy ngày nay Hàn Dương Thành đem hoàng kim trước mắt chú sự tình truyền ồn ào huyên áo, cơ hồ không ai sẽ muốn hoàng kim mắt, đến lúc đó tìm cá nhân ra vẻ phương xa phú thương, mang theo một vạn lượng bạc đi lấy hoàng kim mắt, tuyệt đối có thể bắt được. Lời nói vừa ra, trong phòng người trừ bỏ thượng quan Cảnh Dịch, Bạch Hổ Chu tức ngay cả chỗ tối đợi Thanh Long Huyền Vũ đều nhịn không được bị kinh sặc ra thanh. Hiện giờ hoàng kim mắt đã là hàng đến 30 vạn lượng bạc trắng, bắt lấy quốc khố cũng có thể gánh nặng khởi, không nghĩ tới Lam cô nương ác hơn, trực tiếp một vạn lượng liền tưởng bắt lấy hoàng kim mắt. Lúc trước bọn họ còn cảm thấy hoàng kim mắt như thế tôn quý vật tư không có khả năng hàng thành cải trắng giới vị, này thỏa thỏa tích đã bị làm cô nương cấp làm được. Này tuyệt đối là cái ngưu nhân. Một vạn lượng. Thượng quan Cảnh Dịch hầu kết lan lột, lại lần nữa xác nhận. Có thể được không? Có thể hành, tuyệt đối hành, ta lấy cái đầu trên cổ đảm bảo. Vương gia, ngài nói chênh lệch giá chính là cho ta chỗ tốt, không đổi ý đi. Thượng quan Cảnh Dịch vội vàng tránh né Lam Như Khanh ánh mắt, nha đầu này, quá độc ác, một vạn lượng chênh lệch giá hắn còn có thể tiếp thu, nàng như vậy làm, cùng trực tiếp phải đi hắn 60 vạn lượng hoàng kim có cái gì khác nhau. Vương gia cần phải nói chuyện giữ lời nha, ta gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn, thật sự không được, trước cho ta điểm tựa hoa hoa, mấy chục vạn lượng lấy không ra, trước cho ta cái 10 vạn lượng đi. Ngươi sốt ruột lấy như vậy nhiều bạc có ích lợi gì? Thượng quan Cảnh Dịch rất là hoài nghi. Nga, cái kia, Hương Mãn Lâu, ta phải dùng điểm tiền đem Hương Mãn Lâu trang hoàng một chút. Lam Như Khanh dùng sức ổn định bang bang loạn nhảy tâm, không thể kích động, không thể kích động. Trước mặt tôn quý nho nhã, khiêm khiêm như Ngọc Vương ra suy xét một chút, gật gật đầu câu môi cười, hành, ngày mai bổn vương làm người cho ngươi đem bạc đưa lại đây. Hảo! Vương gia muốn nói lời nói giữ lời Nga. Bình phục hạ tâm tình, Lam Như Khanh trực tiếp xoay người, đi. Một người trở lại phòng nhỏ, Lam Như Khanh đóng cửa lại hoa ở tạ tạ mỉ thượng như suy tư gì. Vương gia cuối cùng cũng đáp ứng quá thông khoái, nơi này có thể hay không có trá a không được, nàng đến qua đi nghe một chút góc tưởng. Này đó bạc nhưng trực tiếp quan hệ đến nàng về sau nhân sinh quỹ đạo. Nàng vất vả cực khổ chuẩn bị kế sách, hoàng kim mắt cần thiết từ nàng bắt lấy. Tốt xấu nàng cũng là xuyên qua lại đây người, kia khẳng định có nữ chủ quan hoàn, đương cái hoàng đế không nhiều lắm vấn đề. Huống hồ nàng bắt lấy hoàng kim mắt, lên làm hoàng đế danh chính ngôn thuận a, hoa 1 vạn mua hoàng kim mắt, 9 vạn chiêu binh mãi mã, thu mua hoàng thất. Ha ha, nàng nằm mơ đều phải cười tỉnh. Hạ quyết tâm, Lam Như Khanh trực tiếp ẩn thân đi thượng quan Cảnh Dịch chỗ nghe góc tường. Vương gia bên người hộ vệ đều có thể nghe được mỏng manh động tĩnh. Lam Như Khanh cũng không có công phu, ẩn nấp không được hơi thở, Chu Tước Bạch Hổ Thanh Long Huyền Vũ phát hiện sau sôi nổi quay chung quanh vương gia nhà ở dạo qua một vòng, lại là không có gì phát hiện. Vương gia thật sự phải cho Lam cô nương 10 vạn lượng sao? Là Chu Tước Thanh Âm, thượng quan Cảnh Dịch ở bên trong vẻ mặt trầm tư mà tới sẽ bồi hồi. Nha đầu này thông minh quyết đoán, có đầu óc, phía sau lại có cái cao nhân sư phó, nếu bổn vương cho nàng bạc, nàng cái đuôi không phải kiểu đến bầu trời đi. Mấu chốt còn đặc biệt không đem bổn vương để vào mắt, không được, này bạc không thể cấp, bổn vương đến tưởng cái biện pháp trị trị nàng. Vương gia có cái gì biện pháp? Chu Tước tò mò mà dò hỏi. Thượng quan Cảnh Dịch có việc cũng không thế nào gạt bọn họ, nói thẳng, đợi lát nữa các ngươi đi huyện nha đem bổn vương đặt ở nơi đó kia kiện mỏng như cánh ve cảnh đức chấn trạm rông khắc hoa bạch ngọc bình lấy tới, sáng mai thừa dịp Lam Như Khanh tiến vào, nhân cơ hội làm nàng đâm thoái, kia kiện là hoàng huynh ban thưởng cho bổn vương, giá trị liên thành. Đâm thoái, vì sao a? Lam Như Khanh tránh ở góc tường trong lòng khí ứa ra hỏa, đáng giận thượng quan Cảnh Dịch, lại là như vậy đối nàng. Nàng đâm thoái, tự nhiên làm nàng bồi lạc, lấy không ra tiền bạc, vậy làm nàng thiêm bán mình khế, đánh vào nô tịch, bổn vương bên người vừa lúc thiếu cái bưng trà đổ nước nha đầu, có nàng tại bên người, nghĩ đến cũng tương đối thú vị. Kỳ thật quan trọng nhất chính là, hắn vẫn là nhìn chúng nàng đầu óc, nàng đi Hàn Dương thành một chuyến, quả thực chính là một mũi tên bắn 3 con nhạn a. Không chỉ có bãi bình hoàng thất người thất đức nghe đồn, còn phải một đám hoàng kim xung nhập quốc khố, hoàng thất cũng có cơ hội giá thấp lấy đi hoàng kim mắt. Như thế cơ trí nha đầu, đương cái bình thường thôn phụ, đáng tiếc. Huống hồ, nha đầu này khinh nhờn thánh vật, giống nhau khinh nhờn thánh vật người kết cục đều thực thê thảm, hắn đặt ở hắn bên người cũng có thể bảo hộ nàng. Bạch Hổ nghe hai người nói chuyện, kịp thời xen mồm, vương gia, thuộc hạ cảm thấy không ổn, Lam cô nương sau lưng có nàng sư phó chống lưng. Ngài cũng nói nàng sư phó là một nhân vật, này cử có thể hay không liền nàng sư phó cũng đắc tội. Vạn nhất nàng sư phó cho nàng thấu bạc đủ tuổi hay, Lam cô nương cũng liền hoàn toàn đem chúng ta ghi hận thượng. Chu Tước cũng tán đồng Bạch Hổ cách nói. Thượng quan Cảnh Dịch lắc đầu cười khẽ, yên tâm, bản thân đồ đệ tưởng trang hoàng một gian môn phô đều yêu cầu cùng người hợp tác, nghĩ đến nàng sư phó đỉnh đầu thượng cũng rất là túng quẫn. Nếu là nàng sư phó có bản lĩnh thật có thể cho hắn thấu bạc đủ tuổi hay, kia cũng không thể tốt hơn. Bổn vương cuối cùng mục đích cũng chỉ bất quá là muốn gặp Lam Như Khanh trong miệng vị kia sư phó. Lam Như Khanh khí thiếu chút nữa ngất qua đi, liên tiếp véo nàng người chung, vị này vương gia, quá gian trá, quá độc ác. Không được, nàng không thể tùy ý hắn bài bố. Chương 134 tương kế tự kế. Hôm sau, Lam Như Khanh sớm lên rửa mặt trải đầu trang điểm hảo, nàng nương ở chuẩn bị cơm sáng, Lam Như Khanh cũng hỗ trợ làm sống. Nguyên Thanh trong chốc lát cũng là muốn đi học, thừa dịp nhàn rỗi cũng tiến vào hỗ trợ. Ai, Nguyên Thanh, cha ngươi nói, quân tử xa nhà bếp, Nguyên Thanh về sau là phải làm học vấn người, không thể ở trong phòng bếp đầu chuyển động, tỉnh có người tóm được việc này nhạo báng ngươi, có thời gian liền ôn tập một chút phu tử giảng. Trong phòng bếp đầu sống, nương tới là được. Nguyên Thanh như cũ không dừng tay chung sống, non nớt trên má treo nho nhã điểm đạm cười, Lam Như Khanh không khỏi than, hảo một cái ôn nhuận như ngọc tiểu đồng tử a. Nương, thế nhân đối những lời này có lầm, mạnh tử này đây sát như nêu ví dụ, quân tử có thể nhẫn này sinh, lại không thể nhẫn này chết, nghe này thanh, lại không thể thực này thịt, này đây quân tử xa nhà bếp. Kỳ thật đây là nói làm quân tử không cần tạo sát nghiệt, nhiều hơn thi hành nhân thuật. Chẳng qua là bị hậu nhân xuyên tạc trong đó thâm ý Nguyên Thanh bang mẫu thân chia sẻ việc nhà, thi chính là hiếu đạo, với nhân với hiếu tới nói, Nguyên Thanh đều nên làm như vậy. Nhiếp thị dần dần dừng lại trong tay sống, kích động mà nhìn Nguyên Thanh, nhịn không được duỗi tay sờ sờ Nguyên Thanh đầu, động tình mà nói, nương đưa ngươi đọc sách, nguyên bản muốn cho ngươi thức hai chữ là được, không thành tưởng, Nguyên Thanh thế nhưng có thể tìm hiểu thấu thư trung triết lý, ngoan nhi tử, quả thực có cha ngươi bóng dáng. Lam Như Khanh cũng vui mừng à, nàng nhặt được đệ đệ không chỉ có thông minh, học vấn hảo, còn sẽ nấu cơm làm việc nhà, tương lai khẳng định là cái hảo nam nhân. Mấy ngày nay, thượng quan Cảnh Dịch cũng chưa theo chân bọn họ cùng nhau thượng bàn ăn cơm xong, nàng nương vì phòng vắng nhất, vẫn là làm một bàn phong phú đồ ăn để lại cho vương gia. Lam Như Khanh cảm giác đói bụng, liền cùng chuẩn bị đi học Nguyên Thanh cùng ăn cơm. Lam nhị cô nương, vương gia cho mời. Chu Tước tìm được Lam Như Khanh, lập tức thỉnh nàng gặp mặt vương gia. Lam Như Khanh trong lòng lột bột nhảy dựng, trên mặt không hề gợn sóng hỏi, vương gia kêu ta làm gì đi a? Chu Tước vốn là tưởng nói thỉnh nàng qua đi ăn cơm, kết quả nhìn đến Lam Như Khanh đã ăn thượng, chỉ phải nói, vương gia tìm ngươi có việc thương lượng. Lam Như Khanh gật gật đầu, trong lòng lại là suy nghĩ, nên tới trốn không xong, thả xem nàng như thế nào hòa nhau một ván. Hành, chờ ta trong chốc lát ta. Nhanh chóng uống lên một chén cháo, gắp mấy khẩu đồ ăn, ăn một cái bạch diện màn đầu, Lam Như Khanh đứng dậy. Đi thôi, trước giúp ta dọn cái đồ vật. A, dọn thứ gì? Đi thôi, qua đi ngươi sẽ biết, ai, bạch hổ đại ca đâu, ngươi một người dọn không được, làm hắn cũng lại đây giúp đỡ. Nga. Lam cô nương tốt xấu cũng thay nhà bọn họ vương gia giải qua ưu, làm qua sự, Chu Tước tự nhận là không có không bang đạo lý. Cho nên gọi tới bạch hổ, cùng đi Lam Như Khanh nửa cái sân. Vào đi, ta có hai cái bình hoa cho các ngươi già vương gia nhìn xem, mở rộng tầm mắt. Hai người tỉnh ngộ, nguyên lai là đưa cho nhà bọn họ vương gia à, Lam cô nương như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới cấp vương gia tặng lễ vật đâu. Lam Như Khanh đã sớm từ trong không gian đầu dọn ra tới hai cái 1 mét rất cao đại bình hoa. Tuy rằng là hiện đại hàng mỹ nghệ, nhưng ở chỗ này, cũng coi như là giá trị liên thành. Wow, Lam cô nương, này hai cái bình hoa thật lớn a, ngài đây là từ nào làm ra? Đến giá trị không ít bạc đi. Đó là, tới, trước dọn đến các ngươi vương gia kia đi, ta một lát liền sẽ đi qua a. Lam Như Khanh làm bộ mắc tiểu đi nhà xí, kỳ thật là nhìn hai người dọn bình hoa đi thượng quan Cảnh Dịch trong phòng. Thời gian không sai biệt lắm, Lam Như Khanh nháy mắt thần thân, lặng lẽ lưu qua đi. Trong phòng, thượng quan Cảnh Dịch dựa vào trên giường xem binh thư, thấy Chu Tước bạch hổ hai người một người dọn một cái rất lớn bình hoa tiến vào, không khỏi buông binh thư dò hỏi. Bình hoa từ đâu ra, như thế nào dọn đến bổn vương nơi này tới? Hồi vương gia, là Lam cô nương muốn chúng ta dọn lại đây, giống như muốn tặng cho vương gia. Chu Tước tự nhận là như thế này không sai, Lam cô nương không phải làm vương gia mở rộng tầm mắt sao. Này hao hết sức lực dọn đến vương gia này tới, cũng định là tưởng đưa cho vương gia đi. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn chằm chằm này hai cái bình hoa, không khỏi vì mặt trên tuyệt diệu tay vẽ bản đồ sở khiếp sợ. Này bình hoa, phôi thai tinh tế khéo đưa đẩy, thả vẫn là cảnh đức chấn ký tên đồ sứ, so với hắn ban đầu gặp qua cảnh đức chấn gốm sứ bình hoa xác thật tinh mỹ rất nhiều. Nhìn ra thượng quan Cảnh Dịch trong mắt kinh diễm, ẩn thân Lam Như Khanh lặng lẽ đến gần một cái bình hoa trước mặt, nhẹ nhàng đẩy, nó liền dựa gần một cái khác bình hoa ngã xuống. Thượng quan Cảnh Dịch muốn đỡ lên đã không còn kịp rồi, chỉ nghe xôn xao từng tiếng giòn vang. Lam Như Khanh thẳng hô thoải mái. Thuấn di đến bên ngoài, Lam Như Khanh hiện thân hưng phấn mà chạy đi vào. Này. Sao lại thế này, như thế nào đột nhiên liền đổ, các ngươi như thế nào cũng không thấy trụ. Thượng quan Cảnh Dịch trừng mắt bạch hổ Chu Tước. Hai người vẻ mặt vô tội, nhìn đầy đất mảnh nhỏ, nhịn không được quay mặt đi, thật sự không đành lòng nhìn. Lam Như Khanh che miệng cười trộm, vào nhà vừa thấy đến trên mặt đất đầy đất mảnh nhỏ, lập tức đại kinh thất sắc, thiên a, đây là có chuyện gì a? Ta bình hoa. Như thế nào đều nát. Thượng quan Cảnh Dịch còn vẻ mặt không thể hiểu được, nghĩ đến là giải thích đâu vẫn là nhân cơ hội làm nàng đem hắn mang đến trạm giống bình hoa cũng đánh nát đâu. Nga, Lam Như Khanh A, này hai cái bình hoa là ngươi đưa cho bổn vương đi. Bổn vương tâm lĩnh, nhất thời không thấy trụ, thuộc hạ người động tay động chân liền đánh nát, bất quá ngươi yên tâm, bổn vương tuyệt đối sẽ đem mảnh nhỏ cũng hảo hảo bảo quản lên. Lam Như Khanh không nghe, Vấn Lương cảm xúc, một khuôn mặt tức khắc ủy khuất lên, hoa. Sư phó của ta cho ta bình hoa à, đây chính là giá trị liên thành bảo bối, vương gia, ta vốn định làm ngươi một nhìn đã mắt, nhưng ngươi cư nhiên đem nó vỡ vụn. Hoa hoa hoa, ta không sống, ta giá trị 800 vạn lượng bảo bối a. Thượng quan Cảnh Dịch hít hà một hơi, không phải đưa cho hắn. 800 vạn lượng, giá trị như vậy nhiều bạc sao? Ngươi đừng khóc ca, này bình hoa sư phó của ngươi cho ngươi. Khi nào cho ngươi? Giá trị nhiều ít bạc? Lam Như Khanh sợ hắn nghe không rõ ràng lắm. Hút hút cái mũi, mặt lau nước mắt, từng câu từng chữ rõ ràng mà nói cho hắn nghe. Sư phó của ta ngày hôm qua đi ngang qua, tặng ta hai cái đại bình hoa. Hắn biết ta gần nhất nhu cầu cấp bách dùng tiền, cho nên tính toán làm ta đương, nhưng ta không nghĩ tới à. Vương gia ngài cư nhiên đem chúng nó vỡ vụn, chúng nó nhưng giá trị 800 vạn lượng bạc dòng a. Thượng quan Cảnh Dịch có chút khí đoản, nhược nhược hỏi một câu, thật sự giá trị như vậy nhiều sao? Như thế nào không đáng giá, này bình hoa ta là nhìn không thấu, nhưng ngươi xem mặt trên tranh a, họa thật tốt, một cái họa chính là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, một cái họa chính là cẩm tú tiên đồ, cỡ nào tốt đẹp ngụ ý a, kia bình thân vuốt liền cùng ngọc giống nhau, băng băng lương lương, còn có sư phó của ta hắn cũng là cái ái sứ như mạng người a. Hắn nếu là biết ta như thế giày xéo hắn cấp đồ sứ, hắn nhất định sẽ cùng ta đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Ta không nghĩ à, sư phó của ta như vậy có bản lĩnh một người, ta còn không có học được hắn dạy cho ta kỹ năng, như thế nào có thể làm hắn bỏ ta mà đi à. Vương gia, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu à, ta cho ngươi kế hoạch hoàng kim mắt sự, ngươi từ giữa có thể được nhiều ít lợi ngươi cũng số ra tới, ngươi không thể làm ta rơi vào cái này hiểm cảnh ra không được, bằng không ta liền không sống. Thượng quan Cảnh Dịch cái chán thình thịch thằng nhảy, hắn đây là chiêu một cái dạng gì sắt thần a? Ngươi ngươi ngàn vạn đừng đòi chết đòi sống, đặc biệt đừng chết ở bổn vương nơi này a, bổn vương nhưng không thế nào ngươi, đừng dùng loại này biện pháp đối phó bổn vương, nhiều hơn bao nhiêu bạc, 800 vạn lượng bạc ròng. Nhiều như vậy bổn vương nhưng ra không dậy nổi. Thượng quan Cảnh Dịch tâm can khí tặc đau, hắn còn không có hố nàng đâu, ngược lại trước bị nàng cấp hố thượng. A, ta không sống. Lam Như Khanh làm bộ liền hướng khung cửa đi lên đâm. Lam gia có người lục tục mà lại đây, thượng quan Cảnh Dịch cảm thấy như vậy đối hắn thanh danh không tốt lắm, lập tức ngăn đón nàng. Hành hành hành, bổn vương bồi ngươi, về sau như vậy quý trọng ngoạn ý nhi đừng nâng đến bổn vương trước mặt. Chương 135 chết binh. Lam Như Khanh lập tức liền không khóc, một bộ thấy tiền sáng mắt bộ dáng nói, vương gia là trả tiền mặt bạc vẫn là ngân phiếu a. Bổn vương không như vậy nhiều bạc, như vậy, Chu Tước, Bạch Hổ hai người bán mình khế cho ngươi, về sau bọn họ chính là ngươi người. Thường sai xử cứ việc sai xử, bọn họ nguyệt bạc, bổn vương gia. Chu Tước Bạch Hổ vừa nghe, lập tức quỳ trên mặt đất, vương gia đây là đem hai người bọn họ cấp bán. Như thế nào có thể như vậy đâu? Lam Như Khanh chần chờ, cho nàng hai người tính sao lại thế này, nàng muốn bạc ca. Vương gia, này không được, ta nàng còn tưởng theo lý cố gắng, không nghĩ tới lại bị thượng quan Cảnh Dịch đánh gãy. Ngươi nhưng đừng quá mức ca, này hai cái bình hoa giá trị nhiều ít bạc, còn không phải ngươi ngoài miệng vừa nói. Ai có thể làm chứng nó liền giá trị 800 vạn lượng bạc. Chu Tước Bạch Hổ đi theo bổn vương nhiều năm, là bổn vương trợ thủ đắc lực, võ công cực hảo, sẽ kỹ năng cũng không ít, tặng cho ngươi ngươi liền vụng trộm nhặt đi, còn dám cùng bổn vương có kẻ mặc cả. Lam Như Khanh vừa nghe, ngẫm lại cũng là, sẽ võ công người có thể cho nàng giữ nhà hộ viện a, ra cửa còn có thể đảm đương bảo tiêu, càng quan trọng là, mặc kệ là đi nơi nào làm việc, nhân gia vừa thấy nàng mang theo vương gia người, nàng cũng lần có mặt mũi không phải. Gật gật đầu. Hành, vậy hai người bọn họ đi. Chu Tước Bạch Hổ cũng không biết là nên khóc hay nên cười đi, vương gia liền dễ dàng như vậy mà đem hai người bọn họ tặng người, nên khóc đi, bọn họ giá trị con người giống như một người giá trị 400 vạn lượng bắt đầu. Anh, này rốt cuộc là ai chơi ai a? Vương gia, nói tốt đem làm cô nương đánh vào nô tịch đâu, vì mau nên đem nàng phủng thành nhân thượng nhân. Không đúng a vương gia, hôm nay ngài không phải nói tốt cho ta tiền bạc sao, tiền bạc đâu? Này việc nào ra việc đó, bình hoa tiền đến bồi, phía trước nói tốt thủ lao cũng không thể rơi xuống. Thượng quan Cảnh Dịch che lại trái tim, thiếu chút nữa liền phải bị Lam Như Khanh lời này khí ngất đi rồi. Mang đi hắn bên người hộ vệ còn không tính, còn nhớ thương hắn tiền, nha đầu này có thể hay không lại phúc hấp điểm. Hắn một lần hoài nghi này buổi sáng vừa ra chính là nàng kế hoạch tốt, chẳng lẽ nàng đã sớm biết chính mình ý đồ. Ý đồ do hỏi, Lam cô nương, sư phó của ngươi là làm gì đó? Người phương nào? Lam Như Khanh có điểm đốc, như thế nào đột nhiên hỏi nàng cái này đâu. Người phương nào không rõ ràng lắm, dù sao hắn liền bốn biển là nhà, nơi nào đều đi. Làm gì đó, ta không rõ ràng lắm a, sư phó của ta chưa nói. Lam Như Khanh cắn ngón tay nghiêm trang mà hạt bẻ xả. Thượng quan Cảnh Dịch như tinh như mực hai tròng mắt tò mò mà nhìn chằm chằm nàng xem, không biết. Vậy ngươi sư phó đều sẽ chút cái gì? Sẽ như nhiều, ca hát khiêu vũ, đánh đàn chơi cờ, quan trọng nhất chính là võ công tốt đến không được, khinh công sử đó là xuất thần nhập hóa. Ai nha, vương gia, ngài hỏi cái này chút làm cái gì a? Tiền bạc lấy tới. Lam Như Khanh cố ý rôi tay đến thượng quan Cảnh Dịch trước mặt. Trước không đổi, bổn vương còn không có hỏi rõ ràng, sư phó của ngươi sẽ các loại kỳ môn dị thuật, nghe nói ngươi sẽ ẩn thân, là sư phó của ngươi dạy ngươi. Tâm, lộ bộp nhảy dựng. Thượng quan Cảnh Dịch phát hiện cái gì sao? Ẩn thân. Vương gia ngài nhưng đừng nói giỡn, ai sẽ ẩn thân a? Lam Như Khanh ra vẻ nghe không hiểu, kỳ thật hoảng hốt loạn như ma. Dư quang nhàn nhạt ngó Lam Như Khanh liếc mắt một cái, thượng quan Cảnh Dịch nội tâm càng thêm tò mò, ẩn thân một từ chính là người của hắn chính thai nghe thấy. Nàng còn tưởng trang không hiểu sao. Lời nói thật cũng không gạt ngươi, bổn vương lúc trước đối với ngươi tâm sinh tò mò, phái người tìm hiểu ngươi, nhưng rất nhiều lần ngươi đều né tránh bọn họ. Ngươi như thế nào không hướng bổn vương giải thích giải thích, ngươi không có công phu là như thế nào né tránh bọn họ giám thị. Lam Như Khanh vì che giấu chính mình chỗ dạ, không được mà cắn chính mình móng tay. Này cũng bị ngài đã biết. Ai? Lời nói thật liền cùng ngài nói đi, kia căn bản là không phải ẩn thân thuật, đó là một loại thủ thuật che mắt. Lam Như Khanh tiếp tục cắn ngón tay, vắt hết óc mà nghĩ tìm từ. Thủ thuật che mắt. Nga, nguyện nghe kỹ càng. Thượng quan Cảnh Dịch hôm nay là cùng nàng giang định rồi. Nữ nhân này trên người sở hữu bí mật, hắn đều phải nhất nhất vạch trần xem cái đến tuột cùng. Lam Như Khanh từ trong tay háo đầu lấy ra một cái tiểu gương, hiện đại cái loại này mạ thủy ngân gương, đưa cho thượng quan Cảnh Dịch. Cái này cũng là sư phó của ta cấp, nó chính là một cái tiểu gương, ngươi nhìn xem ta nếu là đem nó đặt ở ta trong tầm tay, cách nơi xa xem, các ngươi có phải hay không cảm giác tay của ta che giấu đi lên. Nếu có rất lớn một khối gương đặt ở ta sau lưng, cũng là đồng dạng đạo lý, cho nên không phải ta ẩn thân. Là này khối gương đem ngươi người cấp mê hoặc. Thượng quan Cảnh Dịch tiếp nhận kia khối gương, như suy tư gì mà nghĩ, này gương nhưng thật ra hiếm lạ độc đáo. Nhưng này phân lượng cũng không nhẹ, ngươi tổng không có khả năng nhận thấy được có người, liền đem gương dọn ra tới phóng tới sau lưng đi, vậy ngươi như vậy đại gương gửi đến nào? Vương gia ngài đừng nóng nổi, nghe ta nói sao, gương phân lượng trọng, sư phó của ta kia có một kiện cùng loại với gương quần áo, mềm mại, mang theo mũ, ta đem nó mặc ở bên trong, gặp được đặc thù tình huống. Liền đem bên ngoài một tầng quần áo cởi, mang lên mũ chạy, như cũ sẽ mê hoặc nơi xa người. Thượng quan Cảnh Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy, kia kiện quần áo đâu, cho bổn vương nhìn xem. Lam Như Khanh liền biết hắn sẽ xem, lập tức gục xuống đầu, sư phó của ta sợ ta cho hắn gây họa, sớm mà liền đem kia kiện quần áo thu đi rồi. A, sắp thật sẽ gặp rắc rối. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh, trong thôn kia kiện làm người đẻ chứng sự cũng là ngươi làm đi. Kia cũng không phải là Nga Lam Như Khanh ý đồ giải thích, nhưng tiếp thu nhưng mộ vị ra cực kỳ không tín nhiệm ánh mắt, Lam Như Khanh cười hắc hắc, cái kia lão thái bà trộm ta gửi ở tiên nương tử ra gà hạ trứng, ta tổng không có khả năng tùy ý kia lão thái bà khi dễ ta à, ân, là ta làm sư phó của ta giúp ta vội. Lam Như Khanh, ngươi cùng ngươi sư phó ở trong thôn đầu gây sóng gió, nghiêm khắc tới nói, ngươi chính là phạm vào luật pháp. Mộ ra sắc mặt nghiêm túc, giữa mày toát ra một cổ uy nghiêm khí phách, làm người nhìn hơi sợ. Chúng ta một không có giết người, nhị không phóng hỏa, chỉ là dùng chính mình phương thức thế chính mình đòi lại công đạo mà thôi, phạm vào cái gì pháp. Nhưng thật ra vương gia, động bất động liền tìm hiểu nhân gia riêng tư, làm đến nhân gia ở ngươi trước mặt liền cùng không có mặc quần áo dường như. Lam Như Khanh lẩm bẩm, thình lình khuôn mặt bị người méo lên một khối. Lam Như Khanh, này đó lời nói thô tục đừng động một chút liền ra bên ngoài nói, bổn vương xem ngươi thật là bị sư phó của ngươi dạy hư, còn dám động bất động nói trần trụi thân mình gì đó. Tin hay không bổn vương lập tức chuyển cáo cha mẹ ngươi, làm cho bọn họ hảo hảo quản giáo ngươi. Không, không dám. Vương gia. Bị người méo khuôn mặt, lời nói đều nói không lưu loát, Lam Như Khanh cảm giác phi thường ủy khuất. Khớp xương khẽ nhúc nhích, thượng quan Cảnh Dịch đem hắn bàn tay to từ Lam Như Khanh mềm đô đô khuôn mặt nhỏ thượng bung ra, hừ lạnh một tiếng, lấy này che giấu hắn trong lòng mới vừa rồi xẹt qua một tia khác thường. Vương gia, tiền bạc. Việc nào ra việc đó. Thù lao ngài cũng không thể thiếu. Đâu như vậy một vòng lớn, nàng cũng sẽ không làm thượng quan Cảnh Dịch dễ dàng tránh thoát đi. Tổng làm hắn đem chính mình áp gắt gao như thế nào có thể hành. Lam Như Khanh, thù lao bổn vương tuyệt đối không thể thiếu ngươi, nhưng ngươi này cả lơ phất phơ tính tình, như vậy một tuyệt bút bạc, bổn vương giao cho ngươi không yên tâm, không bằng, ngươi đi đem sư phó của ngươi mời đến, bổn vương giáp mặt cho hắn. Rốt cuộc ngươi này một thân bản lĩnh cùng với đầu óc đều là sư phó của ngươi giáo, trong tay công cụ cũng là sư phó của ngươi cấp, tiền bạc giao cho trong tay hắn, theo lý thường hẳn là. Chương 136 đi phượng ra. Lam Như Khanh vừa nghe tạc mau, vương gia, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Bổn vương như thế nào nói chuyện không tính toán gì hết, chỉ là đem cho ngươi bạc đổi thành cho ngươi sư phó bạc mà thôi, sư phó của ngươi được bạc lại chuyển giao cho ngươi, bổn vương cũng là không nhiều lắm ý kiến. Thượng quan Cảnh Dịch lanh khốc mà nhướng mày, hoặc là khiến cho hắn thấy một mặt nàng sư phó, hoặc là này bút bạc liền mơ tưởng được, xem ai đấu đến quá ai. Vương gia ngươi thật là quá đáng giận, hừ. Lam Như Khanh dưới sự tức giận thay đổi đầu liền chạy. Này không phải khi dễ người sao, nàng đến nào cho hắn tìm một cái sư phó đi, không nghĩ cho nàng bạc cứ việc nói thẳng sao. Chu Tước Bạch Hổ quỳ trên mặt đất nhất thời không biết có nên hay không đuổi theo đi, mới vừa rồi vương gia giống như làm chủ đem hai người bọn họ đưa cho Lam cô nương. Hai người các ngươi, còn không chạy nhanh truy các ngươi chủ tử đi, xử tại này làm cái gì? Vương gia trên cao nhìn xuống mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người bọn họ, Chu Tước Bạch Hổ vội không ngừng gật đầu chạy nhanh đi ra ngoài truy. Đứng lại, bổn vương tuy đem các ngươi đưa cho nàng, nhưng cũng đừng quên các ngươi chân chính chủ tử là ai? Là, thuộc hạ Minh Bạch. Hai người theo tiếng, đồng thời sau này một lui, xoay người rời đi nơi này. Ẩn ở nơi tối tăm Thanh Long Huyền Vũ Bách với vương gia trước mặt không có hầu hạ người. Chỉ phải hiện thân bắt đầu làm gã sai vặt sống. Vương gia, này đem Chu Tước Bạch Hổ hai người đưa ra đi, lại phải về đã có thể khó khăn, lấy Lam cô nương tính tình, nói không chừng sẽ cho hai người tìm một phòng tức phụ, sinh cái hài tử ràng buộc trụ hai người cũng nói không nhất định đâu. Thanh Long phao một ly trà thủy đưa tới thượng quan Cảnh Dịch trước mặt. Tiếp nhận nước trà, nhẹ uống một hớp nước trà, buông cái ly, thượng quan Cảnh Dịch đỡ chán thở dài đốn hiện cô đơn. Tư nàng làm đi. Đem Chu Tước Bạch Hổ hai người đưa cho Lam Như Khanh cũng tuyệt đối không phải hắn nhất thời nảy lòng tham. Kia nha đầu chậm chạp không chịu đem nàng sư phó đưa tới thấy hắn, hắn cũng chỉ hảo đem người của hắn quang minh chính đại mà đặt ở nàng kia, nói không chừng còn có khả năng tìm hiểu ra nàng sư phó là thần thánh phương nào. Lam Như Khanh ra tới sau, nhìn đến Chu Tước Bạch Hổ cũng gắt gao đi theo nàng, tâm tức khắc nhạc nở hoa. Cái kia, rảnh rỗi không có việc gì, nếu không đi ra ngoài đi dạo đi. Lam Như Khanh đề nghị nói. Chu Tước Bạch Hổ còn có thể nói cái gì, đều nói ở nông thôn cô nương không chịu câu nệ, nhưng Lam cô nương không khỏi cũng quá dã, miệng vết thương còn không có hảo, đi đường đều còn khập khiễng mà đâu, này liền nghĩ đi dạo phố. Tả hữu nhìn thoáng qua, Lam Như Khanh nhắm chuẩn hậu viện mấy thất ngựa, ai, chúng ta cưới ngựa lên phố đi thế nào? Tiểu thư, ngài có chuyện gì phải làm? Thủ hạ đi lên phố cho ngài làm. Chu Tước kịp thời sửa lại khẩu, nhưng thật ra làm Lam Như Khanh thập phần vừa lòng. Không gì sự. Chính là tưởng lên phố đi bộ một vòng, còn tưởng cưỡi ngựa. Vừa thấy đến mã, Lam Như Khanh trong lòng liền tâm ngứa khó nhịn, nhịn không được ngồi trên đi cảm thụ một chút. Nhưng kia mã là vương gia. Bạch Hổ hảo tâm nhắc nhở nói. Lam Như Khanh hừ nhẹ một tiếng, là hắn mã thì thế nào, hắn thiếu ta một số tiền khổng lồ, này con ngựa ta chính là mớn, hắn đều không nên có ý kiến. Ai, các ngươi hiện tại chính là người của ta, lời này sẽ không truyền tới các ngươi nguyên chủ tử kia đi thôi. Chu Tước Bạch Hổ lập tức lắc đầu. Vương gia đưa bọn họ hai cái đưa lại đây, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ. Ân, vậy là tốt rồi, đem xe ngựa dắt xuất hiện đi. Lam Như Khanh rất là vừa lòng, mã nàng cũng kỵ không được, không bằng ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Thượng quan Cảnh Dịch có ý kiến, nàng liền nói là đi chọn mua vài thứ đi, hắn còn có thể đem nàng ăn không thành. Ra cửa thời điểm Lam Như Khanh thay Nam Trang cùng Nhiếp Thị đánh một tiếng tiếp đón, Nhiếp Thị nguyên bản không yên tâm, nàng thân mình còn không có hảo lưu loát. Đi ra ngoài gặp gành lại đến dưỡng nửa tháng. Nhưng không chịu nổi Lam Như Khanh năn nỉ ôi, còn đem Chu Tước Bạch Hổ hai người cũng kéo lại đây, nói có hai cao thủ bảo hộ nàng, sẽ không ra gì đại sự. Nhiếp Thị còn đương vương ra còn có chuyện gì làm Lam Như Khanh làm, cũng chỉ hảo gật gật đầu đồng ý. Ngồi trên xe ngựa, Lam Như Khanh thẳng đến Phượng Gia. Phượng Gia hạ nhân một đám hơi có chút lười nhác, nhìn thấy Lam Như Khanh, làm nàng chờ thật dài thời gian mới làm nàng đi vào. Lam Như Khanh còn có chút buồn bực. Phượng gia người này một đám đều sao. Từ ngày ấy ăn bản tử, dưỡng nhiều thế này thiên, Phượng Nghi Thiên thân mình mới khó khăn lắm dưỡng hảo, chỉ là vẫn là không thể kịch liệt vận động. Chống thân mình ra vẻ thoải mái mà ra tới, nhìn đến Lam Như Khanh ngồi ở ghế trên còn cần lót đệm mềm, tức khắc một trận áy náy. Ngươi, còn không có hảo. Lam Như Khanh lay cái đệm ý đồ điều chỉnh thoải mái một ít, nghe được lời nói, lập tức đốn tay, hại, lần trước ai kia đốn bản tử sớm hảo, này không trước hai ngày lại ăn một đốn sao. Phượng Nghi Thiên càng thêm áy náy lo lắng, đứng dậy qua đi hỏi nàng, như thế nào lại ăn bản tử, này vương gia thật là. Ngẩng đầu thấy đến Chu Tước Bạch Hổ, Phượng Nghi Thiên không ra tiếng. Lam Như Khanh thấy thế, cố ý nói, hai người các ngươi cho ta lộng điểm mới mẻ trái cây tới. Hai người lập tức nghe lời mà xoay người. Phượng Nghi Thiên kinh ngạc, Khanh Khanh như thế nào có thể sai sử động vương gia bên người người. Lam Như Khanh thấy hai người đi ra ngoài, cười đắc ý, tùy tiện tìm cái lý do hố vương gia một đốn, hắn bị ta triển không có biện pháp, đành phải đem hắn bên người hai người bán mình khế cho ta. Ngưu. Phượng Nghi Thiên tràn ra tươi cười cho nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Hiện tại nhà của chúng ta ăn dùng đều là hắn ra tiền, còn nghĩ tới tìm ta cha. May mắn ta có dự kiến trước. Lam Như Khanh nói mặt mày hớn hở, Phượng Nghi Thiên còn có chút lo lắng nói, ngươi lại có dự kiến trước, còn không phải trượng đánh, đau lợi hại sao. Ta kia còn có chút thuốc mỡ, khá tốt dùng, chờ, ta làm người cho ngươi lấy. Lam Như Khanh tưởng nói không cần như vậy phiền toái, nàng thuốc mỡ một đống lớn đâu, nàng bản thân mang, vương gia cấp, còn có người khác đưa phương thuốc dân gian, một ngày đổi một cái đều dùng không xong. Còn là không có thể ngăn cản Phượng Nghi Thiên, hắn đứng dậy đưa tới ám vệ, phân phó vài câu, kia ám vệ nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Phượng phu nhân đâu, dĩ vãng ta tới, đều có thể thấy Phượng phu nhân, hôm nay liền không gặp. May mà cũng không nóng nảy đi, Lam Như Khanh liền cùng Phượng Nghi Thiên liều khai. Ta nương nàng cùng cha ta đi nơi khác kinh thương, còn không có trở về. Lam Như Khanh một phách cái chán bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào nhà hắn hạ nhân nói, trách không được bên ngoài hạ nhân như vậy lười nhác. Nguyên lai đương gia chủ mẫu không ở nhà a, vậy ngươi liền vô pháp trị được nhà ngươi hạ nhân. Như thế nào, bọn họ cho ngươi sắc mặt nhìn. Xem ta đi ra ngoài không thu thập bọn họ. Phượng Nghi Thiên tức khắc nhích người, Lam Như Khanh lập tức rỗi tay ngăn đón, không có không có, chính là mỗi người nhìn đều héo lạp bẹp, cảm giác không tinh thần. Nga, không ai quản bọn họ, lười nhác, ta cũng không muốn để ý tới bọn họ, ái như thế nào tích như thế nào tích đi. Chủ yếu này Phượng gia còn thiếu cái phó lãnh đạo. Phượng Nghi Thiên nói xong phó lãnh đạo cái này từ khi, cố ý vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lam Như Khanh. Vậy ngươi gì thời điểm cưới vợ a? Lam Như Khanh thuận tay cầm lấy một ly trà thủy. Kia không được xem ngươi sao, ngươi gì thời điểm gả đến nhà của chúng ta tới. Phúc! Lam Như Khanh mới vừa uống đi vào nước trà nháy mắt phun tới. Lúc này Chu Tước Bạch Hổ bưng mùa trái cây đưa tới. Ngươi muốn hay không biết rõ ràng, ta chính là nam nhân, như thế nào có thể gả cho ngươi? Ngươi nương nếu là biết ngươi cưới một người nam nhân, tức điên thân mình nhưng như thế nào được. Chu Tước Bạch Hổ đồng thời sửng sốt, Lam cô nương là nữ nhân à, nói như thế nào chính mình là nam nhân. Chương 137 ánh huỳnh quang xa không người hỏi thăm. Ta đương nhiên biết ngươi là nam nhi thân à, nhưng ngươi hiện tại thân phận không phải nữ nhân sao, đến lúc đó ngươi liền lấy nữ tử thân phận gả tiến vào, dù sao ta còn không có cùng mẹ ta nói, nàng cũng vẫn luôn cho rằng ngươi là nữ. Lam Như Khanh chấn kinh rồi. Phượng Nghi Thiên như thế nào lại cứ chấp nhất thượng nàng? Ai, hiện tại không biết, vạn nhất về sau đã biết đâu, đến lúc đó bọn họ đến nhiều sinh khi a, còn có sinh hài tử chính là đại sự a, hai cái nam nhân ở một khối như thế nào sinh hài tử, vậy ngươi về sau chẳng phải là không ai dưỡng lao? Lam Như Khanh tạm thời cho rằng hắn là nhất thời nảy lòng tham mới nói như vậy, chỉ cần nàng đem trong đó quan hệ lợi hại nói rõ ràng, hắn liền sẽ đánh mất cái này ý tưởng. Phượng Nghi Thiên nhưng không để bụng, Phượng gia là thương hộ nhân gia. Nào có chú ý nhiều như vậy, lại nói Phượng gia lại không phải chỉ có ta một cái công tử, chờ cũng thần lập gia đình, làm hắn nhiều sinh mấy cái, chúng ta ôm một cái lại đây dưỡng không phải được rồi. Chu Tước Bạch Hổ hai người nghe thẳng đánh dùng mình, nay Phượng công tử cùng làm cô nương mạch não đều là như thế thanh kỳ, trách không được hai người có thể tiến đến một khối đi. Phượng Nghi Thiên làm người lấy dược cũng lấy lại đây, hắn chỉ Chu Tước Bạch Hổ, các ngươi hai người đi ra ngoài. Làm gì a? Lam Như Khanh khống chế không được run run đi lên. Phượng Nghi Thiên tiếp nhận thuốc mỡ, vẻ mặt đương nhiên, cho ngươi thượng dược à, xem ngươi đi đường còn không nhanh nhẹn, khẳng định ra chóc thịt bong, chạy nhanh mà nằm sấp xuống, cuốn thời. Các ngươi hai cái như thế nào còn không ra đi. Chu Tước Bạch Hổ hai người rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, Phượng công tử, này giống như còn không thích hợp nghi, rốt cuộc lang cô. Lam Như Khanh che lại quần áo dùng sức ho khan, sắc thật không hợp quy củ, ta buổi sáng đều thượng quá dược, thật sự không nghĩ động. Dược vẫn là cho ta đi, buổi tối ta trở lên. Phượng Nghi Thiên không thuận theo, không nghĩ động nằm bò liền hảo. Ta thế ngươi thượng dược, này dược từ xuyên khung, phong hương chi trở nhiều loại giảm đau thảo dược bảo chế mà thành. Chỉ cần giải lên một tầng, trong chốc lát ngươi liền không cảm giác được đau. Đem Lam Như Khanh mang lại đây, nhẹ nhàng ấn ở chính mình trong lòng ngực, duỗi tay cởi y hề. Ai ai ai, Phượng Nghi Thiên, ngươi cho ta thượng dược ta thật không thói quen, mau phóng ta lên. Chu Tước Bạch Hổ nhìn nhau. Lập tức động thủ đối Phượng Nghi Thiên binh qua tương hướng. Các ngươi hai người. Phượng Nghi Thiên khí một ngụm lao huyết đều phải nổ ra, hắn cấp người thương thượng dược, bọn họ đi phía trước hạt thấu cái gì náo nhiệt. Thật cho rằng bọn họ hầu hạ quá vương gia, hắn cũng không dám động bọn họ, chờ hắn cưới khanh khanh, hắn liền phạt hai người bọn họ đi quét nhà xí. Phượng Nghi Thiên, ngươi có thể tiếp thu cái loại này đặc thù đam mê, ta còn không tiếp thu được đâu, ngươi mau phóng ta lên. Lam Như Khanh dùng sức dây rủa, khí bộ ngực trên dưới phập phồng. Ai làm ngươi tiếp nhận rồi, cho ngươi trước dược mà thôi, như thế nào như vậy ma kỷ. Đông Phong Nam Phong, đêm này hai người cấp bản công tử coi chừng. Hai người đột nhiên từ chỗ tối nhảy xuống, ngăn lại Chu Tước Bạch Hổ. Phượng Nghi Thiên yên tâm mà duỗi tay giải Lam Như Khanh đai lưng. Ai ai, Phượng Nghi Thiên, ngươi nhưng đừng sang bậy, ngươi biết ta là như thế nào ai chầu này bản tử sao. Lam Như Khanh liều mạng dãy rủa, Phượng Nghi Thiên tay rốt cuộc dừng lại, quan tâm hỏi, như thế nào ai. Chính là ngươi cấp lao tử kia cái quỷ gì quyển sách, bị vương gia phát hiện, hắn nói ta đổi phong bại tục, nhân cơ hội đánh ta một đốn bản tử. Phượng Nghi Thiên vừa nghe bang một tiếng chụp một chút cái bàn, nghiến răng nghiến lợi mà thế Lam Như Khanh bất bình. Này rõ ràng chính là mượn cơ hội sửa trị ngươi, 15 tuổi nam tử cũng là phải bị sự, cái nào nam tử sau lưng không xem chút hơn thư, có người ra nam tử 10 tuổi bắt đầu liền cấp chuẩn bị thông phòng thị thiếp, ta cũng không tin hắn không thấy quá, hắn dựa vào cái gì đánh ngươi bản tử. Lời tuy nói như vậy, nhưng Phượng Nghi Thiên vẫn là sợ Lam Như Khanh trở về bị đánh, kia vương gia nhân cơ hội tắt hai người lại đây, khẳng định cũng tổn trảo Lam Như Khanh bím tóc tâm tư, hắn như thế nào có thể làm hắn thực hiện được. Mở ra dược một lần nữa đắp lên, thuận tiện cũng đem Lam Như Khanh mở ra đai lưng một lần nữa cột lên. Được rồi, này dược ngươi cầm, trở về bôi. Ấn ơn. Lam Như Khanh đấy lòng âm thầm may mắn, Phượng Nghi Thiên mặt ngoài cả lơ phất phơ, trên thực tế vẫn là rất chi kỷ a. Kỳ thật, gả cho hắn cũng rất không tồi. Hơn nữa Phượng gia bầu không khí còn khá tốt, Phượng phu nhân cũng thích nàng, mấu chốt Phượng Nghi Thiên cũng không có truyền thống nam nhân kia một bộ quy củ. Mới vừa rồi còn nói sinh không sinh hài tử cũng chưa quan hệ, thuyết minh hắn nhìn chúng chính là nàng người này a. Chỉ là ý tưởng này cũng liền chợt lóe mà qua, ai đều nhiều năm thiếu khinh cuồng thời điểm, ai không có cái một hai cái mối tình đầu, chờ đến nhật tử lâu rồi, mới mẻ càng qua, kia nữ nhân còn không bằng một cái bình hoa đâu. Đem Lam Như Khanh nâng dậy tới, thế nàng ghế trên đệm mềm lại lót dày một tầng, Phượng Nghi Thiên mới phóng nàng ngồi xuống. Cẩn thận một chút, ăn cơm đừng ăn cay độc, rượu cũng không cho uống, dễ dàng cảm nhiễm miệng vết thương, còn có a, ăn nhiều một chút ăn ngon, quá gầy. Phượng Nghi Thiên nắm Lam Như Khanh cốt xấu như xài thủ đoạn đau lòng mà dặn dò nàng. Ân ân, đã biết, nói điểm chính sự, ta những cái đó ánh huỳnh quang xa bán thế nào. Nàng tới mục đích chính là đòi tiền tới, đỉnh đầu tiền cũng không nhiều lắm, miễn cưỡng nhà nàng sinh hoạt mấy tháng. Không nói người khác, nàng tiêu dùng liền rất đại, chính mình không động thủ cơm no áo ấm, cũng chỉ có thể làm cả nhà đi theo nàng uống gió Tây Bắc. Nói đến việc này, Phượng Nghi Thiên cũng là buồn bực, lẽ ra bực này chất liệu ánh huỳnh quang xa, hẳn là có rất nhiều nữ nhân cướp mua, nhưng ta làm người dệt thành vải dệt đặt ở cửa hàng, lại là không người hỏi thăm. Không người hỏi thăm? Vì cái gì? Có thể hay không là ngại giá cả định quá cao? Lam Như Khanh nhưng thật ra cảm thấy có cái này khả năng. Một cân tơ tầm nàng này đầy 30 lượng bạc dòng bán cho Phượng Nghi Thiên. Phượng Nghi Thiên nếu muốn từ giữa thu lợi, một cân tơ tầm đến bán được 4-50 lượng. Một cây vải ít nhất sẽ dùng đến mấy chục cân, thượng trăm cân, cho nên một cây vải giá bán ước chừng sẽ ở 2.000 lượng đến 5.000 lượng tả hữu. Bình thường một cây vải như thế nào cũng sẽ không vượt qua 500 lượng, ánh huỳnh quang xa lại là vượt qua vài lần, cho nên không người hỏi thăm cũng là bình thường. Hẳn là đi, ta đi cửa hàng tuần tra, cũng có nữ nhân nói không thích cái loại này vải dệt. Nói là ngại hoa hòe loẹ loẹt. Lam Như Khanh túi đầu trầm tư. Như thế nào sẽ hoa hòe loẹ loẹt đâu, cái loại này vải dệt nàng gặp qua, không nói tính chất, chính là nhan sắc thượng cũng không có quá hoa à, liền lấy 5 màu tơ tầm tới nói, nó chỉ là dưới ánh nắng chiếu xuống là mang điểm nhan sắc, mặc kệ là phụ nhân vẫn là khuê các nữ tử xuyên đều là rất thích hợp à. Cái khác nhan sắc liền càng không cần phải nói, các nàng nếu là không thích ngũ quang thập sắc, có thể lựa chọn chính mình yêu thích nhan sắc à. Dưới ánh nắng chiếu xuống chỉ có chứa một loại ánh ánh quang mang, rất là dẫn nhân chú mục. Ta cho ngươi tơ tầm ngươi đều xe thành vải dệt sao? Phượng Nghi Thiên gật gật đầu, đều xe, ở Phượng nhớ bố cửa hàng, ngươi muốn hay không cùng ta qua đi nhìn xem. Lam Như Khanh đang có ý này, Phượng Nghi Thiên gật gật đầu liền phân phó hạ nhân chuẩn bị. Phượng Nghi Thiên rất là chiếu cố Lam Như Khanh, phân phó hạ nhân chuẩn bị trên xe ngựa phô rất dày bông cái đệm. Ngay cả lên xe ngựa cũng là hết sức toàn lực mà ôm nàng thượng xe ngựa. Thương thế của ngươi cũng còn không có hảo đâu, kia xú vương ra xuống tay quá tàn nhẫn. Phượng Nghi Thiên cố hết sức bị Lam Như Khanh xem ở trong mắt, nhịn không được ở sau lưng nói một câu thượng quan cảnh dịch nói bậy. Khu, chính là. Ta chính là lo lắng ngươi, vương gia còn ở tại ngươi kia, nếu là thường xuyên tìm ngươi phiền toái, ngươi nên như thế nào ứng phó? Nếu không ngươi dứt khoát ở tại Phượng gia được. Chương 138 tìm Dương cô nương. Nani, cái gì? Ở tại Phượng gia? Kia như thế nào thành? Không nói sông nhỏ thôn người thấy thế nào nàng, vạn nhất Dương Nhược Lan biết nàng là nữ nhi thân, lại không biết sẽ sinh ra cái gì tâm tư tới. Không được không được, vương gia chính là lại tìm ta cha, ta cũng có thể ứng phó lại đây, không có việc gì không có việc gì, quá mấy ngày hắn liền đi rồi. Phượng Nghi Thiên tưởng tượng cũng là, thiên hạ đều bị tán yến hội, thượng quan cảnh dịch làm vương gia, tổng không có khả năng vẫn luôn đại ở Lam gia đi. Không nhiều lắm sẽ liền đến Phượng nhớ bố cửa hàng, Phượng Nghi Thiên nhảy xuống xe tới sau, lại đỡ Lam Như Khanh xuống dưới. Chu Tước Bạch Hổ hai người rất là tò mò mà nhìn hai người bọn họ, này Phượng công tử đối Lam cô nương cố ý, không biết Lam cô nương đối Phượng công tử là cái gì tâm tư. Nếu là hai người hai tương tình duyệt, kia bọn họ vương gia nên làm cái gì bây giờ? Phượng gia trưởng quay nhìn thấy nhà mình thiếu đông gia, trên mặt xây nhiệt tình tươi cười đem này nên đi vào. Phượng Nghi Thiên xua xua tay, làm hắn đem ánh huỳnh quang xa lấy ra tới cấp Lam Như Khanh xem. Thượng trăm cân tơ tầm tổng cộng dựa theo trong đó nhan sắc cắt xe một con, cái này thất số ấn quy cách tới nói còn không phải hoàn chỉnh. Cho nên một chỉnh thất bố bán mấy ngàn lượng sắc thật sang quý, huống hồ loại này bố phía trước mọi người vẫn chưa gặp qua, cũng không thể bởi vì kỳ lạ liền nhất thời làm đại chúng đều tiếp nhận rồi. Cái này Lam Như Khanh minh bạch. Nàng hỏi Phượng Nghi Thiên, này đó bố ngươi thông qua này đó tiêu thụ phương thức bán quá. Phượng Nghi Thiên nghĩ nghĩ, từ xe hảo bố, ta nghĩ nó tất nhiên sẽ thực bán chạy. Chỉ là đem nó đặt ở cửa hàng nhất thấy được vị trí, liền không có của nó. Ân, này đó là mấu chốt nơi, không có trải qua tuyên truyền cùng đóng gói quá thương phẩm, liền tính nó lại không giống người thường, cũng sẽ bởi vì tuyên truyền không thành công mà đem loại đồ vật này mai một. Lam Như Khanh tiểu tâm mà đem vải dệt triển khai, phát hiện mỗi thất vải dệt bình quân xuống dưới cũng chỉ có thể làm hai kiện trang phục. Thôi, luyến tiếc hài tử bộ không lang, Lam Như Khanh cũng bất chấp đau lòng này đó vải dệt, xoay người đối Phượng Nghi Thiên nói. Ngươi đem này đó vải dệt đều làm thành trang phục đi. Mỗi bộ nhan sắc vải dệt dựa theo Dương Nhược Lan thân cao thể trọng cho nàng tài vài món vừa người quần áo. Phượng Nghi Thiên có chút do dự, vì sao? Cho nàng không bằng cho ngươi. Lam Như Khanh lắc đầu, cho ta làm cái gì, ta lại không có Dương Nhược Lan thân phận cùng lực ảnh hưởng. Dương Nhược Lan ở toàn bộ Bình An huyện tới nói, nhưng coi như là công chúa, một cái công chúa mặc vào xinh đẹp quần áo ở mộ tràng trong yến hội bộc lộ tài năng, kia nhất định sẽ dẫn tới sở hữu nữ nhân bắt chước nàng. Đến lúc đó, dựa theo nàng tầm phun ti sản lượng, chỉ sợ sẽ cung không đủ cầu. Tính, Dương Nhược Lan ta đây đi một chuyến, này đó vải dệt bảo còn hảo, chờ ta họa ra hình thức tới, ngươi tìm người dựa theo ta họa kiểu dáng làm tốt quần áo liền thành. Này đó vải dệt bạc ta liền không thu của ngươi. Lời này minh nếu là vì ánh huỳnh quang xa làm tuyên truyền, nhưng Phượng Nghi Thiên lại ăn ra ghen tuông. Hắn bắt lấy Lam Như Khanh tay, nghiêm túc hỏi nàng, ngươi có phải hay không thích Dương Nhược Lan? A. Lam ơn, ngươi đây là nghĩ đến đâu đi? Bình An huyện Phú Quý trong vòng ta chỉ nhận thức Dương Nhược Lan A, không tìm nàng hỗ trợ, có thể tìm ai hỗ trợ? Ai, đúng rồi, Phượng Phu Nhân, này môi thất vải dệt đủ làm hai thân quần áo, về phòng ta lại họa chút các quý phụ xuyên kiểu dáng. Nhất định ánh huỳnh quang xa sẽ ở Bình An huyện lửa lớn. Lam Như Khanh một phách đầu, đôi mắt tạc lượng, như là phát hiện thật lớn thương cơ. Phượng Nghi Thiên thấy nàng còn nghĩ đến mẹ hắn, trong lòng ghen tuông hơi tan chút, xem ra hắn là thật sự đa tâm. Khanh Khanh thật là suy nghĩ biện pháp như thế nào tuyên truyền ánh huỳnh quang xa đâu. Ra Phượng ra bố phô, Lam Như Khanh ngồi Phượng Nghi Thiên xe ngựa trực tiếp đi huyện nha. Lúc này huyện phủ Dương đại nhân không có án tử hỗn loạn, rất là bừa bãi sung sướng, thấy Lam Như Khanh tới, nghĩ ngày đó tình cảnh, Dương đại nhân lập tức phân phó hạ nhân đem cửa đóng lại, không chuẩn phóng nàng tiến vào. Nha đầu này cử chỉ vô trạng, đầy người bị khí, rất là không đứng đắn, hắn còn sợ hắn nữ nhi đi theo nàng học hư. Lam Như Khanh nhưng thật ra không tức giận. Chỉ cách huyện nha đại môn hồ lớn Dương Nhược Lan đại danh, Dương đại nhân khí làm người mở cửa, chuẩn bị hảo hảo giáo huấn nàng một đốn, nào biết nhìn đến nàng phía sau Chu Tước Bạch Hổ, lập tức héo. Ngay sau đó đôi một trương tế thành cúc hoa dường như mặt hướng về phía trước cung nền, Lam cô nương tới bổn huyện trong phủ có việc gì sao a? Tự nhiên là tìm Dương cô nương. Lời còn chưa dứt, Dương Nhược Lan liền từ kẹt cửa bài trừ tới, vẻ mặt vui sướng mà nhìn nàng. Người tới xem ta tới. Mau tiến vào. Dương đại nhân biết Lam Như Khanh là nữ tử, cho nên thấy hai người nhiệt tình ôm nhau, cũng không cảm thấy cái gì không ổn. Nhưng ở huyện nha bên ngoài, một chúng không quen biết Lam Như Khanh dân chúng thấy vậy tình cảnh, sôi nổi suy đoán, Dương đại nhân đây là điều động nội bộ ai vì con rể. Nhìn dáng vẻ này cũng không phải Phượng gia trưởng công tử nha. Chẳng lẽ Dương Thiên Kim cùng Phượng Gia hôn sự thất bại? Đấy lòng mọi người nghi hoặc chút nào không ảnh hưởng hai người nhiệt tình, Dương Nhược Lan lôi kéo Lam Như Khanh đi vào, khả năng sức lực khiến cho quá lớn, làm Lam Như Khanh xả đến miệng vết thương. Lam Như Khanh đau đến nhe răng niết miệng. Làm sao vậy? Miệng vết thương còn không có hảo. Dương Nhược Lan rất là quan tâm lo lắng. Lam Như Khanh xua xua tay, có cái kia sát tinh ở, ta mỗi một ngày đều ở dậy vò chung vượt qua A, trước hai ngày vô duyên vô cớ lại đánh ta một đốn bản từ đâu. A. Vương gia như thế nào có thể như vậy? Còn không phải là Dương Nhược Lan nhưng khí mà nắm trong tay khăn, cũng thay Lam Như Khanh lo lắng. Không có việc gì, hắn cũng đãi không được nhiều thời gian dài, mau về phòng tìm nha đầu lượng hạ thân cao vòng eo, ta hảo cho ngươi làm quần áo. Ngươi tự mình cho ta làm. Dương Nhược Lan thụ sủng nhược kinh mà trừng lớn đôi mắt nhìn Lam Như Khanh, rất là không thể tin tưởng. Rồi tay quát một chút nàng cái mũi, Lam Như Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, ta tìm người cho ngươi làm. Hai người cầm tay đi vào, thẳng đến một canh giờ sau, Lam Như Khanh mới ra tới. Ai, ở bên ngoài cũng không có gì sự, đến về nhà phát thảo giấy đi. Trước khi đi Lam Như Khanh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Chuyện này đối với nàng tới nói chính là đại sự, chậm trễ không được. Phượng Nghi Thiên ngồi ở trong xe ngựa đầu thấy nàng vẻ mặt khổ sắc, không cấm hỏi, làm sao vậy? Lam Như Khanh châm trước hạ từ ngữ, căng ra đầu nói, Phượng Huynh, gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn, có thể hay không mượn điểm bạc? Có thể a, mượn nhiều ít, ta lập tức làm người đi tiền trang lấy đi. Phượng Nghi Thiên cơ hồ là không chút do dự liền đáp ứng rồi. Một vạn lượng. Sự thành lúc sau ta gấp đôi dâng trả. Lam Như Khanh lời thề son sắt mà bảo đảm. Tiền bạc việc này Phượng Nghi Thiên căn bản không lo lắng. Hắn chỉ là tò mò, sự thành lúc sau, chuyện gì? Lam Như Khanh vén rèm nhìn thoáng qua bên ngoài Chu Tức Bạch Hổ, lập tức lắc đầu, không gì sự. Phượng Nghi Thiên suy nghĩ có thể là vương gia ở Lam gia khắt khe Lam Như Khanh, đau lòng rất nhiều, lập tức phân phó Nam Phong đi tiền trang một chuyến. Đối với Phượng Nghi Thiên chi kỷ hành động, Lam Như Khanh phi thường cảm kích, chờ nàng hoa lệ trở về, nhất định thật dày phong thưởng Phượng Nghi Thiên. Trên đường, Phượng Nghi Thiên lại cùng nàng đề ra Hạ Hương Mãn Lâu, hắn bắt chút bạc ở kia. Đã rửa theo nàng cấp bản vẽ trang hoàng. Lam Như Khanh gật gật đầu, nắm chặt thời gian trang hoàng xong, chờ nàng dưỡng hảo thương, là có thể giáo những cái đó các cô nương khiêu vũ biểu diễn tiết mục. Thời gian không còn sớm, Lam Như Khanh cũng có chút mệt mỏi, tiếp theo Phượng Nghi Thiên cho nàng một vạn lượng ngân phiếu, Lam Như Khanh đặc biệt cảm tạ hắn một phen. Phượng Nghi Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, mắt thấy Lam Như Khanh lên xe ngựa đi xa. Chương 139 sông nhỏ thôn nữ nhân rất bận rộn. Trở lại sông nhỏ thôn, đi ngang qua tiên nương tử gia, Lam Như Khanh phát hiện có thật nhiều cô nương tức phụ nhóm đều thích đi vào ngồi ngồi. Bên cạnh là Lam gia quê quán, quặn cũ é, lại qua đi lại là nửa cân thẩm gia. Nhìn cũng có thật nhiều người xuất nhập. Nghĩ nghĩ, Lam Như Khanh xuống xe, đi trước một chuyến Lam gia nhà cũ, nhìn xem hai cái lao nhân. Hiện giờ bọn họ trụ thượng tân phòng, nguyên bản nói tân phòng tu hảo khiến cho hai lão nhân cũng dọn tiến vào, nhưng trống không hai phòng đều bị người chiếm. Nếu là có người ở hai lão nhân trước mặt nói chút bọn họ tam phòng nói bậy, kia nàng phía trước sở làm không phải thất bại trong gang tấc sao. Nàng không làm Chu Tức Bạch Hổ đi vào, chính mình tiểu tâm mà hoạt động thân mình vào Lam gia nhà cũ. Lưu Thị một người ở trong viện bận rộn, thấy Lam Như Khanh lại đây, âm dương quái khí nói, u, trận gió nào đem nhị cô nương thổi qua tới. Cha mẹ ngươi không đi theo ngươi cùng nhau lại đây. Lam Như Khanh buồn không tính toán lý nàng, có thể tưởng tượng đến hai bên đều có không ít người. Lam Như Khanh riêng lớn tiếng nói, Nga, ta nhìn xem ông bà các ngươi ở nhà sao. Lam Chí Hiền hút thuốc phiện túi liền ra tới, Khanh nha đầu A, gì sự A. Lam Như Khanh dương gương mặt tươi cười, làm bộ thân mật bộ dáng nói, không có việc gì, chính là có chút tưởng các ngươi, cha mẹ Nguyên Thanh cũng nhớ thương các ngươi, nếu không phải tân phòng bị người chiếm, cha ta đã sớm đem các ngươi hành lý cũng dọn đi qua. Tha thứ nàng thật sự chân tình biểu lộ không tới, một xuyên qua lại đây, bọn họ tam phòng bị nhiều ít ủy khuất. Hai lão nhân đều chẳng quan tâm, thiệt tình thân cận, trong lòng cũng cảm thấy cách đứng hoảng. Lam Chí Hiền tựa hồ có cảm mà phát, khỏe mắt cũng có nước mắt trào ra, vội vàng bối qua thân, dùng tay xoa nước mắt, giọng nói có chút khàn khàn nói, ông bà lại chờ chút thời gian trụ cũng đúng, làm khó các ngươi một nhà còn nhớ thương chúng ta. Lam Như Khanh muộn thanh nhừ một tiếng, nãy đâu, ta vào xem nãy đi. Trong viện Lưu Thị nhìn chằm chằm vào nàng, sợ nàng sẽ móc ra cái gì đáng giá ngoạn ý nhi không thể đi lên đoạt lại đây. Hiện giờ ai đều biết vương gia ở tại nhà bọn họ, trừ bỏ đánh nàng hai đốn, đối Lam gia người còn đều khá tốt, thường thường sẽ có cái ban thưởng gì đó. Hai cái lão nhân trụ đông phòng nàng không phải không có tiến vào quá, trước kia tuy cảm thấy âm u, trong phòng thường xuyên tràn ngập một cổ thuốc phiện vị, nhưng ít nhất còn có chút nhân khí. Hiện giờ đông phòng có vẻ có chút rách nát, trong phòng càng thêm âm u, còn có một cổ ẩm ướt khí vị, nhưng thật ra đem thuốc phiện vị cấp hòa tan chút, trừ bỏ này, trong phòng còn có một loại hủ bại hương vị, lệnh nhân sinh nôn. Lão bà tử nằm ở trên giường hình như là có chút bị bệnh, không thể xoay người, nghe lão nhân nói, mấy ngày trước bị gà, không chú ý lộ té ngã một cái. Lam Như Khanh thở dài một tiếng, lão nhân xương cốt giòn, té ngã chính là đại sự. Quan tâm hỏi, có hay không thỉnh đại phu a, có thể hoạt động sao? Trong nhà sự có hay không người làm a, ai, nếu không làm đại tỷ cùng ta muội trở về, ngài cùng mãi dọn qua đi đi, ở bên kia chúng ta còn có thể chiếu cố các người, ân, liền nói như vậy định rồi, ra, ngài cùng đại bá mẫu nhị bá mẫu nói một tiếng, làm các nàng đem hai cô nương mang đi. Lam Chí Hiền vốn đang nghĩ không nóng nảy, hiện giờ nghe Lam Như Khanh như thế vì bọn họ suy nghĩ, lập tức liền đỏ hốc mắt, trên giường lao bà tử dịch thân mình lên, duỗi tay vuốt Lam Như Khanh mặt. Khanh nha đầu à, ông bà phía trước như vậy đối với ngươi, ngươi còn nhớ thương chúng ta, là ông bà phía trước sai rồi. Lão bà tử cảm xúc kích động, nước mắt tràn mi mà ra, khụt khịt cái không ngừng. Này nhưng thật ra làm Lam Như Khanh chân tay luôn cuống, kia hai nha đầu ở tại Lam gia trừ bỏ lãng phí nhà bọn họ cơm, mỗi ngày gì sự không làm, đợi cũng không có gì dùng. Hai lão nhân trụ đi vào, bọn họ cũng sẽ đến cái hiếu hiển thanh danh. Gần nhất bị vương gia bức cho thanh danh có chút không tốt, nàng chỉ nghĩ hảo thanh danh cùng hư thanh danh trung hòa một chút, nào biết bọn họ đảo đối bọn họ tình thâm nghĩa trọng đi lên. Cũng thật là khó xử nàng. Ông bà, ta lý giải các ngươi Nga, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại, về sau tới rồi làm ra tân phòng, các ngươi còn nhưng cảm thụ một chút thiên luân chi nhạc, nơi đó địa phương rộng thoáng, không khí mới mẻ, còn có hoa có thảo, tuyệt đối làm người vui vẻ thoải mái. Thực lợi cho dưỡng thương. Nói khen ngược nghe, thiệt tình thương ngươi ông bà, không được lưu lại chút dưỡng lao tiền bạc sao, mỗi ngày toàn là chút thức ăn chay, thịt cũng chưa mấy khối. Lưu Thị phỏng trừng đang nghe góc tường, đồng nhiên ra tiếng nhưng thật ra đem nàng hoảng sợ. Nghe Lưu Thị nói, nàng cha mẹ mỗi ngày làm người đưa đồ ăn đưa thịt. Xem này tư thế, mấy thứ này đều đặt ở bọn họ đại phòng đi. Đến, vốn dĩ làm hai lão nhân qua đi trụ nguyện vọng cũng không phải như vậy mãnh liệt, nàng như vậy vừa nói, càng đến đem hai nha đầu đuổi đi đi, làm hai lão nhân qua đi ở. Ông bà, ta qua đi cho các ngươi thu thập phòng, hôm nay nhàn rỗi, làm cha tiếp các ngươi. Lam Như Khanh cũng không hề nhiều lời, cùng hai lão nhân cáo biệt sau liền ra tới. Tiên nương tử ra khách nhân đặc biệt nhiều, phần lớn đều là nữ nhân, Lam Như Khanh vẫn là làm Chu Tức Bạch Hổ ở bên ngoài chờ nàng, bản thân đi vào. Ai u, Khanh nha đầu à, ngươi lại đây, tới, nói cho thẩm, tiên nương tử dệt cái gì len sợi thủ pháp có phải hay không ngươi dạy. Lam Như Khanh còn chưa nói lời nói, vị kia đại thẩm không được mà lôi kéo tay nàng, nhiệt tình mà chụp nàng một chút, ai u, ngươi sao như vậy có thể đâu, gì thời điểm cũng giáo thím đi. Lam Như Khanh ha hả cười, đang chuẩn bị mở miệng, một cái khác lao bà tử lại đây cười tủm tỉm mà kéo nàng lại đây, nha đầu à, ngươi nửa cân thẩm da lông bị kia kiếm tiền chiêu số cũng là ngươi nghĩ ra được. Ai hú hai ngày này ta lại đi tiên nương tử ra, lại đi lão nửa cân ra, nghe được nhiều nhất nói chính là khen ngươi, ai, ngươi nói cho nãi, này đó biện pháp đều là ai dạy ngươi. Lam Như Khanh khiếp sợ, việc này đều truyền khai. Thấy không ít người ra tới đều nhìn chằm chằm nàng xem, Lam Như Khanh cười cười nói, ai, lúc trước ta cũng là hạt mân mê, không ai chơi với ta, cũng chỉ có thể lôi kéo tiên nương tử tỷ cùng nửa cân thầm chơi, chơi này không phải đã chịu giận rát. Kỳ thật nói đến tiên nương tử cùng nửa cân thầm cũng là thường xuyên khen ta, khen nhiều ta liền cảm thấy ngượng ngùng, liền nghĩ nếu là thật làm không ra điểm sự, nơi nào có thể thừa nhận được tiên nương tử cùng nửa cân thầm đối ta khen a, cho nên ha hả. Này đó đều là chúng ta ở bên nhau chậm rãi sờ soạn ra tới, thím mãi mãi các ngươi là đem thời gian dùng ở nói chuyện phiếm thượng, thật muốn là có tâm cân nhắc, này biện pháp các ngươi cũng có thể tưởng được đến. Lam Như Khanh một phen nói chung quanh người đều cực kỳ hốt tiếp, ai nói không phải đâu, nguyên bản các nàng những người này liền thường xuyên ghé vào cùng nhau liêu đông ra trường tây gia đoạn, lúc này mới cho này đó không thường nói chuyện phiếm nữ nhân khả thừa chi cơ. Các nàng đầu óc cũng không kém, này những chuyển tiền tay nghề sống, bảo đảm cũng có thể nghĩ ra được. Lam Như Khanh nhìn này đó nữ nhân dẫn theo Lam Tử đều phóng len sợi, còn có mấy cây gậy sắt, không khỏi nhạc a, đều trang bị thượng. Xem len sợi thô ráp trình độ như là lông dê xe ra tới, có nữ nhân trong rổ còn phóng tiểu ba lô, tay nhỏ bộ. Lam Như Khanh biểu hiện ra kinh diễm, áo này cũng quá đẹp, rõ ràng là ta nghĩ ra được biện pháp, lại còn không bằng các ngươi dệt hảo, quá làm giận. Lam Như Khanh làm bộ hờn dỗi địa khí thẳng dậm chân, đem đại gia đậu cười ha ha. Tiên nương tử trong phòng, nữ nhân đặc biệt nhiều, suốt một phòng nữ nhân, đều là hướng tiên nương tử học tay nghề. Đáng thương Lam Như Khanh liền đặt chân địa phương đều không có. Trong phòng còn có một đám tiểu hài tử tiếng khóc, đại nhân không kiên nhẫn mà hống. Không khí loãng làm người khó chịu. Chương 140 đã sớm tưởng như vậy làm. Hôm nay còn có chút nhiệt, đại ở trong phòng nhiều tê a, tỉ tỉ thẩm thẩm gì nhóm, nếu không ra tới thấu sẽ khí đi. Lam Như Khanh như vậy vừa nói, không ít người đều ra tới, tiên nương tử nghe cũng dọn cái băng ghế đi ra ngoài, sắc mặt thoạt nhìn có chút không tốt lắm. Tỉ, như thế nào làm? Lam Như Khanh giữ chặt nàng hỏi. Có chút phiền lòng. Tiên nương tử hơi có chút khó chịu mà nói. Phỏng chừng là trước nay không như thế nào cùng nhiều người như vậy ở chung quá đi, thanh tịnh quán, đột nhiên một phòng người đều vây quanh nàng một người đảo quanh, lại là chiêu đãi các nàng, còn có muốn chiếu cố tiểu bảo, đáp ứng không xuể. Tiểu bảo đâu, ta dẫn hắn chơi xe đi. Từ lâu cơm cũng chưa ăn đâu, đều quấn lấy ta giáo các nàng, ai, sớm biết rằng, ta liền không ra đi theo các nàng nói. Tiên nương tử có chút tự trách, hối hận mà móc ra chìa khóa, đem bên cạnh một trong phòng nhỏ đầu môn mở ra. Tiểu bảo an tĩnh mà hoa ở bên trong, nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Lam Như Khanh tâm tức khắc bị kim đâm một chút, không ăn cơm sao. Ta dẫn hắn hồi nhà ta ăn, tiểu bảo ta nhìn đâu, ngươi yên tâm. Xem tiên nương tử này thật sự là vội đi không khai thân, Lam Như Khanh đành phải ra này hạ sách. Ai, cũng chỉ có như thế, cảm ơn ngươi muội muội. Không có việc gì, tới, tiểu bảo, cùng dì đi ra ngoài đi chơi. Lam Như Khanh lôi kéo tiểu bảo, hai tuổi tiểu gia hỏa rất là ngoan ngoãn. Quay đầu lại chề môi nhìn thoáng qua mẹ hắn, cũng không khóc náo, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Lam Như Khanh. Ra cửa lại đi nửa cân thẩm ra, tiến viện, lông vịt lông ngống tung bay, giống như phiêu đông tuyết giống nhau. Một sân người cũng rất nhiều, nam nhân nữ nhân đều có, nói nói cười cười, rất là náo nhiệt. Lam Như Khanh tưởng tượng, tính, vẫn là không đi vào, không thể thiếu lại rảnh rỗi liêu vài câu, này đều chiều, tiểu bảo còn không có ăn cơm đâu. Ngồi xe ngựa trở lại Lam gia. Lam Như Khanh mang theo tiểu bảo vừa vặn gặp ra tới chuyển động thượng quan cảnh dịch. Đi đâu? Đi ra ngoài chơi. Lam Như Khanh biên nói chuyện biên mang theo tiểu bảo đi phòng bếp. Chu Tước, trước cấp nhiệt mấy cái màn thầu, xào vài món thức ăn, ngao điểm cháo, đứa nhỏ này từ buổi sáng cũng chưa ăn cơm đâu. Bạch Hổ, người đi theo ta đại tỷ ta muội nói, làm các nàng dọn dẹp một chút về nhà đi, trong chốc lát lại đem ta ông bà tiếp nhận tới. Chu Tước vẻ mặt ngốc, hắn một đại nam nhân, xào rau nấu cháo nhiệt màn thầu. Đây là nữ nhân làm sống đi. Cùng vương gia nhiều năm như vậy, hắn còn không có như vậy bị sai xử quá đâu. Bạch Hổ cũng là có miệng khó trả lời, làm hắn đi thỉnh nàng đường tỷ đường muội rời đi. Này một cái nói không tốt, nhân gia đã có thể tưởng vương gia làm các nàng hai đi. Nhiếp thị ở một bên nghe nhìn, liều mạng chịu đựng không đi lấy đòn gánh, không cho người khác chế dễ ước. Ngàn dặn dò vạn dặn dò, nha đầu này chính là đem nàng lời nói đương thí, ngươi nhìn xem, này sách không rõ thân phận đều trực tiếp sai xử thượng vương gia người. Thượng quan cảnh dịch lại là thờ ơ, nói tốt đưa cho nàng người, hắn cũng không tiện nhúng tay. Chỉ hận hận mà xoay người rời đi, tỉnh thấy Lam Như Khanh theo lý thường hẳn làm mà sai xử người của hắn, bệnh tim đều kích thích ra tới. Chu Tước Bạch Hổ hai người cũng là không thể nề hà, nhận mệnh mà một cái đi phòng bếp, một cái đi thuyết phục hai cô nương rời đi, ai, này thay đổi chủ tử chính là không thích ứng. Nhiếp thị còn có một chúng làm việc thôn dân đều cấp xem sửng sốt, Lam gia cô nương thật dám sai xử, vương gia người cũng là thật dám ủy khuất. Chu Tước đi trước thỉnh giáo hạ Nhiếp thị, Nhiếp thị nói muốn tự mình tới, Chu Tước vội vàng nhún nhường không cho nàng động, trải qua một phen mân mê, rốt cuộc nhiệt hảo màn đầu, ngao hảo cháo, bằng vào mới lạ tay nghề xào hai cái miễn cưỡng hạ khẩu tiểu thái. Chính uy tiểu bảo ăn cơm không đương, Lam Ngọc Yến nổi giận đùng đùng mà chạy tới, nhị tỷ tỷ, nghe nói ngươi làm chúng ta rời đi. Như thế nào, nhà này khi nào đến phiên ngươi làm chủ? Lam Như Khanh cũng không sợ nàng nang, nay phòng ở là nhà của chúng ta, cha cũng là của ta. Nương cũng là của ta, ta liền làm ai đi ai chủ quyền lợi đều không có. Chính là ta tại đây chủ hảo hảo, ngươi dựa vào cái gì làm ta đi. Chỉ bằng nơi này không phải nhà ngươi, ngươi phòng ở sụp một góc, sẽ không hồi các ngươi trong thành trụ đi à, ngươi phòng ở sụp liền có lý do ăn vạ nhà của chúng ta. Lam Như Khanh không chút hoang mang mà một bên uy tiểu bảo, một bên cùng Lam Ngọc Yến cãi nhau. Nhiếp thị cập mấy cái qua đường thôn dân nghe thấy đều lại đây khuyên nhủ tới. Lam Ngọc Yến thấy vậy một mông ngồi dưới đất khóc lớn. Ta rốt cuộc nơi nào trêu chọc nhị tỷ tỷ không mau, làm ngươi như thế ghét bỏ ta. Lam Như Khanh tùy thời sẽ đến, không màng miệng vết thương đau đớn, qua đi nắm Lam Ngọc Yến đầu tóc chính là một bạt hai. Ngươi vẫn luôn khóc sướt mướt mà nói cho người khác chính mình ủy khuất, nói chúng ta ghét bỏ ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi thật sự thực chán ghét. Mãi mấy ngày hôm trước té ngã thân thể đều không thể động, ở Lam gia nhà cũ ăn không ngon uống không tốt, các ngươi ai qua đi nhìn xem hai lão nhân đi. Đều hoa ở nhà của chúng ta, ông bà làm ai chiếu cố. Lam Ngọc Yến một ngốc, việc này nàng không biết ta, lại nói mãi bị thương, nàng có thể làm cái gì. Nhiếp thị vừa nghe có chút lo lắng, mấy ngày hôm trước đi nhà cũ một chuyến, ngươi mãi nói thân thể không có việc gì, làm ta đừng lo lắng, ta nghĩ trong nhà xác thật không chỗ ở, chỉ mỗi ngày lấy chút thịt đồ ăn cho ngươi đại bá mẫu nhường cho ngươi ông bà làm điểm ăn ngon. Đại bá mẫu đều đem thịt đồ ăn cấp tham, nơi nào sẽ đem thứ tốt cấp ông bà, ta chính là không quen nhìn bọn họ làm như vậy, hôm nay một hai phải đem ông bà tiếp nhận tới không thể. Đại gia hỏa vừa nghe, tức khắc đối Lam gia đại phòng nhị phòng bất mãn. Lão nhân gia đều như vậy, không nghĩ đi xem lão nhân gia, làm hài tử đều tê ở chú em trong nhà đầu, đây cũng là người làm sự. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, đại nhân cũng không biết đúng mực sao. Nhìn xem Lam gia trừ bỏ tam phòng liền chọn không ra cái tốt, gì người a một đám đều là. Có thôn dân cùng kêu lên thảo phạt, Lam Như Khanh chỉ vào cổng lớn đối Lam Ngọc Yến nói, còn không đi. Muốn hay không làm nhị bá mẫu lại đây tiếp ngươi. Lam Ngọc Yến vốn dĩ không nghĩ cô kỵ thanh danh, nhưng nghe được người khác đối nàng chỉ trỏ trỏ, nàng liền mặc danh hoảng hốt tưởng rời xa nơi này. Rốt cuộc qua ôm một tiếng khóc lớn, nàng trốn cũng dường như rời đi. Lam Như Khanh nhìn chằm chằm nàng bóng dáng cười lạnh, nàng đã sớm tưởng như vậy làm, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội. Sớm nàng phòng, cùng vương gia cáo hát trạng sự nàng cũng liền nhịn, nhất chịu đựng không được nàng thế nhưng đem nàng giấu ở thân mình phía dưới tiểu đệm chăn cấp vạch trần ra tới, hại nàng vững chắc ăn 20 cái bản tử. Nếu nàng về sau an phận thủ thường chút, hôm nay một cái tắt cũng liền tính thanh toán xong, nếu về sau còn làm trời làm đất cùng nàng không qua được, lần trước chướng ngay cả buồn mang lợi một khối tính. Đối với đem hai lão nhân nhận được Lam gia tân phòng, nàng cha mẹ là đôi tay tán đồng, mặc kệ trước kia bọn họ đối tam phòng thế nào, nên tận hiếu đạo vẫn là muốn tận, bọn họ cũng không thể cho người khác lên án cơ hội, rốt cuộc nhà mình hài tử còn nhỏ, một cái ở đọc sách, một cái còn không có gả chồng, thanh danh thượng tổng không thể kém. Lam Yên Nhi nhưng thật ra không có làm ầm ĩ, lúc gần đi riêng lại đây cùng Lam Như Khanh từ biệt. Nhị muội muội, phía trước sự ta thực xin lỗi ngươi, ta hiện tại phi thường an phận thủ thường, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Lần này ta lại đây kỳ thật còn có một việc cầu ngươi, nếu ngươi có thể giúp ta, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi. Lam Yên Nhi thần sắc phi thường thành khẩn, thậm chí còn bày ra hèn mọn tư thái cầu nàng. Ngươi nói đi. Kỳ thật Lam Như Khanh đã đoán được Lam Yên Nhi muốn nói gì. Chính là ngươi cùng Phượng Công Tử giao hảo, có thể hay không thay ta ở Phượng Công Tử trước mặt nói lời hay, nếu là hắn có thể hứa ta quá môn, liền tốt nhất, nếu là không được, kia liền nâng qua đi làm tiếp cũng có thể. Hiện giờ ta thanh danh hủy hoại, trừ bỏ Phượng ra, ta không chỗ để đi. Lam Yên Nhi khóc sướt mướt, làm Lam Như Khanh hơi có chút phiền chán. Chương 141 giống tương tư đơn phương. Vốn dĩ việc này cũng không khó đáp ứng. Tưởng tượng đến hôm nay Phượng Nghi Thiên nói qua về sau không có hải tử có thể đến cũng thần kia ôm một cái, nàng liền có chút do dự. Nào chiêu nào đại đều cầm tự xem đặc biệt quan trọng, không nói cái khác, liền lấy Lam gia sự nêu ví dụ, nếu là Nguyên Thanh lúc trước không có bị Lưu Thị bán đi, khả năng bọn họ tam phòng cũng không có khả năng chịu nhiều như vậy ủy khuất. Người bình thường ra đều cầm tự xem như vậy quan trọng, huống chi gia đình giàu có. Phượng Nghi Thiên càng là có thể vì nàng nói ra nói vậy tới, có thể nghĩ hắn đối nàng tình ý. Tuy nói hắn cho rằng nàng là nam nhân, nhưng nếu thật lấy nữ nhi thân đối mặt Phượng Nghi Thiên, hắn đôi chính mình cũng là tuyệt đối có thể đau đến trong xương cốt đi. Như thế thâm tình nam nhân, nàng mặt ngoài xem là thờ ơ, kỳ thật trong lòng xác thật cảm động ngọt ngào quá. Tuy rằng nàng đến bây giờ còn không xác định chính mình tâm ý, đã có thể như vậy qua loa mà đem Phượng Nghi Thiên đưa cho người khác, nàng làm không được. Cái này, ta gần nhất cùng hắn náo loạn điểm mâu thuẫn, thật sự không hảo quá đi tìm hắn nói chuyện này, vạn nhất hắn bởi vì giận ta. Cố ý đem ngươi nạp vào cửa cho ngươi khí chịu đâu. Lam Như Khanh cắn móng tay ý đồ cự tuyệt. Lam Yên Nhi vừa nghe liền nóng nảy, như thế nào nháo mâu thuẫn, đã xảy ra chuyện gì? Ai nha, ngươi coi như vì ta, cùng hắn hảo hảo nói lời xin lỗi còn không được sao, ta nơi này tích cóp 200 văn tiền, ngươi cầm đi mua điểm cái gì, hoặc là hống hống hắn. Cầu ngươi. Lam Yên Nhi lôi kéo Lam Như Khanh tay háo không buông tay, nói thật, nếu là Lam Yên Nhi trước kia tính tình, Lam Như Khanh còn có thể tàn nhẫn hạ tâm tới cự tuyệt cái dứt khoát, hiện tại dáng vẻ này, nàng thật sự không đành lòng nói tàn nhẫn lời nói. Ngươi liền thế nào cũng phải gả đến Phượng gia đi. Vạn nhất ngươi ở kia quá không hảo đâu, đương không thành Phượng gia chủ mẫu, về sau nếu là gặp được cái hà khắc điểm chủ mẫu, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lam Như Khanh xua xua tay không tiếp nàng tiền. Sẽ không, như thế nào gặp qua không tốt. Chỉ cần có thể làm ta tiến Phượng gia, ta liền có biện pháp tiến ổn xuống dưới. Mặc dù tương lai chủ mẫu cũng không thể đụng đến ta. Lam Yên Nhi nói lời thề son sắt, từ kia chấp nhất trong ánh mắt nhìn, làm Yên Nhi sợ là có chút kế hoạch. Ngươi nói như vậy, kia hành đi, ta cho ngươi nói nói, nhưng vạn nhất nếu là không được, ngươi cũng đừng lại đến ta trên người tới. Lam Như Khanh trước tiên cho nàng đánh dự phòng châm. Ân ân, vậy phiền toái nhị muội muội. Thở phào một hơi, nhìn Lam Yên Nhi bóng dáng, Lam Như Khanh vô vô bộ ngực, nhưng tính tiễn đi kia tôn thần. Mới vừa rồi nàng nói cái gì, thế nàng hướng Phượng Nghi Thiên nói nói. Nói cái gì a? Nàng sao cảm giác trong lòng đổ hoàng đâu? Thanh Long Huyền Vũ lẳng lặng mà nhìn bọn họ vương gia nằm ở trên ghế nằm xem binh thư, thần sắc cũng chưa hề đụng tới, sống thoát thoát một người thần cộng phẫn mỹ nam tử. Nhưng bọn hắn tưởng nói, có đẹp hay không chúng ta không đề cập tới, vương gia ngài đem binh thư lấy đổ, này có phải hay không luyện cái gì tuyệt kỹ? Mới vừa rồi không thấy được Lam cô nương, gấp đến độ nơi nơi chuyển động, vừa thấy đến Lam cô nương, lại tức hoang mang lo sợ. Vương gia, ngài suy nghĩ cái gì? Thanh Long quyết định vẫn là hỏi một chút, tình giống lần trước Lam cô nương trộm cẩu lần đó, thiếu chút nữa nghẹn ra bệnh trầm cảm tới. Thượng quan Cảnh Dịch hoàn hồn, phát hiện chính mình lấy đảo binh thư, một cái giật mình thư đều cấp ném. Kia nha đầu chút nào không đem bổn vương để vào mắt, làm cho bổn vương mặt đương nhiên mà sai xử Chu Tước Bạch Hổ, bổn vương sinh khí. Nhưng vương gia, ngài này cũng không giống như là sinh khí à, ngược lại giống Huyền Vũ nói chuyện muốn nói lại thôi. Giống cái gì? Giống tương tư đơn phương Huyền Vũ nhỏ giọng nói. Nhưng thượng quan Cảnh Dịch vẫn là có thể nghe được, tức khắc đen mặt. Các ngươi là nói bổn vương thích kia nha đầu, sao có thể đâu? Kia nha đầu không coi ai ra gì, thường xuyên cùng bổn vương đối nghịch, quang minh chính đại mà khi dễ trêu cợt bổn vương như thế nào sẽ thích như vậy nữ tử? Thượng quan Cảnh Dịch ý đồ phản bác, hắn căn bản không có khả năng sẽ thích Lam Như Khanh. Thanh Long lại thần bổ đao nói, nhưng mặc dù là như vậy không coi ai ra gì, trêu cợt ngài, ngài cũng chưa hạ lệnh xử tử nàng, cũng chỉ là đánh mấy cái bản tử mà thôi. Thượng quan Cảnh Dịch một nghẹn, xử tử nàng. Nay không phải muốn thám thính hạ nàng sư phó đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Không hiểu được hắn sư phó chân chính thực lực, như thế nào có thể dễ dàng đối nàng xuống tay. Lại nói trượng đánh, đánh hai đốn bản tử, nàng đến bây giờ đi đường đều đi không nhanh nhẹn, bổn vương cũng coi như cho hả giận. Hắn như vậy giấu đầu lòi đuôi giải thích, ngược lại là làm Thanh Long Huyền Vũ càng thêm xác định vương gia tâm tư. Vương gia, phía trước ngài bất động làm cô nương. Có thể là bởi vì cố kỵ Lam cô nương sư phó, nhưng đến sau lại, ngài cũng không phải là, trước hai ngày Lam cô nương ăn trường hình, liền Lam gia tam cô nương đều đã nhìn ra Lam cô nương chơi trá, nếu nói ngài không thấy ra tới, thuộc hạ chính là không tin. Thanh Long nói, Huyền Vũ nói, đúng vậy, vương gia ngài cho hả giận, nên nhìn Lam cô nương bị trượng đánh, nhưng hạ lệnh một lần nữa đánh 20 cái bản từ khi, ngài liền, không đành lòng nhìn. Này đó thuộc hạ đều là từ nhỏ bồi ở hắn bên người thế hắn bài ưu giải buồn, hiện giờ hôm nay đại sự, hai người liền tính chịu chết cũng muốn thế hắn trang điểm rõ ràng tâm tư của hắn. Nhất phái nói bậy, Lam Như Khanh ăn trượng hình, bổn vương như thế nào có thể nhìn chằm chằm nàng xem, các ngươi đem bổn vương tưởng thành người nào? Thượng quan Cảnh Dịch hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng. Bổn vương sở dĩ dung túng nàng đối bổn vương làm cản, bất quá là tham luyến loại này bình thường ba tánh ra không khí mà thôi, đối với Lam Như Khanh, bổn vương coi như nàng là một cái nghịch ngợm muội muội, ca ca đối muội muội luôn có vài phần khoan dung nha. Thượng quan Cảnh Dịch vẫn là tận khả năng mà đem hắn phía trước thái quá hành vi cấp viên trở về. Thanh Long Huyền Vũ lại là không tin, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, vương gia vẫn là không thấy rõ chính mình tâm tư a. Hai người nhìn nhau, vẫn chưa nói cái gì. Lam Như Khanh làm Chu Tức Bạch Hổ hai người cấp tiểu bảo diễn luyện một chút chính mình võ nghệ, nhìn đến tiểu bảo rất có hứng thú bộ dáng, Lam Như Khanh liền làm hai người dạy hắn. Bên người cuối cùng không có gì đáng giá hỗn loạn sự, Lam Như Khanh trở lại phòng nhỏ, lấy ra giấy họa thiết kế bản nháp. Ánh huỳnh quang xa kiểu dáng đều phải thực lưu hành một thời, còn phải có hình, bởi vì ở buổi tối, ánh huỳnh quang xa phá lệ dẫn nhân chú mục. Nàng nghĩ nghĩ, vẽ cái đuôi cá váy thiết kế đồ, loại này thích hợp màu lam ánh huỳnh quang xa. Còn có con bướm đàn, loại này xong có cái loại này phiêu giật nhẹ nhàng bay múa cảm giác. Còn có ghép nuôi váy, loại này yêu cầu mặt khác vải dệt nạm tiếp. Lấy mặt khác vải dệt lớp nền, dùng ánh huỳnh quang xa ở mặt trên nhằm vào một bức họa. Còn có vong váy lụa, loại này cùng ghép nối váy cùng loại, chẳng qua lớp nền sắc là vài tầng sợi nhỏ, mặt trên nhằm vào hoa A, con bướm A linh tinh, tới rồi buổi tối phiêu giật lưu động, thoạt nhìn giống như là một đám vào nhầm phạm trần tinh linh. Các cô nương đa dạng có thể có rất nhiều, nhưng các quý phụ liền không thích hợp loại này kịch bản. Lam Như Khanh càng có khuynh hướng cái loại này lãng mạn thân bí, rực rỡ lung linh cảm giác. Chính là dùng ánh huỳnh quang xa lớp nền, dùng mặt khác vải dệt vì trang trí, lãng mạn thần bí xa hoa, quả thực hoàn mỹ. Lam Như Khanh ở hiện đại tới nói cũng là cái công tác cuồng, một có hứng thú đồ vật liền có thể làm thượng một ngày. nếu không phải buổi tối người trong nhà thúc giục nàng ăn cơm, nàng phỏng chừng có thể vẫn luôn làm được nửa đêm. Tiểu bảo hoàng hôn thời điểm bị tiên nương tử tiếp đi rồi, trong nhà tường vây, bao gồm nàng sân, tạm phòng đều đã hoàn toàn làm xong. Cho nên các thôn dân lánh tới rồi cuối cùng một ngày tiền công muốn ở ăn buổi tối thời điểm liền nhà ga mà đi rồi. Cơm chiều, mọi người đều vây ở một chỗ, thượng quan cảnh dịch cũng ra tới, Chu Tước Bạch Hổ hai người đứng ở Lam Như Khanh phía sau, Thanh Long Huyền Vũ đứng ở thượng quan cảnh dịch phía sau, có vẻ khu, phá lệ quỷ dị. Chương 142 là ngoan ngoãn mèo con. Chu Tước, ta muốn cái kia thịt viên, Bạch Hổ, ta muốn cái kia bánh bao nhân nước. Lam Như Khanh an an ổn ổn mà ngồi ở trên chỗ ngồi, an nhàn mà chỉ huy hai người. Chu Tước Bạch Hổ khỏe miệng vừa kéo, nhận mệnh mà cầm lấy chiếc đũa đem nàng muốn ăn đồ vật kẹp đến nàng trong chén. Lam Như Khanh lại không động thủ, bĩu môi làm hai người bọn họ đưa đến miệng nàng biên. Hôm nay Lam Yên Nhi, Lam Ngọc Yến đều không ở, hai lão nhân cũng bởi vì thân mình không dễ chịu, Nhiếp thị đem làm tốt đồ ăn đều đoan đến bọn họ trụ trong phòng đầu. Cái bàn chung quanh, Nhiếp thị, Lam Thư Cẩn, Nguyên Thanh ba người mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn Lam Như Khanh. Nhìn nhìn lại chút nào không vì chỗ động vương ra. Nhân ra bản thân đang ăn cơm, coi như nhìn không thấy nghe không thấy Lam Như Khanh sai xử người của hắn dường như. Nhiếp thị cùng Lam Thư Cẩn nhìn nhau có chút buồn bực, hôm nay buổi sáng bắt đầu, Chu Tước Bạch Hổ hai người liền đi theo nhà mình nữ nhi muốn làm cái gì, bọn họ đều ngoan ngoãn làm theo, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Làm không rõ trạng huống Nhiếp thị ở cái bàn phía dưới trộm đá nàng một chút, dùng ánh mắt ý bảo nàng ngừng nghĩ sẽ. Lam Như Khanh bĩu môi giải thích, Chu Tước Bạch Hổ hiện tại là của ta, bọn họ đều nghe ta, cùng vương gia không quan hệ. Thượng quan cảnh dịch che miệng ho nhẹ một tiếng, nhìn mấy người động tác nhất trí xem hắn ánh mắt, gật gật đầu, là bổn vương đưa nàng. Thượng quan cảnh dịch tuy nói như vậy, đại gia ai đều không tin, Nhiếp thị càng là có một cái lớn mật ý tưởng, bảo không chuẩn chính là vương gia hôm trước làm nàng làm việc, nàng mạnh mẽ tác tới thù lao. Khuê nữ từ đầu bị đụng phải bắt đầu, lá gan liền so thiên còn đại, rất nhiều lần đều va chạm vương gia, nàng tưởng sợ là 8-9 phần 10. Lam Thư Cần đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, chọc chọc nàng, làm nàng ra tới. Lam Như Khanh tức khắc đáng thương hề hề mà ngẩng đầu, nàng cha muốn đánh nàng. Đối thượng nàng cha chân thật đáng tin ánh mắt, Lam Như Khanh quay đầu hướng về phía trước quan cảnh dịch đầu đi cầu cứu ánh mắt. Thượng quan cảnh dịch vốn dĩ không nghĩ lý nàng, hai ngày này khí hắn tâm can có chút đau, nàng cha mẹ tấu một đốn cũng khá tốt. Nhưng đột nhiên nhớ tới hôm nay hắn đáp ứng Lam Như Khanh nàng cha mẹ tấu nàng thời điểm muốn giúp nàng ngăn đón nàng cha mẹ, mới vừa rồi hắn cùng Thanh Long Huyền Vũ cũng nói, hắn là đem Lam Như Khanh đương muội muội xem. Không giúp Lam Như Khanh cái này vội, chẳng phải là tự vả miệng. Lệnh tôn không cần thiết khó xử nhà mình nha đầu, là hôm nay buổi sáng bổn vương nhất thời khởi hưng uống nhiều quá rượu, cùng nha đầu đánh đố, ai ngờ thế nhưng thua, đành phải đem Chu Tước Bạch Hổ tặng với nàng, tuy là rượu sau lời nói đùa, nhưng bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh, nhận. Thượng quan cảnh dịch không ăn mấy khẩu, này trái lương tâm nói ra tới, càng thêm hết muốn ăn, tức khắc đứng dậy. Vương ra lại ăn chút bái. Lam Như Khanh tâm tình tốt lắm giữ lại hắn. Không được, bổn vương. Sợ các ngươi câu thúc. Tay áo phong phất khởi, gió nhẹ từng trận. Lam Như Khanh cảm thụ thượng quan cảnh dịch rời đi khi mang đến gió lạnh, nháy mắt thoải mái nói, mát mẻ. Thượng quan cảnh dịch nện bước hơi đốn, cố nén đem rẻ lau nhét vào Lam Như Khanh trong miệng tâm tư, hăng hái rời đi. Một phòng người nhìn Lam Như Khanh ăn mà không biết mùi vị gì, Lam Như Khanh thấy thế, chân chó mà cấp mấy người gắp đồ ăn. Tới, cha mẹ, một bàn đồ ăn tổng không thể lãng phí đi, nhanh lên ăn, Nguyên Thanh, ngươi cũng là, nhiều bổ thân thể. Lấy lòng xong đại nhân, Lam Như Khanh chột dạ mà cúi đầu, không biết nàng vì sao luôn thích đuổi kịp quan cảnh dịch đối nghịch. Rõ ràng nhân gia là vương gia, nhân gia nói một câu liền tương đương với thánh chỉ, phục tùng mới là chân lý. Đại khái nàng đối với hiện đại người nữ tính trội hơn nam tính trào lưu tư tưởng ăn sâu bén dễ đi. Luôn là nhịn không được dễ rủa phản kháng một chút, ai, cũng may mắn này vương gia là cái thâm minh đại nghĩa, lòng dạ to rộng chủ, bằng không nàng đều chết rất nhiều lần, xem đem nàng cha mẹ sợ tới mức. Cơm đều ăn không thơm. Hành đi, ngày mai nàng liền thu hồi nanh vớt, đương cái ngoan ngoãn mèo con đi. Cơm nước xong, Lam Như Khanh còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, khá vậy không đành lòng nàng nương một người thu thập bàn ăn, đành phải phân phó Chu Tước Bạch Hổ thu thập. Hai người quả thực khổ không nói nổi, khóc không ra nước mắt ta, bọn họ tuy rằng là hạ nhân, nhưng cũng là có tôn nghiêm hạ nhân, trừ bỏ là hạ nhân, bọn họ vẫn là nam nhân. Bọn họ tưởng nói, nam nhân không phải vạn năng a, giữ nhà hộ viện. Ra cửa làm hộ vệ, kia không có việc gì, gặp được địch phỉ, bọn họ một cái có thể đỉnh hai cái. Loại này nấu cơm nấu cháo, tẩy mâm rửa chén không phải làm khó bọn họ sao. Nhiếp thị cảm thấy băn khoăn, không cho hai người bọn họ động thủ, nhưng hai người cũng cẩn tuân Lam Như Khanh phân phó, không dám mượn tay cấp Nhất Thị. Vì thế Lam gia liền vang lên binh binh bàng bàng thanh âm, trong chốc lát chén tẩy tẩy quăng ngã, mâm một cái không cẩn thận tạo thành hai nửa. Trên mặt đất sái đầy đất thủy, thật vất vả mà quét sạch sẽ, người cũng té ngã một cái. Nhiếp thị thiếu chút nữa hỏng mất, nhưng vẫn là dương gương mặt tươi cười an ủi hai người, không có việc gì không có việc gì, dư lại ta đến đây đi. Chu Tước Bạch Hổ hai người nhưng băn khoăn, rõ ràng là tới làm việc, hiện tại xem ra đảo thành nhà bơn. Lam cô nương có thể hay không cho rằng bọn họ trong lòng có ý kiến cho nên mới như vậy làm đi. Nghĩ về sau tương lai còn dài, bọn họ tổng không thể lão làm này đó việc đi. Hôm nay Thanh Long Huyền Vũ thấy bọn họ hai còn hảo một đốn nhạ báng. Hai người tính toán, nghĩ bọn họ mỗi tháng nguyệt bạc thêm lên liền có 20 lượng bạc, không bằng thỉnh hai cái thô sử nha đầu bà tử đi. Một tiểu nha đầu ấn địa phương giá cả tới nói, cũng chính là 122 lượng bạc, tiền tiêu vặt liền định cái 30 văn tiền, một cái bà tử không sai biệt lắm 3-4 lượng bạc, tiền tiêu vặt định cái 4-50 văn tiền, cái này bọn họ vẫn là có thể gánh nặng khởi. Tiến vào công tác trạng thái Lam Như Khanh, đối với bên ngoài sự cũng là mắt điếc tai ngơ. Bản thảo mới vẽ một nửa, Lam Như Khanh vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, phát hiện thiết kế linh cảm lại không có, chỉ phải từ trong không gian đầu tìm một cái đèn tin đi tầm phòng. Nàng tâm đều đặt ở nàng trụ căn nhà kia bên trong, mấy ngày này số lượng sinh sôi nảy nở còn rất nhiều, nhưng trong phòng không gian hữu hạn, cho nên nàng đem một đại bộ phận tầm chuyển qua trong không gian đầu. Về sau này tơ tầm khẳng định muốn đại phê lượng sinh sản, đột nhiên nhiều ra rất nhiều cũng khẳng định sẽ làm người ta nghi ngờ. Cho nên nương ánh trăng, Lam Như Khanh đem tầm phóng một ít đến tầm trong phòng đầu. Tầm trong phòng đầu có rất nhiều tròn tròn đại đại bình đế cái sọt, còn có mười mấy cái kệ để hàng, cái sọt đều ở mặt trên phóng. Mặt trên có rất nhiều mới mẻ tang diệp, đều là nàng cha rảnh rỗi ngắt lấy. Mười mấy cái kệ để hàng, một cái kệ để hàng không sai biệt lắm có thể trang 7 cái sọt, một cái sọt có thể phóng 5-60 chỉ tầm, toàn bộ tầm phòng không sai biệt lắm có thể trang 5-6000 chỉ tầm, Lam Như Khanh suy tính hẳn là đủ rồi. Nhưng đem trong phòng tầm đều dọn tiến tầm phòng, không gian mới di 1/3, sở hữu cái sọt liền đều đầy. Lam Như Khanh không khỏi than, trong không gian đầu tầm sức sinh sản kinh người A. Dựa theo tầm phun ti nhan sắc đem chúng nó đều phân loại hảo. Lam Như Khanh lại rửa sạch một chút tầm sa. Mấy ngày này tầm sa cũng tích góp không ít, phóng cũng là phóng. Lam Như Khanh nghĩ dứt khoát tìm chút vải dệt phùng cái gối đầu trang phục lên bán đi. Tầm sa chính là thứ tốt, có cải thiện giấc ngủ chất lượng cùng tỉnh não công hiệu. Bên ngoài người hẳn là có rất nhiều người đều yêu cầu. Hạ quyết tâm, Lam Như Khanh về phòng tử nhảy ra nàng nương cho nàng chuyên môn khâu vá tốt túi tử, đem tầm sa đều cất vào đi, trang hảo sau, Lam Như Khanh hoảng sợ, cư nhiên ước chừng có mười mấy túi tiền. Có người tới gần. Chính kinh hỉ rất nhiều, không gian hệ thống đông nhiên nhắc nhở nàng. Chương 143 Nam Nhân Tâm, đáy biển châm. Phòng trưng là tầm phòng trói lọi đèn làm người ta nghi ngờ. Lam Như Khanh lập tức bắt tay đèn tin thả lại không gian. Nhanh chóng mở cửa ra bên ngoài vừa thấy. Chu Tước Bạch Hổ hai người lại đây. Tiểu thư ở bên trong làm cái gì, muốn hay không thuộc hạ đi vào hỗ trợ. Chu Tước Bạch Hổ nhìn giống như còn rất tích cực. Không cần, ta tầm sợ người lạ, các ngươi ở bên ngoài là được. Lam Như Khanh xua xua tay. Chu Tước muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi ra tới. Mới vừa rồi tầm trong phòng đầu có thúc rất mạnh ánh đèn, không biết là cái gì. Nga, Dạ Minh Châu. Sư phó của ta cấp. Lam Như Khanh hiện giờ nói lên dối tới cũng là tin khẩu nhặt ra. Bạch Hổ kinh ngạc, cô nương sư phó mới vừa rồi lại tới xem người sao. Liên tục xua tay, không có, hắn sao có thể như vậy nhàn, sớm chút thời gian đưa. Cái kia, các ngươi hai cái đi bên ngoài thủ đi. Mệt nhọc mệt mỏi, liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Lam Như Khanh cũng trở lại trong phòng đi, nương ánh nến, hoàn thành mấy cái thiết kế đồ. Thiên sáng ngời. Lam Như Khanh sinh vật đồng hồ báo thức liền vang lên, hôm nay nàng cho chính mình an bài hành trình vẫn là rất nhiều, cho nên một chút thời gian đều không thể lãng phí. Rửa mặt trải đầu trang điểm sau, lại thay nam trang, đi ra ngoài cùng nàng cha mẹ chào hỏi, nói là đi ra ngoài muốn cùng Phượng Nghi Thiên làm buôn bán, tơ tầm bị Phượng ra xe thành bày, vải dệt lại bán bất động, nàng đến qua đi ngẫm lại biện pháp. Nhiếp thị Lam Thư cần vốn dĩ không muốn nàng xuất đầu lộ diện đi làm buôn bán, đặc biệt nàng vẫn là cái cô nương. Cùng Phượng Nghi Thiên một cái ngoại nam ở bên nhau, tóm lại có chút không ổn. Nhưng như vậy nhiều cân tơ tầm đặt ở Phượng gia còn không có thấy tiền, bọn họ cũng rất lo lắng, Lam gia không thể tổng dựa Vương gia tiếp tế không phải. Cho nên, hai người liền dặn dò Lam Như Khanh sự không sai biệt lắm liền sớm trở về, mặc bên ngoài lưu lại. Lam Như Khanh ứng, làm Chu Tước Bạch Hổ vội vàng xe ngựa ra tới. Cô nương, xe ngựa là Vương gia xe ngựa, muốn hay không nói một tiếng A. Chu Tước nhắc nhở nói. Nga, cũng là, ta đây liền nói với hắn nói đi. Dùng đồ vật của hắn đều thành thói quen, thiếu chút nữa đều trở thành chính mình dùng. Sắc thật nên cùng nhân gia vương gia nói nói, cũng nên thu hồi nanh vuốt, đương cái ngoan ngoãn mèo con. Trùng hợp thượng quan Cảnh Dịch ra tới, hai người đụng phải một cái đời mặt. Như thế mau táo, vội vã làm cái gì đi. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không gặp có bao nhiêu sinh khí, chỉ là lui về phía sau một bước, cùng Lam Như Khanh bảo trì khoảng cách. Lam Như Khanh dương vẻ mặt lấy lòng mỉm cười, vương gia, mượn ngài xe ngựa dùng một chút. Thượng quan Cảnh Dịch nghe nói, hơi hơi nhướng mày, mượn xe ngựa. Ngày hôm qua dùng thời điểm cũng chưa nói, hôm nay dùng nhưng thật ra lại đây, nha đầu này lại tổn cái gì ý xấu đâu. Khu, bổn vương vừa lúc có việc dùng xe ngựa, ngươi nếu là không ngại cùng bổn vương đồng hành, nhưng thật ra có thể ngồi vào tới. Lời nói vừa ra, Thanh Long Huyền Vũ hai người trừng lớn đôi mắt nhìn nhà mình vương gia, không phải muốn cưỡi ngựa đi sao, như thế nào lại đổi thành ngồi xe ngựa. Vương gia muốn đi đâu? Kia Lam cô nương muốn đi đâu? Đi trong huyện. Bổn vương giống nhau. Dứt lời, thượng quan Cảnh Dịch lướt qua nàng lên xe ngựa. Lam Như Khanh đôi mắt ngây mắt, hành đi, ngồi một chiếc xe ngựa liền ngồi một chiếc xe ngựa đi, chờ nàng mua chiếc xe ngựa liền không cần cùng hắn tế. Nàng là cuối cùng thượng xe ngựa, gọi tới Chu Tước Bạch Hổ đem nàng tầm vải giáp túi đều mang lên. Chính mình cũng hự hự mà khiêng túi chuyển qua trên xe ngựa. Thượng quan Cảnh Dịch vén rèm lên vừa thấy, tức khắc nhíu mày. Đây là vật gì, như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật? Tầm, tầm, tầm xa. Lam Như Khanh không cẩn thận cắn một chút đầu lưỡi, nói chuyện cũng có chút nói lắp. Thượng quan Cảnh Dịch nháy mắt che lại miệng mũi, đồng nhiên xuống xe. Vương gia ngài không ngồi xe ngựa. Vương gia xoay người cưới lên tuấn mã, để lại cho nàng là tuyệt trần bóng dáng. Lam Như Khanh vẻ mặt ngốc, nàng hôm nay lại là cười làm lành lại là lấy lòng. Vương gia như thế nào còn dễ dàng như vậy sinh khi a? Nam nhân tâm, đáy biển châm, không hiểu được. Đi huyện thành, thẳng đến phượng gia. Hôm nay hạ nhân đối nàng so ngày hôm qua thái độ hảo một ít, nhiệt tình mà đem nàng đón tiến vào, Phượng Nghi Thiên cũng chờ nàng đâu. Hôm nay ta cho ngươi mang theo tốt hơn đồ vật, ta phó cho ngươi thủ công phí, ngươi làm người đem chúng nó đều làm thành gối đầu, bán đi tiền một nửa phân thế nào? Thứ gì? Phượng Nghi Thiên vừa thấy đến nàng cánh tay tự nhiên mà đáp ở nàng trên cổ, một bộ anh em tốt bộ dáng. Lam Như Khanh ngửi trên người hắn không biết tên mùi hương, tức khắc sắc mặt thường đỏ, bất động thanh sắc mà chạy đến một bên đi. Tạm xa. Phượng Nghi Thiên sửng sốt, biểu hiện rất là kinh ngạc, ngay sau đó cười khúc khích, tạm xa. Phượng gia dưỡng tạm, trừ một bộ phận làm dược dùng, còn thừa một bộ phận đều là trực tiếp cầm đi đưa cho hạ nhân. Tặng người. Lam Như Khanh chỉ là thoáng nghi hoặc, ngay sau đó sắc mặt như thường. Mới vừa rồi thượng quan Cảnh Dịch nghe nói tầm xa đều là vẻ mặt ghét bỏ chi sắc, khả năng nơi này quý tộc liền tính biết tầm xa có tỉnh não cải thiện giấc ngủ công hiệu đều không muốn dùng đi. Lam Như Khanh gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, kia cái gì, này tầm xa gối vẫn là nàng bản thân lấy về đi làm đi, chờ đến ánh huỳnh quang xa đại bán thời điểm đường tặng phẩm đưa ra đi. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Lam Như Khanh ho khan một tiếng quay đầu hỏi Phượng Nghi Thiên, có người thích ngươi, hỏi ngươi muốn hay không cưới nàng. Ai a? Ngươi a? Ngày lành tháng tốt ta đều tính hảo, liền chờ ngươi tới cửa. Phượng Nghi Thiên đôi mắt thâm tình mà nhìn Lam Như Khanh, phảng phất hắn trong mắt rốt cuộc dung không dưới người thứ hai. Lam Như Khanh mất tự nhiên mà quay đầu đi, cái gì nha, không phải ta, là ta đại tỷ Lam Yên Nhi. Ngươi cùng Dương Nhược Lan như vậy một náo, đem nhân gia thanh danh đều hủy hoại, dù sao cũng phải phụ trách không phải. Phượng Nghi Thiên có chút chần chờ, ngay sau đó nói, phụ trách. Kia cũng đúng đi, nâng nàng vào cửa đương cái thiếp, cả đời ăn uống không lo. Ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Lam Như Khanh vừa nghe, trong lòng ngàn vạn loại tâm tư sẽ qua, ngực phập phập phồng phồng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Hành, ta trở về này liền nói cho ta đại tỷ, ngươi hái mộ nàng. Kia ngày lành tháng tốt liền dùng tới cưới ta đại tỷ đi, tam thư lục lễ, mũ phượng khăn quàng vai, một kiện đều không thể thiếu. Thấy Lam Như Khanh thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài, Phượng Nghi Thiên thấy thế một tay đem này kéo trở về, ngươi ở sinh khí. Ngươi khí cái gì a? Có phải hay không ghen tị, ngươi vì ta Phượng Nghi Thiên ghen. Phượng Nghi Thiên con ngươi chợt lóe, nháy mắt có chút kích động. Ngươi thích ta có phải hay không? Ta không có, ta nào có. Lam Như Khanh dùng sức giải thích, liền chính mình cũng không biết, mới vừa nghe đến hắn muốn nạp Lam Yên Nhi làm thiếp, trong lòng khí không biết như thế nào liền ra tới. Nàng ra vẻ bình tĩnh, Phượng Nghi Thiên phảng phất có một đôi thấu thị mắt dường như có thể liếc mắt một cái nhìn trộm đến nàng trong lòng sóng to gió lớn. Ngươi có, ngươi liền có. Hảo hảo, ta không nói nạp nàng làm thiếp, nàng thanh danh hủy hoại, cùng lắm thì ta một lần nữa cho nàng an bài một cọc hôn sự, bảo nàng nửa đời sau quá áo cơm vô ưu là được. Phượng Nghi Thiên bắt lấy Lam Như Khanh tay, túi đầu nhẹ hống. Lam Như Khanh bên thai một trận tê dại, một tay đem này đẩy ra, một hồi nạp tiếp, trong chốc lát không nạp, khi chúng ta làm ra người dễ khi dễ có phải hay không? Được rồi, không nói việc này, đây là ta ngày hôm qua họa tốt bản nháp, ngươi tìm may vá làm xem, mặt trên nên dùng cái gì nhan sắc vải dệt, ta đều đánh dấu rất rõ ràng. Phượng Nghi Thiên tiếp được Lam Như Khanh ném cho hắn một sấp giấy, ngẩng đầu lại thấy Lam Như Khanh vội vã về phía ngoại chạy tới. Khanh khanh Phượng Nghi Thiên hô vài tiếng, Lam Như Khanh chính là không quay đầu lại. Chờ đến ra Phượng ra, Lam Như Khanh đã ngồi trên xe ngựa chạy không ảnh. Chương 144 các người vương gia nói như thế nào? Lúc này Lam Như Khanh trong lòng một cuộn chỉ rối, mới vừa rồi nàng cũng không nói lên được là cái gì cảm giác, chính là nghe được Phượng Nghi Thiên muốn nạp Lam Yên Nhi làm tiếp, giọng nói thật giống như bị người nắm giống nhau. Chẳng lẽ nàng là thật thích thượng Phượng Nghi Thiên? Không, không có khả năng. Rất có khả năng Lam Yên Nhi là nàng phía trước tương đối chán ghét đối tượng, huống hồ Lam Yên Nhi rất có tâm kế, nàng sợ Phượng Nghi Thiên có hại, cho nên mới có loại cảm giác này. Đối, nàng chỉ là đem Phượng Nghi Thiên đương chi tâm bằng hữu nếu là cưới một cái tâm tư bất chính người, tâm tình của nàng liền sẽ rất khó chịu rất khó chịu. Chu Tước Bạch Hổ ở bên ngoài đuổi xe ngựa, hai người suy nghĩ còn muốn đi mẹ mìn mua cái nha đầu bà từ đâu. Nay cũng không biết Lam cô nương đi đâu, thuận không tiện đường. Nghĩ nghĩ, Bạch Hổ cách mảnh hỏi, cô nương phải về nhà, vẫn là đi chỗ nào? Lam Như Khanh phục hồi tinh thần lại, nga, trước không trở về, lại đi phía trước đi một chút bái. Xốc lên cửa sổ xe mảnh nhìn thoáng qua, phát hiện bọn họ chạy tới chính phố, lại đi một đoạn chính là Hương Mãn Lâu, nàng còn nghĩ đi Hương Mãn Lâu đi xem đâu. Chính là còn phải thay quần áo, nên như thế nào đem Chu Tước Bạch Hổ hai người chi khai đâu. Đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên con ngựa trường tê một tiếng, ngừng lại. Lam cô nương, vương gia lại đây. Thượng quan cảnh dịch. Hắn lại đây làm gì? Lại lần nữa vén rèm lên, phát hiện thượng quan cảnh dịch một thân thường phục, khí chất ưu nhã mà ngồi xuống ở trên ngựa. Lam Như Khanh, bổn vương có việc, cùng ngươi mượn cá nhân, đem Chu Tước mượn cho bổn vương một ngày. Lam Như Khanh lập tức hưng phấn đi lên, nô đầu ra nói, vương gia khẳng định là có đại sự, kia cái gì, Bạch Hổ cũng cho ngươi mượn đi, các ngươi đem xe ngựa cũng đuổi đi à. Bạch Hổ đỡ nàng xuống xe, thượng quan cảnh dịch nhìn nàng đi đường vẫn là có chút lay động, lo lắng mà nói, có thể được không? Bổn vương chỉ mượn Chu Tước, Bạch Hổ lưu chữ chiếu cố ngươi. Không cần không cần, ta một nữ nhân không cần phải nam nhân chiếu cố. Lam Như Khanh liên tục xua tay. Thượng quan cảnh dịch cau mày, vậy ngươi đi đâu? Bạch Hổ đem ngươi đưa qua đi, chờ chúng ta xong xuôi sự lại đến tiếp ngươi. Cái này, khu. Không cần, các ngươi đi trước đi. Nhanh lên, đừng chậm trễ bổn vương thời gian. Nhìn thượng quan cảnh dịch vẫn cứ kiên trì, Lam Như Khanh chỉ phía trước, nhỏ giọng nói, ta liền đi Hương Mãn Lâu, ta một người đi qua đi là được, các ngươi đều đi thôi, đi thôi. Thượng quan cảnh dịch cưỡi ngựa nhi đến nàng trước mặt, Hương Mãn Lâu. Vậy ngươi liền ở kia đợi, bổn vương sẽ làm Chu Tước Bạch Hổ lại đây tiếp ngươi. Không cần. Ở nhã cắt chờ ta liền thành. Bọn người này mã quá dẫn nhân chú mục, nàng nếu là hóa thành độc cô tuyết tình bộ dáng bị bọn họ tiếp thượng, ngày hôm sau chỉ định liền thành toàn bộ Bình An huyện đại tin tức. Thượng quan cảnh dịch gật gật đầu, cưới ngựa nhi đi đến xe ngựa bên, duỗi tay vén rèm lên hướng trong nhìn thoáng qua, tiếp theo thần sắc cổ quái mà nhìn nàng. Làm sao vậy? Nàng cũng thực buồn bực a, xem hắn này ánh mắt, nàng làm sai cái gì? Trong xe ngựa trừ bỏ tầm xa, gì cũng không có a. Bổn vương chỉ là tâm sinh tò mò, ngươi tầm là chỗ nào tới? Vì cái gì phun ti cùng bình thường tầm phun ti không giống nhau? Sư phó của ngươi đưa cho ngươi. Lam Như Khanh theo bản năng gật đầu. Dù sao nói không thông sự tình liền toàn bộ đẩy đến nàng sư phó trên đầu là được rồi, dù sao ai cũng chưa gặp qua nàng sư phó. Kia bổn vương liền càng tò mò, sư phó của ngươi đối với ngươi thật đúng là sủng ái thực a, cái gì thứ tốt đều tặng cho ngươi. Lam Như Khanh nghĩ nghĩ, lặng lẽ qua đi đối hắn nói, ai nói không phải đâu. Ta cũng cảm giác sư phó của ta đối ta thật sự là quá tốt, tốt kỳ cục, ta đều hoài nghi, hắn là ta thân cha, hắn là có bách với bất đắc dĩ khổ chung đem ta ném ở chỗ này. Sau đó tìm cơ hội nhận ta đương đồ đệ, ai? Thượng quan cảnh dịch như suy tư gì gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Được rồi, bổn vương mang theo người đi rồi. Ấn A, vương gia đi thong thả A. Lam Như Khanh vui sướng mà vẫy vẫy tay. Nhìn người đi xa, Lam Như Khanh thừa dịp không ai chú ý, chợt lóe thân vào không gian. Ánh huỳnh quang xa tạm thời không kiếm tiền không quan hệ, tạm xa không kiếm tiền cũng không quan hệ, nàng là cái có mộng tưởng người, tuyệt đối không có khả năng bị vô tình báo táp cấp đánh sợ. Đổi hảo trang phục, Lam Như Khanh cầm kịch bản vào Hương Mãn Lâu. Ước chừng buổi chiều giờ dậu tả hữu, Lam Như Khanh một thân đổ mồ hôi đầm địa mà từ bên trong ra tới, Hương Mãn lâu trang hoàng bố cục hoàn toàn là dựa theo nàng họa ra hình thức phong cách dập khuôn đi lên, nàng rất là vừa lòng. Đến nỗi Hương Mãn lâu các cô nương ăn trụ đều ở hậu viện bên trong, phía trước trang hoàng chút nào không ảnh hưởng các nàng sinh hoạt, duy nhất chính là quá nhàm chán. Hôm nay Lam Như Khanh đem các nàng triệu tập lên tập luyện một chút, lại là ca hát lại là khiêu vũ, còn dạy người đánh trống giặt chơi nháo, học cũng là man mau. Hương Mãn lâu không khí cũng là khá tốt, đám kia cô nương đều không nghĩ đắm mình truy lạc, mỗi người trên mặt đều tràn ngập tin tưởng cùng hy vọng. Nói thật, nàng thật đúng là sợ các nàng một đám đều ủ rũ cụp đôi mà, các nàng đối với chính mình liền tương đương với công nhân, một cái công nhân đều không xem trọng chính mình lão bản, chính mình đoàn đội, như vậy cái này đoàn đội liền sẽ bởi vì không có lực ngưng tụ mà tăng dã. Thừa dịp không ai trở về không gian đổi hảo nam trang, Lam Như Khanh thuấn di trí nhã các. Bạch Hổ Chu Tức đều đã ở cửa chờ nàng, bên cạnh còn dừng lại xe ngựa. Lam Như Khanh hiện thân, thông thả mà đi đến hai người trước mặt. Lam cô nương, ngài đã tới, tới, lên xe ngựa đi. Bạch Hổ đem nàng nâng đi lên. Ân, các ngươi vương gia đem các ngươi kêu đi làm cái gì? Người khác đâu? Vương gia đã sớm đi trở về, chuyện gì? Không thể nói, quốc gia cơ mật, bất quá ngài muốn hỏi vương gia nói không chừng sẽ nói cho ngài. Lam Như Khanh gật gật đầu, ngồi vào xe ngựa. Chu Tước Bạch Hổ trần chờ hạ, lại nói, cô nương, chúng ta hai người mua một cái nha đầu một cái bà tử, về sau trong nhà việc vặt khiến cho các nàng làm đi. Lam Như Khanh vén rèm lên vừa thấy, xe ngựa bên cạnh bỗng nhiên lại hiện ra hai người tới. Đây là vương gia mua. Nhìn một cái hoa quý tươi đẹp ánh mặt trời hoạt bát thiếu nữ, còn có một cái ổn trọng kiên định lão bà tử, Lam Như Khanh rất là không thể tin tưởng. Không phải, chúng ta ca hai mua, ngài yên tâm, này hai người tiền tiêu vặt cũng từ hai chúng ta ra. Sợ Lam Như Khanh không đồng ý, Chu Tước lập tức đem tiền bạc sự đặt ở phía trước, em à, chỉ cần đừng làm cho bọn họ làm nữ nhân sống là được. Các ngươi vương gia biết các ngươi cho ta mua hạ nhân sao? Hắn nói như thế nào? Lam Như Khanh nghĩ, này thật là cái ngoại ý muốn chi hỉ a. Chu Tước Bạch Hổ hơi đốn, một cái nhược nhược mà nói, vương gia tự nhiên biết, hắn nói ngài mau đem chúng ta hai cái ép nước đều không có. Ha ha ha ha ha ha, một phen cười đùa, Lam Như Khanh làm hai cái hạ nhân lên xe. Nay hảo ý, nàng tiếp nhận rồi, hai người nhìn cũng không giống có gì vài tâm tư, không tồi, thực hảo. Chu Tước giơ lên roi ngựa vung lên, con ngựa bay nhanh mà chạy lên. Về nhà trên đường, Lam Như Khanh nghĩ mua mấy con hảo bố, mặc kệ thế nào, tạm xa tổng không thể lãng phí a. Ai, nói cho các ngươi, trở về lúc sau, liền nói này đó bố là các ngươi mua đã biết sao. Lên xe khi, Lam Như Khanh thực nghiêm túc mà cảnh cáo Chu Tước Bạch Hổ hai người. Ở thượng quan cảnh dịch trước mặt nơi nào có thể bại lộ tiền tài, nói nhẹ, bảo không chuẩn kinh tế thượng liền không chi viện nhà bọn họ, nói trọng, hắn có thể trực tiếp lấy lửa gạt hắn tội danh cho nàng một đốn bản tử. Chu Tước Bạch Hổ hai người khóc không ra nước mắt mà đáp ứng. Ngửa mặt lên trời thở dài, nhân sinh lớn nhất sự không gì hơn tìm cái hảo chủ tử A. Chương 145 tương ái tương sát một. Các ngươi hai cái đến tột cùng là làm sao bây giờ sự. Chuyện lớn như vậy các ngươi nói đi ra ngoài liền nói đi ra ngoài. Ngoài miệng không mau cũng đến có cái giới hạn, một đám đều là cùng Lam Như Khanh kia nha đầu học có phải hay không, không biết người còn tưởng rằng bổn vương sai xử các ngươi làm. Về sau trong thôn người sẽ như thế nào đối đãi bổn vương? Nói bổn vương một người nam nhân cũng là cái bàn lộng thị phi, bịa đặt sinh sự, e sợ cho thiên hạ không loạn người, vốn dĩ bị Lam Như Khanh một chỗ lẫn, bổn vương tại đây thanh danh liền có chút không được tốt, các ngươi còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Đầu lưỡi không nghĩ muốn liền cắt. Thượng quan cảnh dịch quan trọng cửa phòng, vẻ mặt hỏa đại địa giáo huấn hai cái thuộc hạ. Thanh Long Huyền Vũ cả người run rẩy mà quỳ trên mặt đất. Vương gia bất giận, thuộc hạ biết sai rồi. Còn chưa tới ra, Lam Như Khanh cách một đoạn lộ liền nghe thấy trong viện một trận ầm ĩ, cẩn thận nghe, là nàng cha nàng nương thanh âm. Chỉ là kỳ quái, nàng cha nàng nương tính tình khá tốt người, trừ bỏ nàng, ai có thể chọc đến hai người sinh lớn như vậy khí, còn đều ầm ĩ, người này cũng thật là một nhân tài. Vội vã nhảy xuống xe ngựa, Lam Như Khanh chạy về ra. Ngươi trong lòng đã sớm như vậy tưởng ta đúng không, tưởng ta năm đó gả cho ngươi, ở trên người của ngươi hao hết thanh xuân, ngươi cũng dám hoài nghi ta. Nếu không phải năm đó ngươi trong lòng cảm thấy khổ, lại như thế nào lén khắc tìm hắn chủ, năm đó chúng ta quá chính là khang khổ, nhưng ta có thực xin lỗi này một chút ít. Ta cùng với ngươi nói không thông, của ngươi vẫn là người đọc sách, nghe phong chính là vũ, một đinh điểm đều không có chính mình phán đoán. Ta không có phán đoán. Khanh nha đầu hiện giờ là gan như vậy đại, liền vương gia đều dám chống đối, một người lại có như vậy nhiều bí mật, ngươi cũng túng nàng, nếu không phải ngươi con ta tìm kiếm kim chủ. Nàng đâu ra như vậy lớn mật dám cùng vương gia đối nghịch. Nói, cái kia dã nam nhân là ai? Lam Như Khanh chạy tới thời điểm, trong lòng lột bột nhảy dựng, này cái gì cùng cái gì a? Cha, nương, cái gì dã nam nhân a? Nga, cha, ngươi thế nhưng hoài nghi nương. Lam Như Khanh khó khăn lắm phản ứng lại đây, tức khắc hỏa khí phía trên giúp đỡ nàng nương dỗi nàng cha, cha, ngài thật là quá làm ta thất vọng rồi, như thế nào có thể? Ngươi câm miệng. Các ngươi nương hai thông đồng một hơi kết phường lừa gạt ta, cuộc sống này vô pháp qua. Lam Thư Cần vẻ mặt bi phẫn, giọng đại có thể đem nàng màng thai chân phá. Lam Như Khanh ủy khuất, nàng cùng nàng nương kết phường lừa gạt hắn cái gì? Nương, ngươi xem cha. Ngươi câm miệng, ngươi cho ta nói, ngươi cái kia sư phó là ai? Thật là thiên lý nan dung, nơi nơi bôi nhỏ người, ta một cái phụ nữ nhà lành thân chính không sợ bóng tà, làm hắn chỉ lo lại đây chỉ ra và xác nhận, hắn nếu là có thể nói ra ta nhà mẹ đẻ dòng họ, sinh thần bắt tự, ta liền thừa nhận ta có dã nam nhân. Nhiếp thị đặc biệt kích động, Lam Như Khanh nghe cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, thủ túc cũng là vô thố. Còn dùng chờ hắn lại đây. Ngươi hiện tại liền thừa nhận đi, tỉnh nhân ra lại đây ngươi xuống đài không được. Lam Thư Cần đồng dạng không cam lòng yếu thế. Ta như thế nào xuống đài không được, ngươi nếu hoài nghi đại nhưng trực tiếp hưu ta, ngươi sợ cái gì à, ta nhà mẹ đẻ hậu trường không ngạnh, đừng nói hưu ta, chính là một chén độc dược rót hết, nói ta bệnh đã chết lại có cái gì. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám. Lam Như Khanh rất muốn khuyên can, nhưng nàng đống nhiên cảm giác chính mình tựa như một cái tội nhân, vừa nói lời nói là có thể kích phát hai vợ chồng mâu thuẫn. Thanh Long Huyền Vũ sớm được vương gia phân phó, không cho hai người nháo lên, thừa dịp bên ngoài còn không có người vây đi lên. Hai người bắt đầu khuyên can. Thúc, thẩm, gia hòa vạn sự hưng, hòa khí quan trọng nhất ta. Chu Tước Bạch Hổ hai người cũng hiểu được, một cái tiến lên khuyên can. Thúc, mặc kệ thế nào, cũng không thể hưu thế à, hưu, lại tìm một cái đã có thể khó khăn. Đúng vậy, đứa nhỏ này khả năng không phải ngươi, nhưng tức phụ là ngươi à, ngài cũng không thể cùng tức phụ sinh khí. Bạch Hổ lời nói còn chưa nói xong, một cục đá cách không bay qua tới, cùng lúc đó Lam Như Khanh nổi giận đùng đùng cũng là một chân đá qua đi. Nị mạ, hài tử không phải ai a, ngươi ám chỉ ai đâu? Ai cho ai đội nón xanh đâu? Lam Như Khanh xông lên đi đối với Bạch Hổ chính là một đốn tay đấm chân đá. Đánh xong Bạch Hổ còn chưa hết giận, nàng sư phó việc này khẳng định là vương gia người để lộ đi ra ngoài. Thanh Long, Huyền Vũ, hoài nghi mà nhìn hai người liếc mắt một cái, đột nhiên Lam Như Khanh sắc bén con ngươi nhắm ngay góc tường người nào đó. Thượng quan cảnh dịch. Lam Như Khanh cũng bất chấp thể thống, mèo hoang nanh vuốt lập tức sáng ra tới. Thượng quan cảnh dịch thấy thế cũng bất chấp cùng Lam Như Khanh so đo tên húy thứ này, lập tức chạy thoát. Lam cô nương, ngài cũng không thể thẳng hô vương ra tên húy. Chu Tước kinh hô nhắc nhở. Lam Như Khanh nhưng không nghĩ quản nhiều như vậy, miệng rộng còn có lý. Đem nhà bọn họ nháo đến gà chó không yên liền bởi vì hắn là vương gia liền không sai lạc. Làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Đuổi theo đi một chân đem thượng quan cảnh dịch cửa phòng đa văng. Thượng quan cảnh dịch, ngươi thô tới. Thượng quan cảnh dịch cũng biết việc này là hắn đối lý. Hơn nữa đợi lát nữa còn có cầu với nàng, tự nhiên là không thể cùng nàng sinh khí so đo. Vội vàng cười ha hả nói, Lam Như Khanh, ta nói chuyện này không phải ta sai, ngươi tin sao? Không phải ngươi sai. Đó là ai sai? Ngươi hai cái thuộc hạ sai. Thanh Long Huyền Vũ dám phạm sai lầm sao? Nếu không phải ngươi sai xử bọn họ sẽ cùng mẹ ta nói sao? Lam Như Khanh, ngươi nhưng đừng quá mức à, trong thiên hạ còn không có người dám cùng bổn vương hô to gọi nhỏ. Bổn vương có thể cùng ngươi giải thích, ngươi đến cho bổn vương một lời giải thích cơ hội. Bên ngoài hai người cãi nhau, thượng quan cảnh dịch thật sự là có chút đầu đại, việc này truyền ra đi người khác vừa nghe nói là hắn khiến cho, hắn còn có gì mặt mũi đãi tại đây à? Hảo, ta liền cho ngươi cơ hội này, ngươi nói. Liên tính hắn nói ra cái hoa tới, hắn có thể không một đinh điểm sai. Là cái dạng này, là Thanh Long Huyền Vũ hai người ở bên ngoài nói thầm, nói ngươi mặt mày lớn lên không giống cha ngươi, trừ bỏ cái mũi giống ngươi nương. Dư lại cùng hai người bọn họ một đinh điểm đều không giống, phỏng chừng giống ngươi cái kia sư phó. Hai người bọn họ nói lời này thời điểm, vừa lúc bị cha ngươi nghe thấy được, sau đó cha ngươi liền cùng ngươi nương xảo đi lên. Bổn vương thật sự không có sai xử hai người bọn họ nói qua lời này, sự phát lúc sau bổn vương cũng đã hung hăng giáo huấn quá hai người bọn họ. Ngươi nếu trong lòng thật sự không phục, hai người bọn họ về ngươi xử trí, có thể chứ? Thượng quan cảnh dịch vẻ mặt thành khẩn, Lam Như Khanh tức giận hơi thu, nghĩ nhân ra là vương gia. Cũng không thể quá không cho mặt mũi, hắn nói là hai cái thuộc hạ làm, đó chính là hai cái thuộc hạ làm đi. Nhưng ngươi này cũng có chút thuyết phục lực à, ngươi hai cái thuộc hạ lỗ hai cái mũi như vậy nhanh nhẹ, cha ta tới, hai người bọn họ một đinh điểm đều không có phát giác. Thanh Long chạy vào, quỳ trên mặt đất khóc tang thấy giải thích nói, Lam cô nương, thật không phát hiện, lúc ấy ngài ra có hai chỉ cẩu ở kia phơi nắng đâu, chúng ta còn tưởng rằng cha ngươi mới là cầu đâu. Lam Như Khanh khi đã đánh mất lý trí, không mang theo như vậy chơi, đem nhà nàng trộn lẫn thành như vậy, còn quanh co lòng vòng mà mắng nàng không phải người. Thượng quan Cảnh Dịch cũng là trợ giúp Lam Như Khanh quát lớn thanh long, che mặt suy sút, một đám thật không cho hắn bất lo. Nha đầu, bổn vương đáp ứng ngươi, sẽ hoàn mỹ mà đem cha ngươi con mẹ ngươi sự tình xử lý tốt, ngươi là Lam gia nữ nhi, tuyệt đối sẽ không có người có một chút ít nghi ngờ. Kia cái gì, lại giúp bổn vương một cái vội đi. Thượng quan Cảnh Dịch vội vàng đem một cái hộp lấy ra tới. Lam Như Khanh nghi hoặc, mở ra vừa thấy, khiếp sợ tức giận nói, là hoàng kim mắt. Ngươi như thế nào không nói cho ta một tiếng, ngươi liền mua hoàng kim mắt. Kích động chi gian, che giấu hảo hảo một vạn lượng ngân phiếu cũng rớt ra tới. Quang minh chính đại mà nằm ở thượng quan Cảnh Dịch trước mặt. Chương 146 tương ái tương sát hai. Lam Như Khanh đương trường thạch hóa, cái này một vạn lượng ngân phiếu nàng không phải tàng đến trong không gian đầu sao. Như thế nào đột nhiên chạy ra? Nàng đột nhiên ngồi xổm xuống thân nhặt, thượng quan Cảnh Dịch lại trước nàng một bước đem ngân phiếu nhặt lên tới. Ngươi vừa mới nói cái gì? Bổn vương làm người đi mua hoàng kim mắt còn phải cùng ngươi báo bị một tiếng. Thượng quan Cảnh Dịch rất là hoài nghi, mới vừa rồi nàng kia thái độ thật giống như hắn làm cái gì thiên lý nan dung sự tình giống nhau. Thanh Long Huyền Vũ hai người trộn lẫn nàng cha mẹ xảo lên sự tính hắn sai, nàng lại đây thảo phạt hắn cũng không gì đáng trách, nhưng hoàng kim mắt việc này, có phải hay không quá mức? Nga, không có, ta không phải ý tứ này, ta nghĩ đến lúc đó ngươi không phải đến phiền toái ta sao, ta đi theo ngươi người đi Hàn Dương Thành vừa lúc có thể đem điện ca cấp rửa sạch, này không phải thực phương tiện sao. Lam Như Khanh ra vẻ thoải mái mà tránh né hắn ánh mắt. Là cái dạng này sao? Nhưng này một vạn lượng ngươi từ đâu ra? Muốn làm cái gì? Nhìn thượng quan Cảnh Dịch dương đến nàng trước mặt một vạn lượng ngân phiếu, Lam Như Khanh bắt lấy, nhét vào trong tay áo. Này một vạn lượng là ta cùng Phượng Nghi Thiên mượn. Nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta đỉnh đầu không bạc, nhật tử cũng dù sao cũng phải quá đi xuống đi. Cho nên, ân, liền cùng Phượng Nghi Thiên mượn một vạn lượng bạc. Lam Như Khanh sốt ruột, tùy ý xả một cái dối, hy vọng có thể viên qua đi. Thượng quan Cảnh Dịch con ngươi nhìn chằm chằm Lam Như Khanh, Lam ra một cái nho nhỏ nông ra, yêu cầu một vạn lượng bạc làm chi tiêu. Còn có mấy ngày nay Lam ra sở hữu phí dụng cái nào không phải bổn vương ra, ngươi gì cần lo lắng bạc vấn đề. Còn nữa, ngươi ném bạc sự vốn dĩ chính là giả, liền tính bổn vương không ra bạc, ngươi trong tay bạc cũng đủ làm ra sinh hoạt. Nói, ngươi mượn một vạn lượng đến tột cùng muốn làm cái gì? Thượng quan Cảnh Dịch tức giận, từ tính tiếng nói tức khắc cất cao, nghe nhân tâm bên trong hơi sợ. Lam Như Khanh tiểu tâm mà vỗ tiểu tâm can, nhìn hắn nhược lực nói, Hương Mãn Lâu yêu cầu bạc, ta tìm hắn mượn bạc cũng là vì trang hoàng Hương Mãn Lâu. Nói dối, bổn vương rất rõ ràng ngươi cùng Phượng Nghi Thiên là có sinh ý thượng hợp tác, nếu hợp tác, ngươi xuất lực. Hắn ra tiền, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa, ngươi gì cần mượn. Huống hồ, theo bổn vương biết, Hương Mãn Lâu đã trang hoàng hảo, vậy ngươi mượn này số tiền là dùng để làm gì đó. Không thể nhịn được nữa, Lam Như Khanh dứt khoát cùng hắn ngả bài, vương ra, ta liền lời nói thật theo như ngươi nói đi, một vạn lượng bạc chính là ta hô hắn, ai sẽ nhàn bạc nhiều a? Suy ở ta trong túi chính là của ta. Phồng lên quay hàm, Lam Như Khanh đem một bộ vô lại bộ dáng biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin. Cùng ngươi ở chung cũng có chút nhật tử, bổn vương cũng biết ngươi là người nào. Trừ bỏ không hài lòng bổn vương ở nhà ngươi diếu võ dương ai hô quá bổn vương, ngươi còn hô quá ai. Phía trước Chu Tức từng nói ngươi bên ngoài ăn cơm uống trà đều là chính mình bỏ tiền, chưa bao giờ tiếp thu người khác tặng cho, liền tính cùng Phượng Nghi Thiên nói sinh ý, cũng minh xác một người chiếm mấy thành lợi nhuận, huống hồ ngươi vốn là có kinh thương đầu óc, quá chút thời gian chính mình tất nhiên có thể kiếm đủ một tuyệt bút tiền tài tiến hầu bao, gì cần lúc này tìm Phượng Nghi Thiên vay tiền. Coi trọng quan Cảnh Dịch phân tích nói có sách mách có chứng, Lam Như Khanh khí thẳng nghiến răng. Vương gia, vậy ngươi thật là nhìn lầm ta, ta là người như thế nào, ngài căn bản không hiểu biết, con người của ta chính là cái lưu manh vô lại, hôn trướng 250, đồng đốc, người khác cấp về điểm này ơn huệ nhỏ ta trướng mắt, ta liền chuyên môn tể ngài cùng Phượng Nghi Thiên như vậy dê béo. Đại bất kính tổng so tạo phản tội danh dễ nghe nhiều đi. Lam Như Khanh âm thầm đắc ý. Thượng quan Cảnh Dịch khí đến không lời nào để nói, đem hắn đương dê béo tể. Bang mà một tiếng một phách cái bàn, thượng quan Cảnh Dịch dứt khoát nói thẳng, Lam Như Khanh, đương bổn vương nhìn không thấu ngươi có phải hay không. Lần trước ngươi cho bổn vương hiến kế lấy một vạn lượng bạc mua định hoàng kim mắt, thừa cơ tưởng hố bổn vương một tuyệt bút bạc, bổn vương chưa cho ngươi bạc, cố tình ngươi lại đi Phượng Nghi Thiên nơi đó đi mượn. Lam Như Khanh, thế gian thượng như thế nào sẽ có trùng hợp như vậy sự, định là ngươi mượn cơ hội tưởng mua hoàng kim mắt, mơ ước này rất tốt giang sơn có phải hay không. Không thể tưởng được ngươi lại có như thế dạ tâm. Chu Tước, Bạch Hổ. Thượng quan Cảnh Dịch cao quát một tiếng, muốn mượn cơ đem hai người thu hồi tới, Lam Như Khanh còn tưởng rằng hắn là tưởng đối chính mình bất lợi. Gấp đến độ lập tức cãi lại, ngươi muốn thế nào? Quốc bảo ai tiêu tiền mua chính là ai, ta cho ngươi ra chủ ý, ngươi cho ta thù lao, đó là theo như nhu cầu, nhưng này cũng không đại biểu ta cho ngươi ra chủ ý, liền không thể mua hoàng kim mắt nha, kia chiếu ngươi nói như vậy, phía trước ở Hàn Dương thành cạnh bảo chàng còn thành công ngàn thượng vạn người muốn mua hoàng kim mắt đâu, sao, bọn họ đều có tội sao? Lời này càng nói càng có lý, càng nói càng ngang tàng, kia đắc ý khỏe miệng xem thượng quan Cảnh Dịch trong lòng thẳng nén giận. Thật là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, nữ nhân nói không một câu là thật sự, bổn vương về sau không bao giờ tin người chuyện ma quỷ. Thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp phẩy tay háo một cái thật mạnh hư lạnh. Lời này xác thật không sai, hoàng kim mắt xuất thế, vốn là dẫn vạn người cạnh tranh, nếu không phải Lam Như Khanh cờ cao nhất chiêu, không biết hoàng kim mắt liền hoa lạc nhà ai. Hàn tổng không thể bởi vì nàng nhớ thương hoàng kim mắt liền xử trí nàng đi. Tin hay không tùy thích, khó dưỡng cũng nữ tử chính là không giúp ngươi vội. Lam Như Khanh xông lên quan Cảnh Dịch giả mặt quỷ, phun đầu lưỡi. Thượng quan Cảnh Dịch sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới cái gì tới, sắc mặt lập tức hòa hoan xuống dưới. Kia không được, bổn vương vội vã hồi kinh, ngươi nếu là không phối hợp, đó là chậm trễ bổn vương hành trình tội nhân, đến lúc đó liền không phải bổn vương vấn tội với ngươi, mà là hoàng thượng vấn tội với ngươi, xem ngươi có mấy cái mệnh dám cùng hoàng thượng đối nghịch. Lam Như Khanh thật đúng là dọa, kia cái gì, thượng quan Cảnh Dịch tính tình nàng cũng sơ thấu. Kia hoàng thượng nàng thật đúng là không dám giống đối thượng quan Cảnh Dịch như vậy đối nhân ra lý. Bốn phía nhìn chung quanh một vòng, hảo ra hỏa, nên đồ vật của hắn đều thu thập hảo, chỉ chờ hoàng kim mắt vừa đến tay, liền mang theo tay nải chạy lấy người đúng không? Ngươi này liền chuẩn bị đi rồi, đem nhà ta trộn lẫn thành như vậy, ngươi này liền mặc kệ. Lam Như Khanh đều có thể cảm giác được nàng trong miệng phát ra âm dung, này cục diện rối rắm nàng nhưng nên như thế nào thu thập? Nàng cha có thể hay không hưu nàng nương? Nàng có thể hay không bị nàng cha đuổi ra đi lưu lạc a? Khu. Bổn vương sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện của ngươi, ngươi đem này mặt trên điện chạy nhanh lộng đi. Thượng quan Cảnh Dịch đem hoàng kim mắt hộp hướng quá đẩy, vừa lúc đặt ở Lam Như Khanh tay trước mặt. Kia không được, ngươi gì thời điểm giải quyết nhà ta sự, ta lại giúp ngươi vội. Ngươi không tin được ta, ta còn không tin được ngươi đâu. Bên ngoài Thanh Long Huyền Vũ hai người thẳng thở ngắn thăng dài, xem đi, còn nói vương gia có thể chuyển bại thành thắng đâu, nhìn xem. Mới bao lâu lại làm Lam cô nương hùng nổi lên. Lam Như Khanh ra tới thời điểm, Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần đã bắt đầu dùng mình, hai người ai cũng không để ý tới ai. Quan trọng nhất chính là, nàng mặc kệ với ai giải thích, hai người cũng không nghe, một chữ còn chưa nói, liền đem nàng bắn cho ra tới. Làm thượng quan Cảnh Dịch nghĩ cách, thượng quan Cảnh Dịch lại nói cơm chiều ăn cơm thời điểm nói chuyện nhất thích hợp, đến lúc đó Nguyên Thanh cũng đã trở lại, hai người tổng không có khả năng ở Nguyên Thanh trước mặt xào đi. Nhưng chờ đến cơm chiều thời điểm, Lam Như Khanh hỏng mất. Nàng nương chỉ cấp Nguyên Thanh một chén cháo, hai cái bánh bột bắp, còn cấp hai cái lão nhân cũng làm cơm, cấp vương gia nhưng thật ra làm không ít, nhưng toàn đoan đến vương gia trong phòng đầu, nàng là xem không cũng sợ không được. Quan trọng nhất chính là, nàng một ngày không như thế nào ăn cơm, đã sớm bụng đói kêu vang. Mặc kệ, người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói hoảng, đến vương gia trong phòng cọ cơm đi. Chương 147 giống như cha nữ. Thượng quan Cảnh Dịch xác thật cũng không nghĩ tới Nhiếp thị động khí thế nhưng không làm Lam Thư Cần cùng Lam Như Khanh cơm, còn đem hắn cơm đoan tới rồi trong phòng. Cũng thực sự buồn bực. Lam Như Khanh chạy tới, vừa vặn Nhiếp thị chuẩn bị rời đi, thấy nàng ý tứ muốn đi vương gia bên trong cọ cơm ăn, lạnh mặt liền lôi tung chính là không cho nàng tiếp cận vương gia nhà ở. Nương, ta chính là ngươi thân sinh a. Lam Như Khanh bất mãn mà lớn tiếng thì thầm. Nói như vậy, ngươi thừa nhận không phải ta thân sinh. Thình lình phía sau một đạo thanh âm dọa Lam Như Khanh nảy dựng, quay đầu nhìn lại, lại là nàng cha. Cha, ta cũng là ngươi thân sinh a. Lam Như Khanh qua đi tưởng lấy lòng nàng cha, lại bị Nhiếp thị thở hổn hển một tiếng, ném ra nàng cánh tay đi rồi. Nếu ngươi là ta thân sinh, vậy ngươi liền đi đem ngươi cái kia sư phó tìm tới, ta đảo muốn nhìn hắn cùng ngươi nơi nào giống. Này pháo đốt khẩu khí cùng nàng chơi hồn thời điểm không có sai biệt ta, như thế thần đồng bộ động tác, này còn dùng hoài nghi ta không phải ngươi nữ nhi sao? Cha. Sư phó của ta hắn. Được rồi, ngươi không phải ta thân sinh, lao hướng về người ngoài, đừng cùng ta nói chuyện. Lam Thư Cần xoay người thở phì phì mà đi rồi. Lam Như Khanh nhìn nửa ngày, tưởng nói, nàng cha này hình như là ghen tị. Thượng quan Cảnh Dịch ra tới thấy như vậy một màn, mặc danh muốn cười. Ai, tiến vào ăn chút. Chỉ nhà ở, thượng quan Cảnh Dịch cười đến vẻ mặt sẵn sàng. Lam Như Khanh bất mãn mà hừ hừ, ngươi cũng cười được. Kia bằng không, sao mà. Còn làm ta khóc ca. Ngươi cũng quá ngang ngược vô lý. Lam Như Khanh làm bộ vào phòng, nhìn một bàn hảo đồ ăn, không khỏi bẹp miệng, ăn một lát, ăn mà không biết mùi vị gì, rớt hai cái kim đậu đậu, dứt khoát buông chiếc đua nói, ngươi chạy nhanh làm ta cha mẹ hòa hảo a, một bàn hảo đồ ăn, liền không có ta thích ăn. Thượng quan Cảnh Dịch vuốt cằm, nói, ngươi liền sẽ không làm sư phó của ngươi ra tới một chút. Thời chung còn cần người có chung, cha mẹ ngươi tò mò sư phó của ngươi, bổn vương cũng tò mò a. Sư phó của ta. Sư phó của ta không ra. Lại tức lại giận lại tức đoạn, Lam Như Khanh túi đầu lẩm bẩm. Thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt gia tăng, cuối cùng là một câu không nói, làm Chu Tức đem đồ ăn thực cấp Lam Thư Cần bên kia đưa chút. Hành, ngươi ăn trước, bổn vương tìm cha mẹ ngươi nói chuyện. Đứng dậy rời đi hết sức, Lam Như Khanh ăn nổi kính. Ăn uống no đủ, Lam Như Khanh rón ra rón rén mà chạy tới nàng cha mẹ mà nhà ở, tránh ở bên ngoài nghe góc tường. Nha đầu sư phó là cái đắc đạo cao nhân, giống nhau những người này chọn lựa đồ đệ đều phải đôi mắt duyên. Bổn vương nhớ rõ có vị hoàng thúc muốn học chút bản lĩnh, thỉnh một cái cao nhân, nhưng kia cao nhân trướng mắt hoàng thúc, thế nhưng chọn lựa hắn bên người thư đồng đương đồ đệ, cho nên đây cũng là không thể nề hà sự tình, thật không cần thiết dối dám việc này. Bổn vương sở dĩ đối nha đầu có chút dung túng, xác thật, bổn vương thích nàng. Lam Như Khanh sửng sốt, vương gia thích nàng, thiệt hay giả? Nhiếp thị có chút kích động, kia vương gia ngài sẽ mang nàng đi sao? Cái này, đảo không nghĩ tới, thích cùng chiếm hữu là hai việc khác nhau. Lam Như Khanh có thể rõ ràng nghe thấy nàng nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang chuẩn bị lại tiếp tục nghe góc tường, thượng quan Cảnh Dịch mở cửa ra tới, Lam Như Khanh thiếu chút nữa đụng vào thượng quan Cảnh Dịch trong lòng ngực. Nghe góc tường, nghe qua nghiện, liền thượng quan Cảnh Dịch cũng chưa phát hiện chính mình trong mắt mang theo cười. Lam Như Khanh ngượng ngùng mà thò lại gần, vương gia ngươi thích ta a? Một bên đi, thích ngươi mới là lạ. Thượng quan Cảnh Dịch sờ sờ nháy mắt lên nổi da gà, này liền phiêu. Hắn còn tưởng rằng nàng ít nhất cao lãnh ngạo kiểu từng cái đâu. Nhìn thượng quan Cảnh Dịch vội vàng mà đi bóng dáng, Lam Như Khanh không để bụng mà thiết một tiếng, liền biết là giả. Nhìn thấy ta một đinh điểm đều không kinh ngạc, rõ ràng biết ta ở nghe lén. Chạy đi vào ngoan ngoãn mà hô một tiếng cha, nương. Hai người nhìn nàng một cái, như cũ không phản ứng nàng, sau lại nàng nương lôi kéo nàng ra tới. Hôm nay nương cùng ngươi ngủ. A, Lam Như Khanh vốn dĩ cũng không ý kiến, nàng cha bỗng nhiên tới câu, các ngươi hai mẹ con chuẩn bị tê ở bên nhau như thế nào đối phó ta đâu. Lam Như Khanh một giật mình đem nàng nương đẩy ra, ta giường tiểu, tê không dưới, ta không cùng ngươi ngủ. Ai u, vương gia không phải nói giúp nàng giải quyết sao, này hai người như thế nào còn không có hảo đâu. Trở về trong viện, Lam Như Khanh thấy Nguyên Thanh bưng mấy đĩa đồ ăn thực ở trước cửa chờ nàng. Tỷ, ta nghe nương không có làm ngươi cơm, cố ý cho ngươi làm, ngươi chạy nhanh ăn chút. Kia mấy đĩa đồ ăn thực đều là Lam Như Khanh thích nhất ăn, cái gì tôm bóc vỏ sủi cảo a, ngọt bắp viên a, mộc nhị xào thịt, nghe liền thơm nước. Vẫn là nàng lão đệ hảo a. Sớm biết rằng liền không đến thượng quan Cảnh Dịch kia đi ăn. Nguyên Thanh đưa xong cơm liền đi rồi, hắn còn muốn đi ôn thư, Lam Như Khanh chỉ phải đoan về phòng từ từ ăn. Đột nhiên, một cái đá không biết từ nơi nào đạn đến trên mặt đất, Lam Như Khanh cảnh giác mà hướng chung quanh vừa thấy, tiếp theo phát hiện trên mặt đất nhiều một cái giấy đoàn. Nhặt lên tới mở ra vừa thấy, Lam Như Khanh có chút kinh hỉ, này thế nhưng là Phượng Nghi Thiên viết cho nàng. Nhìn xem ra hỏa này viết cái gì, Khanh bổn giai nhân, nghề hà nam thân, ngô nguyện huề tử cộng độ quãng đời còn lại, hỏi ngươi không? Này viết đều là cái gì nha? Lam Như Khanh nhìn lập tức đem tin ném tới một bên, tâm lại là bùm bùm nhảy cái không ngừng. Đại ý chính là nói hắn nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly, cuộc đời này không phụ nàng không nạp thiếp linh tinh. A, nam nhân. Ai luyến ái thời điểm sẽ không nói lời này, đặc biệt là cái này hoàn cảnh hạ nam nhân, nàng mới không tin đâu. Ngoài miệng nói không tin, trong tay lại là phủng nhân ra tin lăn qua lộn lại mà xem cái không ngừng, thậm chí xem xong còn bảo bối mà điệp lên chân quý hảo. Mới vừa xem xong, lại một cái đá từ bên ngoài nhảy lại đây, ngay sau đó một cái giấy đoàn rơi trên mặt đất. Lam Như Khanh nghiến răng, không để yên đúng không, có nói cái gì không thể dùng một lần nói rõ ràng. Mở ra tờ giấy vừa thấy, nguyên lai là thượng quan Cảnh Dịch, giữa những hàng chữ cũng là ở xin lỗi, nói hắn hôm nay lô mãng, không quản giáo tốt thuộc hạ, cho nàng tạo thành bối rối, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nói xin lỗi xong còn không tính, còn làm nàng qua đi đem hoàng kim mắt sự cấp xử lý. Nàng cha nàng nương còn không có hòa hảo đâu, nói lời xin lỗi liền xong rồi. Nàng liền càng không qua đi giúp hắn, xem hắn làm sao bây giờ. Đem thượng quan Cảnh Dịch tờ giấy đoàn đi ném tới một bên, Lam Như Khanh bỗng nhiên phát hiện chính mình quả thực giống cái cha nữ. Một bên đối Phượng Nghi Thiên tâm tư thật không minh bạch, một bên lại treo vương ra. Không bằng, ngày mai đi giúp hắn đem hoàng kim mắt sự cấp làm hắn chạy nhanh đi. đối, tỉnh hắn lại họa họa nhà nàng. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lam Như Khanh lập tức thay đổi sách lược. Không được, không thể làm thượng quan Cảnh Dịch liền như vậy đi rồi, hắn làm chuyện sai lầm, lại có cầu với nàng, nàng nếu là không mượn cơ hội lợi dụng thân phận của hắn bán ánh huỳnh quang xa, nhiều thực xin lỗi lần này rất tốt cơ hội a. Vì thế, sáng sớm, Lam Như Khanh tùy tiện ăn hai khẩu liền mang theo Chu Tức Bạch Hổ đi ra cửa. Chờ đến thượng quan Cảnh Dịch kém Thanh Long tìm Lam Như Khanh thời điểm, lại phát hiện Lam Như Khanh đã không ảnh nhi. Nha đầu này, thật sự không biết việc này tầm quan trọng sao. Bổn vương thật không có thời gian cùng nàng chơi đùa, Thanh Long, đi tìm Lam Như Khanh, không phải ở Phượng Gia đó là ở Hương Mãn Lâu, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, khiêng cũng muốn đem nàng cho bổn vương khiêng trở về. Thượng quan Cảnh Dịch ở trong phòng khí đầu mục choáng váng, Huyền Vũ chạy nhanh đệ thủy qua đi, vương gia, xin ngài bớt giận. Nhắm mắt, xoa xoa huyệt thái dương, thượng quan Cảnh Dịch lược cảm mệt mỏi hỏi, khoảng cách 15 còn có mấy ngày. Chương 148 nhìn xem cái kia yêu tình. Huyền Vũ vẫn luôn nhớ kỹ, nhanh chóng trả lời nói, hồi vương gia, liền thượng hôm nay, còn có 4 ngày. Thượng quan Cảnh Dịch nhàn nhạt thở dài, âm thầm thanh toán, từ nơi này trở lại kinh thành, trên đường đại khái trì hoãn 2 ngày, nguyên bản hắn cũng có thể lại đãi 2 ngày, nhưng Tùng An huyện bọn cấp việc tổng muốn phái binh ra tiêu diệt, hắn nếu không âm thầm bố trí một phen, khủng sẽ rút dây động rừng a. Tính, hắn vẫn là trước tiên làm chút chuẩn bị cho thỏa đáng. Huyền Vũ, chuẩn bị bút mực. Túi đầu chấm tư, thượng quan Cảnh Dịch huy bút viết mấy hành tự, sau đó gấp lại cất vào phong thư. Làm người thân thủ giao cho võ đô úy trong tay. Huyền Vũ tiếp nhận phong thư, gật đầu rời đi. Không bao lâu, Thanh Long vội vã mà lại đây đỏ lên mặt quỳ xuống đất bẩm báo, vương gia, Lam cô nương nàng bất quá tới. Thượng quan Cảnh Dịch khó thở dưới, đem một khối bảo nghiên cấp ngã văng ra ngoài. Ai làm ngươi trưng cầu nàng ý kiến, trực tiếp đem nàng đánh vựng mang lại đây không phải được rồi. Thanh Long khóc không ra nước mắt mà biện giải, vương gia, thuộc hạ cũng tưởng a, nhưng thuộc hạ một qua đi Lam cô nương liền hô lớn thuộc hạ bên đường đoàn người, lại nói, phượng công tử bên người còn có cao thủ, thuộc hạ cũng gần không được a. Thượng quan Cảnh Dịch khí hàm răng ngứa. Thanh Long không dám nhìn vương gia mặt, túi đầu nhược nhược địa đạo, vương gia, Lam cô nương nói ngài muốn nàng hỗ trợ, liền qua đi tiếp nàng, còn cần thiết nói tốt nghe nói cho nàng nghe. Thượng quan Cảnh Dịch vừa nghe, đang muốn phát hỏa, ngay sau đó tưởng tượng, khí cực phản cười. Tiếp nàng. Nói tốt nghe nói cho nàng nghe. Nàng thật đúng là đương chính mình là thiên tiên, cho rằng bổn vương coi trọng nàng, còn phi nàng không thể. Hôm qua tâm huyết dâng trào cùng nàng cha mẹ nói như vậy một câu, mới vừa nghe xong liền ngượng ngùng thượng, hôm nay khen ngược, trực tiếp phát giận cùng hắn rằng co. Khinh người quá đáng. Trong thiên hạ duy nhất một cái không đem hắn đương vương ra, thiên chính mình còn không thể thế nào nàng. Chuẩn bị ngựa, đi xem vị này tắc quá yêu tinh. Thanh Long có chuyện không dám nói, xem Lam cô nương ý tứ không phải vương ra cho rằng như vậy đâu. Lam Như Khanh lúc này đang ở huyện nha, Dương Tiểu Thư khuê phòng, hôm qua nàng cấp Phượng Nghi Thiên bản vẽ, gần một ngày công phu, liền đem sở hữu tiểu dáng quần áo đều làm tốt. Kỳ thật, trên thị trường bán quần áo, nhất tiêu phí thời gian chính là theo thùa. Nhưng Lam Như Khanh sở hữu tiểu dáng chung đều là không có theo thùa, nó chỉ cần tài hảo hình, khâu vá thỏa đáng là được. Cho nên chỉ dùng một ngày công phu, là hoàn toàn hợp lý. Dương Nhược Lan rất là kinh hỉ, Lam Như Khanh đưa cho nàng chừng 7-8 bộ quần áo, hơn nữa mỗi một bộ đều không trùng lặp, hiển nhiên là hoa tâm tư, hắn quả nhiên thích nàng. Cảm ơn ngươi, ta đây liền thay cho ngươi xem. Dương Nhược Lan cười rộ lên rất là điềm mỹ, ngay cả Lam Như Khanh nhìn đều nhịn không được tâm động. Này đó kiểu dáng cũng phần lớn đều là điểm mỹ hình, thực phù hợp Dương Nhược Lan hiện tại khí chất. Trước chọn một kiện thích, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Cách bình phong, Dương Nhược Lan nhẹ nhàng lên tiếng, đơn nghe thanh âm, Lam Như Khanh phảng phất đều có thể đủ nhìn đến Dương Nhược Lan vẻ mặt thẹn thùng động lòng người bộ dáng. Khu! Lam Như Khanh không khỏi chụp chính mình mấy cái miệng rộng tử, thay đổi một thân nam trang, tâm tư cũng xấu xa đi lên. Dương Nhược Lan cuối cùng chọn một kiện ghép nối váy chuối hoa. Màu xanh nhạt sấn ghép nối một tầng sợi nhỏ, vàng nhạt đạm phấn ánh huỳnh quang xa cuộn thành hoa nhi điệp nhi, góc váy chỗ thiển lục thảo nhi diệp nhi đằng nhi ghép nối sinh động như thật, phảng phất thật vật. Đi đường, tà váy hơi bãi, khâu và ở sợi nhỏ mặt trên sinh vật đều phảng phất theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Đặc biệt dưới ánh nắng chiếu xuống, ánh huỳnh quang xa chiết xạ ra một loại nhu mị lóa mắt quang mang, hư ảo mờ mịt, phảng phất mang theo một loại lực lượng thần bí. Phượng Nghi Thiên ở phủ nha bên ngoài chờ các nàng, thấy Lam Như Khanh ra tới, lập tức đem một phen rủ giấy đáp ở Lam Như Khanh trên đỉnh đầu. Hôm nay ánh mặt trời có chút đại, lúc này chính trực chính ngọ, xác thật nên làm hảo chống nắng thi thố. Chỉ là Lam Như Khanh đau đầu mà nhìn thoáng qua Phượng Nghi Thiên, vị này chủ có thể hay không phân rõ hôm nay ai là vai chính a. Lớn như vậy trời nóng, có một phen dù cũng nên cấp Dương Nhược Lan vị này đại mỹ nữ a. Đoạt quá Phượng Nghi Thiên dù, Lam Như Khanh thuận thế che ở Dương Nhược Lan trên đầu. Dương Nhược Lan đối nàng báo lấy sán lạ cười, thuận thế đem dù hướng bên người nàng che che. Phượng Nghi Thiên tức khắc không phục, đem Lam Như Khanh xả lại đây điểm, một lần nữa hỏi Nam Phong cầm một phen dù, che ở hắn cùng Lam Như Khanh trên đầu. Lam Như Khanh bất mãn hắn bá đạo động tác nhỏ, lập tức quay đầu chú ý hắn vài cái, Phượng Nghi Thiên tay như cũ gắt gao mà túm nàng, hướng hắn bên kia dựa sát. Trên đường cái, dòng người chen chúc xô đẩy, mặc dù mặt trời chói chang, một ít tiểu thương còn như cũ không ngừng ở giao hàng. Ba người hành tẩu ở trên phố, dựa vào thế không thể đỡ khí thế cùng tính áp đảo nhan giá trị hấp dẫn không ít người qua đường liên tiếp quan khán. Thiên A, Hảo Xoái A, Hảo Mỹ A. Kia cô nương váy thật xinh đẹp A. Cái kia, ta biết, Phượng gia cửa hàng Tân gia nguyên liệu, gọi là gì ánh huỳnh quang xa, đáng quý, mấy ngàn lượng một con đâu. Tấm tắc, kia mua không nổi, mua không nổi. Chứ bỏ đẹp, có thể có ích lợi gì A. Chính là, khác đẹp nguyên liệu bó lớn chính là, làm thành hình dáng này thức, cũng không kém. Khi nói chuyện, một con tuấn mã chạy như bay mà đến. Người qua đường vội vàng khẩn cấp né tránh. Lam Như Khanh đôi mắt mỉm cười nhìn chằm chằm lập tức thân ảnh, cấp quan trọng nhân vật lên sân khấu. Thượng quan Cảnh Dịch một bộ màu nguyệt bạch đẹp đẽ quý giá quần áo thân, đầu đội ngọc quan, mày kiếm tinh mắt, tuấn lãng thần thái, rất là bất phàm. Lam Như Khanh vô pháp xem rõ ràng thượng quan Cảnh Dịch khuôn mặt, nhưng chỉ dựa vào hỗn đảng kia thiên thành, tôn quý có phạm khí chất là có thể kết luận thượng quan Cảnh Dịch lớn lên nhất định rất tuấn tú rất tuấn tú. Nhìn kia đường cái hai bên mập ốm cao thấp, đủ loại các nữ nhân, vừa thấy đến thượng quan Cảnh Dịch so nhìn thấy Phượng Nghi Thiên còn muốn kích động, này liền không sai. Nhìn thấy Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên ly thật sự gần, thượng quan Cảnh Dịch mạc danh liền cảm giác thực tức giận. Đang muốn trách cứ nàng vài câu, Chu Tước Bạch Hổ ra tới lôi kéo Vương ra, lặng lẽ nhắc nhở, Phượng công tử vẫn luôn cho rằng Lam cô nương là nam nhân đâu. Thượng quan Cảnh Dịch bừng tỉnh đại ngộ, không thể tưởng được nha đầu này ra cửa bên ngoài còn hiểu đến như vậy bảo hộ chính mình a. Chính là, Phượng Nghi Thiên không phải biết Lam Như Khanh ở Hương Mãn lâu nhảy qua vũ, khi đó so lúc này đều đẹp, như thế nào còn cho rằng nàng là cái nam nhân đâu. Từ từ, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Lam Như Khanh đã từng cầm cái kia cái quỷ gì quyển sách lật xem, nàng nói đó là Phượng Nghi Thiên làm nàng chuyển giao cho hắn, kỳ thật sự thật hẳn là Phượng Nghi Thiên thích Lam Như Khanh, hắn cho rằng Lam Như Khanh là nam nhân, cho nên cho rằng hắn có cái loại này đặc thù đam mê. Hảo ngươi cái Phượng Nghi Thiên. Tâm tư thế nhưng như thế xấu xa. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng nghẹn một hơi đi hướng Lam Như Khanh. Lam Như Khanh cũng tránh thoát khai Phượng Nghi Thiên, thò lại gần lặng lẽ nói, Vương gia, muốn cho ta giúp ngươi vội, ngươi liền phải nhiều hơn nói tốt nghe nói Nga, ngươi xem, Dương cô nương đẹp hay không đẹp. Thượng quan Cảnh Dịch tẩn nhẫn, để sớm giải quyết hoàng kim mắt vấn đề, hắn xem cũng chưa xem Dương Nhược Lan liếc mắt một cái, nói thẳng, không kịp ngươi đẹp. Lam Như Khanh sửng sốt một chút, sờ sờ mặt cười ha hả nói, ta không phải nói diện mạo, ta cũng biết ta đẹp, ta là hỏi nàng quần áo. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng vô cùng ghét bỏ, có xấu hổ hay không, nếu không phải ngươi hiếp bức bổn vương, ở bổn vương trong mắt, heo đều so ngươi đẹp. Xem cũng chưa xem Dương Nhược Lan, thượng quan Cảnh Dịch tiếp tục trái lương tâm nói, ngươi thiết kế, kia tự nhiên là đẹp. Chương 149 là cái kiếm tiền ngày lành. Lam Như Khanh trong lòng càng thêm ngọt ngào, ngay sau đó cảm thấy không đúng, cho hắn sửa đúng tư thế, vương ra, ngươi đừng nhìn ta nói. Ngươi nên nhìn Dương Nhược Lan nói, còn muốn mang theo một loại kinh diễm ánh mắt. Thượng quan Cảnh Dịch nắm tay, dây dưa không xong, chơi hắn đúng không? Thượng quan Cảnh Dịch thật lâu không nói lời nào, Lam Như Khanh nóng nảy, chọc chọc hắn, vương ra, ngươi nhanh lên nói sao, nói xong ta về nhà giúp ngươi vội, nhưng ngươi phải dùng tận suốt đời sở học từ ngữ khen Dương Nhược Lan Nga. Mô gia tức khắc tỉnh nộ kinh ngạc đến ngây người, khen Dương Nhược Lan. Quần áo, đặc biệt là mặt trên ánh huỳnh quang xa bộ phận. Lam Như Khanh bổ sung nói. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng đổ hoảng, không được mà chụp chính mình bộ ngực thuật khí, hợp lại mới vừa rồi hắn cho rằng chính là nàng làm hắn khen nàng chính mình, mà trên thực tế nàng lại là làm hắn khen Dương Nhược Lan. Thật là buồn cười, nàng thế nhưng đem chính mình trở thành kiếm tiền công cụ. Dương cô nương này thân quần áo sấn cô nương tươi mát thoát tục, giống như thiên tiên, như thế uyển chuyển nhẹ nhàng chi mỹ, thoáng như họa trung giống nhau, diệu thay, diệu thay. Tuy bị Lam Như Khanh khí tâm can đau. Nhưng thượng quan Cảnh Dịch vẫn là y đi theo Lam Như Khanh yêu cầu khen một chút. Lam Như Khanh phi thường vừa lòng, để sát vào hắn nói, còn có đâu, không có. Bổn vương mới tẫn từ nghèo. Thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt mơ hồ mà nhìn về phía nơi khác. Vốn dĩ ở tới trên đường, đã nghĩ đến không ít từ ngữ, hiện tại đột nhiên phát hiện, không dùng được. Lam Như Khanh có chút không hài lòng, vương gia, ngài từ nhỏ hiểu biết chữ nghĩa, như thế nào có thể mới tẫn từ nghèo đâu, rõ ràng chính là không muốn giúp ta. Bổn vương như thế nào không giúp ngươi, tới tới tới, ngươi nói những cái đó ánh huỳnh quang xa bao nhiêu tiền, bổn vương toàn cho ngươi mua, quay đầu lại đưa cho trong cung phi tần, đến lúc đó ngươi này đã có thể mỗi ngày hốt bạc. Không cần, ta không muốn làm hoàng cung như vậy đại sinh ý, ta liền tưởng tại đây làm. Lam Như khanh phồng lên miệng, làm thượng quan Cảnh Dịch thế nhưng nghe ra vài phần làm nũng hương vị. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên tâm ngứa khó nhịn, cùng hắn làm nũng sao? Vậy ngươi nói làm bổn vương như thế nào làm, trừ bỏ khen nàng. Thượng quan Cảnh Dịch xoa xoa giữa mày, không biết như thế nào, hắn thế nhưng đối cái này nha đầu lần nữa thỏa hiệp. Lam Như khanh nghĩ nghĩ, không bằng như vậy, ngươi đi thỉnh Dương cô nương ăn một bữa cơm, lại đem nàng đưa về huyện nha. Như thế liền có thể. Như thế liền có thể. Thượng quan Cảnh Dịch gật đầu, hành đi, hết thảy đều là vì hoàng kim mắt. Hai người nói chuyện thanh âm rất nhỏ, người qua đường rất khó nghe được. Một phen nói chuyện với nhau, Lam Như khanh thế thượng quan Cảnh Dịch sửa sang lại sửa sang lại sửa sang lại quần áo, y lì quan, nhìn theo hắn đi hướng Dương Nhược Lan trước mặt. Dương cô nương, bổn vương có không mời ngươi cộng tiến một cơm. Như thế trắng ra lời nói, liền Dương Nhược Lan đều có chút khiếp sợ, nhưng nàng biết Lam Như khanh mục đích, liền không dối dám mà giống như trên quan Cảnh Dịch đi. Lam Như khanh cùng Phượng Nghi Thiên hai người ở phía sau đi theo. Xem a, vương gia thế nhưng mời Dương cô nương đi ăn cơm đi, bởi vì một kiện quần áo, Dương tiểu thư thế nhưng giao như thế thiên đại hảo vận. Trời ạ, quá không thể tưởng tượng đi. Dương cô nương đây là trực tiếp bay lên cành cao biến Phượng Hoàng sao. Mọi người một truyền mười mười truyền trăm, lời này tựa như giải qua cánh giống nhau truyền tới các nhà giàu tiểu thư bên hai. Cái gì? Lại có việc này? Kia Dương tiểu thư lớn lên còn không bằng ta xinh đẹp. Vương gia dựa vào cái gì thích nàng? Liên bởi vì một kiện quần áo. Ta thế nhưng bại cấp Dương Nhược Lan. Ta không cam lòng, đi, theo ta đi nhìn xem Dương Nhược Lan xuyên chính là cái gì thiên y đi hề. Thế nhưng làm vương gia không tiếc mời nàng dùng cơm. Bởi vậy, càng ngày càng nhiều nhà giàu tiểu thư trang điểm xinh đẹp mà đi Phượng Nhớ tiểu lầu. Bên ngoài mặt trời lên cao, Phượng Nhớ tiểu lầu lại lạnh như gió nhẹ thổi qua, bởi vì mỗi cách một khoảng cách, liền có tiểu nhị có tiết tấu mà múa may quạt. Đã có thể mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, cũng có thể lưu thông trong nhà không khí. Dương Nhược Lan vừa tiến đến, toàn bộ quần áo lại đã xảy ra biến hóa. Trong nhà so bên ngoài có vẻ âm u chút, ánh huỳnh quang xa tại đây hơi cảm ảm đạm hoàn cảnh hạ, vong xa mặt trên dùng ánh huỳnh quang xa điểm xuyết hoa nhi thảo nhi đều phát ra hoánh ánh ánh sáng, làm người trước mắt sáng ngời. Không ít Phượng Nhớ tiểu lầu khách nhân đều bị Dương Nhược Lan cấp hấp dẫn ở. Chờ thấy rõ ràng cùng Dương cô nương cộng cùng ăn thực người khi, bọn họ ngốc. Này này này không phải trước đoạn thời gian diệt phỉ vương ra sao? Vốn dĩ thượng quan Cảnh Dịch muốn cái nhã gian, nhưng Dương Nhược Lan kiên trì ở bên ngoài dùng cơm. Thượng quan Cảnh Dịch đành phải đáp ứng, tiểu nhị đem thực đơn đưa đến hai người trước mặt, thượng quan Cảnh Dịch lại đem thực đơn cho Dương Nhược Lan, điểm. Ngắn gọn sáng tỏ, phảng phất một chữ đều không nói nhiều. Dương Nhược Lan đạm đạm cười, tiếp nhận thực đơn chuẩn bị tùy tiện điểm vài món thức ăn tính. Nhưng Lam Như Khanh rõ ràng không nghĩ buông tha lần này cơ hội, vội vàng thò lại gần giúp Dương Nhược Lan điểm. Ăn nhiều một chút thì ta, ngươi nhìn xem ngươi gầy, cái này móng heo, cũng ăn nhiều một chút, làn da bạch quang trạch hảo, lộc thịt hảo, đại bổ. Khu khu, cá nóc phiến, mỹ vị. Lam Như khanh ý muốn làm thượng quan Cảnh Dịch nhiều đào điểm bạc, cho nên đều là chọn Phượng Nhớ tiểu lầu quý nhất cấp điểm thượng. Đương tràn đầy một bàn lớn đồ ăn bưng lên khi, Lam Như khanh chuẩn bị lưu, thượng quan Cảnh Dịch lại không buông tha nàng, bắt lấy tay nàng, nói, ngươi không ăn chút sao? Bổn vương nhìn ngươi còn gầy chút. Không, không ăn. Chính sự quan trọng. Lam Như khanh nhanh như chớp chạy. Thượng quan Cảnh Dịch đốn giác không thú vị, ngồi ở chỗ ngồi vừa không nói chuyện, cũng không ăn cơm, chỉ có Dương Nhược Lan một người ở ăn. Lam Như khanh ở phía dưới xem vớ ra hỏa, vương ra, ngài liền không thể nhiều lời hai câu lời nói sao, cấp Dương cô nương kẹp gọi món ăn ăn, như vậy nhân ra tiến vào, nhìn chẳng phải là hảo giả. Trong lòng mới vừa phun tào xong, bên ngoài một chúng con nhà giàu nữ xôn xao tiến vào, một đám trang điểm tất cả đều là châu quang bảo khí. Phỏng chừng đem chính mình trang sức cháp sở hữu đáng giá trang sức đều mang đến trên người. Wow, hảo xoái. Vương gia thật sự quá anh tuấn thần võ, hảo tưởng cùng hắn cùng nhau dùng cơm A. Các ngươi xem Dương Nhược Lan quần áo, thật là có điểm xem đầu A, trách không được vương gia không ăn cơm cũng nhìn chằm chằm nàng xem. Các cô nương tại đây trước công chúng, vẫn là muốn rụt rè một chút, mặc dù đối thượng quan Cảnh Dịch lại ái mộ, này đó các cô nương cũng chỉ là ở lầu một tìm vị trí ngồi xuống. Kỳ thật thượng quan Cảnh Dịch nơi nào là đang xem Dương Nhược Lan, rõ ràng là Dương Nhược Lan phía sau có một mặt gương đồng bên trong vừa lúc có thể nhìn đến Lam Như Khanh thôi. Lam Như Khanh nhìn đến những cái đó nhà giàu tiểu thư, liền biết cơ hội tới, đi qua đi theo những cái đó nữ tử đĩnh đạc mà nói. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng cảm thấy thực hụt hẫng, bổn vương đưa Dương cô nương về nhà. Dương Nhược Lan ăn cơm tay một đốn, lập tức gật gật đầu, buông chiếc đũa. Thanh Long, tính tiền. Lâu một người nghe hứng thú chính đủng, ai cũng không biết Thượng quan Cảnh Dịch cùng Dương Nhược Lan khi nào đi. Thẳng đến Phượng Nghi Thiên vô vô nàng bả vai, đem giấy tờ giao cho trên tay nàng, Lam Như Khanh mới phản ứng lại đây. Hoa 3.000 lượng, ha ha ha, thật đủ hào phóng, đi thôi. Thấy Lam Như Khanh phải đi, nay đàn nhà giàu tiểu thư môn nhưng không thuần theo, công tử nói kia ánh huỳnh quang xa ở nơi nào bán a? Phượng nhớ bố cửa hàng, bất quá hiện tại tạm thời không hóa, các loại vải dệt đều bị Dương tiểu thư mua, chư vị muốn, chỉ có thể trước tiên đặt trước. Vừa dứt lời, nhà giàu các tiểu thư tất cả đều một tổ ong đi ra ngoài, phía sau tiếp trước mà đi Phượng ra bố cửa hàng. Mau mau mau, xin ý tới, chạy nhanh tìm nhân thủ đăng ký, nhớ rõ thu tiền đặt cọc a. Lam Như Khanh vội vàng chỉ huy Phượng Nghi Thiên. Ha ha ha, hôm nay thật là cái kiếm tiền ngày lành a. Chương 150 liền không thể nhiều đãi hai ngày. Vội vàng đem Dương Nhược Lan đưa về phủ nha, trở về Thượng quan Cảnh Dịch nhìn thoáng qua Thanh Long, hừ nhẹ một tiếng nói, hôm nay hành sự bất lực, bổn vương muốn phạt ngươi. Thanh Long thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run run mà nói, thuộc hạ nhận phạt. Ân, Hương Mãn Lâu là Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên hợp tác hai, bổn vương muốn Phượng Nghi Thiên trong tay Hương Mãn Lâu cổ phần, đi xuống làm đi. Thanh Long một ngốc, này liền đi xuống à, chính là vương gia, ngài đến cấp điểm tài chính, không tài chính Phượng công tử sẽ không cấp. Vô nghĩa, này bổn vương đương nhiên biết, bổn vương chính là không nghĩ cho hắn một phân tiền, trong tay hắn cổ phần còn tất cả đều đến cho bổn vương. Cứ nhiên đối Lam Như Khanh có cái loại này xấu xa tâm tư, hắn liền càng muốn trị trị hắn. Thanh Long một nghẹn, liền tính đưa tiền Phượng công tử đều không thấy được sẽ đem Hương Mãn Lâu trong tay cổ phần cấp bán, một phân tiền không hoa, kia không phải si tâm vọng tưởng sao. Bất quá. Ai? Có. Thanh Long đôi mắt đột nhiên sáng ngời, cao hứng phân chấn vỗ tay đi rồi. Cưới ngựa từ từ mà ở đường cái thượng hoảng, Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội. Nay ngọc bội là lúc trước ở Hương Mãn Lâu khi, hắn chuẩn bị đưa cho Lam Như Khanh, ai ngờ mặt sau đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Nếu là Lam Như Khanh đáp ứng hắn trở về đem hoàng kim mắt rửa sạch sạch sẽ, hắn nhưng thật ra có thể đem này khối ngọc bội một lần nữa đưa cho nàng. Mặt mày bất chi bất giác nhu hòa vài phần, Thượng quan Cảnh Dịch thu hồi ngọc bội, ngẩng đầu mặc mắt khẽ nhếch, không biết nhìn đến cái gì đồng tử lại là chợt co chặt, Phượng nhớ tiểu lầu trước cửa hai cái thân mật thân ảnh không hề dự triệu mà đâm nhập hắn trong mắt. Mắt Phượng nguy hiểm mà nheo lại, quanh thân khí áp sầu hàng, phảng phất vào đông đã là tiền đến. Còn có thai mèo, thai thỏ đâu, ta vẽ bản vẽ, này cố sức việc ngươi làm, tiền bạc vẫn là chia đôi thành A. Hành, như thế nào đều có thể. Phượng Nghi Thiên không chút nào để ý tiền tài vấn đề, ánh mắt ôn nhu như nước, ngọt ngào mà nhìn Lam Như Khanh. Lam Như Khanh chút nào không phát giác, nhạc không thể chim mà thủ săn ngón tay tính hôm nay tiến trướng. Lam Như Khanh, nên trở về. Nhìn đến hai người tễ ở bên nhau, Thượng quan Cảnh Dịch tức giận mà trực tiếp nhắc nhở Lam Như Khanh. Nga, chính là không xe ngựa A. Tả hữu nhìn một vòng, Chu Tước Bạch Hổ cũng không thấy, nàng tới khi đều là ngồi xe ngựa, không có xe ngựa làm nàng cưỡi ngựa sao. Nhưng con ngựa như vậy điên, nàng tốt không sai biệt lắm miệng vết thương lại muốn nứt ra rồi. Ngươi cùng bổn vương cộng thừa một con. Thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp hướng Lam Như Khanh giơ tay. Lam Như Khanh ngượng ngùng, nhân ra miệng vết thương còn không có hảo đâu. Bộ dáng này thật là không mắt thấy, Thượng quan Cảnh Dịch nghiến răng, phân phó Huyền Vũ lấy cái đệm mềm phô ở lưng ngựa phía trước, tiếp tục giơ tay, đi lên. Cái này không hảo đi. Lam Như Khanh và người, rất là yêu tinh. Thượng quan Cảnh Dịch thiếu chút nữa nhịn không được liền phun ra. Này dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng thật sự là không thích hợp nàng. Thật vất vả đối nàng tâm sinh điểm hảo cảm, lại mau ghê tởm không có. Khanh khanh, không bằng ngươi ngồi xe ngựa của ta trở về. Phượng Nghi Thiên tư tâm cũng không nguyện Lam Như Khanh đuổi kịp quan Cảnh Dịch cộng thừa một con, cho nên kiến nghị nói. Hảo a hảo a. Lam Như Khanh vui tươi hớn hở gật đầu. Lại không biết một màn này xem ở Thượng quan Cảnh Dịch trong mắt đặc biệt nén giận. Lam Như Khanh, xe ngựa chậm, đừng quên ngươi đáp ứng bổn vương sự. Bổn vương đều đã dựa theo ngươi yêu cầu làm theo, ngươi cũng nên trở về thực hiện ngươi lời hứa. Phượng Nghi Thiên còn tưởng thế Lam Như Khanh nói chuyện, Lam Như Khanh trước hắn một bước ngăn lại hắn. Bao lớn sự, còn không phải là cưới ngựa sao? Ta còn tưởng luyện luyện mã kỹ đâu. Dứt lời, bắt lấy Thượng quan Cảnh Dịch tay xoay người lên ngựa. Khanh khanh, vậy ngươi. Phượng Nghi Thiên lời nói còn chưa nói xong, Thượng quan Cảnh Dịch vung lên roi ngựa, hai người tức khắc liền kéo ra khoảng cách. Lam Như Khanh bất mãn mà trợn trắng mắt. Vị này ra ra tới cũng quá không phải lúc, nàng còn có thật nhiều sự tình không cùng Phượng Nghi Thiên nói đi. Hơi hơi vặn vẹo thân mình, Thượng quan Cảnh Dịch nhìn ra Lam Như Khanh có chút không thoải mái, liền thả chậm mã tốc độ. Liền tốc độ này, còn không bằng ngồi xe ngựa đâu. Câm miệng. Từng ngày, quá ồn ào. Lam Như Khanh cái kia khi a, quay đầu lại xem xét hắn, vương gia, này có điểm tệ a, ngày sau này chút. Thượng quan Cảnh Dịch buồn không nghĩ phản ứng nàng, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà sau này lui lui. Lam Như Khanh hoạt động hạ gân cốt, tay hướng lên trên vừa nhấc, lại không cẩn thận đánh tới thượng quan Cảnh Dịch mặt. Lam Như Khanh, kỵ cái mã ngươi đều không thành thật sao? Những lời này cơ hồ là từ hắn kẽ răng bài trừ tới, nhìn Lam Như Khanh tức khắc túng thành một đoàn, mới nhịn xuống dùng roi ngựa đi phía trước huy động tác. Không bao lâu, vương gia, nếu không ngài lại dựa sau chút. Thượng quan Cảnh Dịch không thể nhịn được nữa, lại sau này bổn vương liền ngã xuống. Lam Như Khanh nết môi cười, vậy ngươi trước đi xuống sẽ, ta chính mình quá sẽ nghiện. Nhẫn, không để ý tới nàng. Ngài nếu là không nói lời nào ta coi như ngài cam chịu ha. Nói xong, thân mình sau này một củng, thượng quan Cảnh Dịch không phòng bị, toàn bộ thân mình mắt thấy liền phải ngã xuống. May mắn thượng quan Cảnh Dịch công phu hảo, Sử Khinh Công nhanh chóng lượn vòng một lần nữa ngồi trở lại lập tức. Muốn hay không lại ai một đốn bản tử. Thượng quan Cảnh Dịch đúng lúc uy hiếp nói. Lam Như Khanh gắt gao lay má mau, dùng sức mà lắc đầu. Ngươi đừng dùng sức xả nó mau a, trong chốc lát khống chế không được. Con ngựa hí vang một tiếng, thượng quan Cảnh Dịch khí dùng roi ngựa tay bính gõ một chút Lam Như Khanh tay. Cái này, Lam Như Khanh thành thật. Con ngựa trở lại trong thôn, ở sở hữu thôn dân trước mặt đều là chợt lóe mà qua, ai đều không có thấy rõ lập tức ngồi chính là ai, chỉ biết con ngựa là hướng Lam gia tân phòng phương hướng chạy đến. Bất quá đại khái biết lập tức ngồi chính là hai cái nam nhân, ai cũng không có hướng khác phương hướng muốn đi. Tới rồi Lam gia, thượng quan Cảnh Dịch đỡ Lam Như Khanh xuống dưới, trực tiếp lôi kéo nàng về phòng. Ai ai ai, vương gia, cứ như vậy cấp sao, liền không thể nhiều đãi hai ngày. Vì sao? Thượng quan Cảnh Dịch con ngươi bỗng nhiên gia tăng, tâm ẩn ẩn chờ mong hỏi. Chờ ánh huỳnh quang xa làm tốt sau mang chút trở về a. Kỳ thật lần sau sản xuất ánh huỳnh quang xa cũng không thể bảo đảm đủ nhà giàu các tiểu thư đặt trước số lượng, nàng chỉ là muốn mượn vương gia này một tầng thân phận vì ánh huỳnh quang xa kiếm lời. Thượng quan Cảnh Dịch trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, chờ ngươi ánh huỳnh quang xa làm ra tới, bổn vương làm người tới bắt liền có thể. Lam Như Khanh tránh thoát khai hắn tay, thượng quan Cảnh Dịch lại nghĩ lầm Lam Như Khanh ở buồn bực. Đột nhiên nàng cha mẹ trong phòng một cái quăng ngã một cái chén, thanh âm rung trời vang, Lam Như Khanh chỉ nhà ở nói, ngươi nhìn xem, sạc cũng chưa thu thập sạch sẽ, ngươi đã muốn đi. Tay nàng đột nhiên từ phía sau nắm chặt, quay đầu lại liền thấy thượng quan Cảnh Dịch thỏa hiệp thở dài một hơi, bổn vương nhiều nhất đợi cho ngày mai, hiện tại ngươi đi đem hoàng kim mắt rửa sạch sạch sẽ. Đợi cho ngày mai, còn không phải là trở về đưa cái hoàng kim mắt sao, như vậy cấp. Chờ ta đi trước nhìn xem ta cha mẹ. Tránh thoát khai thượng quan Cảnh Dịch tay, Lam Như Khanh nhanh như chớp chạy. Thượng quan Cảnh Dịch tại chỗ lẳng lặng mà nhìn nàng bóng dáng, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần còn ở dung mình, tự Lam Như Khanh ấn tượng giữa, hai người bọn họ chưa từng có vì cái gì sự tình hồng quá mặt, lần này. Nga, minh bạch, là phu thê chi gian không thể lẫn nhau tín nhiệm vấn đề. Lam Như Khanh cảm thấy, chính mình cần thiết đương một lần người điều giải. Chương 151 cắt bảo không thấy. Nương. Ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Trong phòng, hai người một cái ngồi ở đầu giường, một cái ngồi ở giường đuôi, túi đầu giận dỗi, ai cũng không chịu túi đầu. Lam Như Khanh nhân cơ hội đem hai người bọn họ tách ra, làm cho bọn họ hai bình tĩnh trong chốc lát. Nhiếp thị vừa lúc cũng không muốn cùng Lam Thư Cần đại ở một khối, Lam Như Khanh một đều, lập tức cầm chính mình kim chỉ cái sọt đi ra ngoài. Nương, hôm qua vương gia cùng các ngươi nói cái gì? Nhiếp thị cũng chưa nói thấy nàng sư phó sự. Lam Thư Cần thấy nàng cũng không hề hoài nghi nàng có phải hay không hắn thân sinh, rất là làm Lam Như Khanh buồn bực, thượng quan Cảnh Dịch đến tột cùng là nói như thế nào. Hắn nói, hắn gặp qua sư phó của ngươi, là cái qua tuổi nửa trăm lão nhân, sẽ thuật dịch dùng, ai bộ dáng đều có thể hóa, hắn nói sở dĩ nói ngươi cùng hắn có điểm giống, là bởi vì hắn hóa thuật dịch dùng. Cái này thuật dịch dùng, ngươi sẽ sao? Vì không cho Nhiếp thị hoài nghi, Lam Như Khanh lập tức vội không ngừng gật đầu, sẽ a. Quá biết, chính là háo bạc. Chỉ cần hóa trang thuật lợi hại, nàng là có thể hóa thành người khác bộ dáng, không nói thập phần giống, bảy tám phần giống đủ để mê hoặc người khác. Nhiếp thị lập tức giữ chặt nàng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng học thuật dịch dung, vương gia nói, làm một lần dịch dung, đặc biệt tổn hại thân thể, những cái đó đắc đạo cao nhân, sở dĩ tìm đồ đệ kế thừa y y bác, chính là bởi vì thuật dịch dung bị thương căn bản, không thể nối dõi tông đường. Nhiếp thị rất cẩn thận mà giải thích. Chờ quay đầu lại nháy mắt phản ứng lại đây chính mình thế nhưng ở chưa xuất các nữ nhi trước mặt nói nối dõi tông đường chuyện này, gấp đến độ nàng thẳng tát thái tử. Lam Như Khanh ngăn lại Nhiếp thị, trong lòng lại là cười khúc khích, vương gia chiêu này quá độc ác, này tương đương với nói nàng sư phó là thái giám có cái gì khác nhau. Trách không được nàng cha mẹ không nghi ngờ. Đi, nương, ta kia có thật nhiều tầm xa, ta lại mua mấy con bố, ngài liền giúp ta đem chúng nó đều làm thành gối đầu đi. Đem Nhiếp thị lừa dối đến nàng phòng, Lam Như Khanh ngược lại đi xem nàng cha. Lam Thư Cần nhìn thấy nàng hừ nhẹ một tiếng, tìm ngươi nương đi, tìm ta làm gì? Cha! Lam Như Khanh ôm Lam Thư Cần cánh tay làm nũng. Ngày hôm qua ngươi chính là đem ta dọa, ngươi không biết ta ngày hôm qua khóc nửa đêm, đôi mắt đều khóc đỏ, buổi sáng không cho các ngươi phát hiện khác thường ta mới đi rồi, hiện tại đôi mắt mới vừa tốt một chút. Lam Như Khanh chế môi, trang khụt khịt hai tiếng. Đem Lam Thư Cần xem đau lòng mà cho mày. Ai làm ngươi không biết thú hướng trước mặt ấu? Lam Thư Cần tiếp tục mạnh miệng. Lam Như Khanh khổ sở mà nói, ta đều như thế thương tâm khổ sở, cha hôm qua nói muốn hưu nương, kia mới thật là làm nương thương tâm, nàng cực cực khổ khổ vì cái này ra lo liệu nhiều như vậy, cha không những không tín nhiệm nàng, còn hoài nghi nàng, lại kiên cường nữ nhân đều sẽ bị bức điên. Lam Thư Cần có chút động dung, môi ngập ngừng sau một lúc lâu, cuối cùng là không lại mở ra. Lam Như Khanh nghĩ, nàng là thời điểm đến thêm một phen phát hỏa, cha, mới vừa rồi ta nghe nương ý tứ, tưởng về nhà mẹ đẻ. Ngài cũng không thể làm nương đi, ngươi có nhớ hay không mấy ngày trước thôn khác có người cùng nhà chồng người trí khí, tưởng về nhà mẹ đẻ, kết quả trời tối đường xa, người một trượt chân liền rớt trong sông. Có chuyện này, không có việc gì, ta đợi lát nữa giữ cửa khóa, không cho nàng ra cửa. Lam Thư Cần rất là khẩn trương, nhưng chính là lạc không dưới cái này mặt mũi, nói đến cùng vẫn là đại nam tử chủ nghĩa ở quay phá. Cha, này ngươi liền càng thương nương tâm, ngươi đây là muốn cầm tù nàng sao? Thật nhiều nữ nhân thể sắc và tinh thần yếu ớt, vạn nhất bởi vì việc này luẩn quẩn trong lòng. Lam Thư Cần bỗng nhiên đứng dậy, như thế nào có thể luẩn quẩn trong lòng đâu, ta ngày đó cũng liền nói, trong lòng vẫn là tin nàng, sao lại không cũng không để chuyện đó sao. Lam Như Khanh thật là có chút đau đầu, nàng cha vẫn là không bỏ được sĩ diện làm sao, cha, điểm này ngài chính là đến giống vương gia học tập, hắn đã làm sai chuyện, đều sẽ cùng ta một cái bình dân ba cánh, tiểu nữ tử xin lỗi, kia cha vì cái gì liền không thể cùng nương xin lỗi đâu. Vương gia đều còn đối người ngoài khoan dung đến tận đây, cha đối mặt chính là thê tử nhi nữ, càng hẳn là lấy ra so vương gia ngang nhau lòng dạ đi giải quyết trong nhà việc vặt mới đúng vậy. Lam Thư Cần có chút hoài nghi, vương gia thật sự đối với ngươi xin lỗi. Lam Như Khanh dùng sức gật đầu. Nhìn nàng cha như suy tư gì mà bộ dáng, Lam Như Khanh nghĩ thầm việc này có môn, quả nhiên, nàng cha tưởng khai lập tức đứng dậy chạy vội liền đi ra ngoài. Lại trong chốc lát, Nhiếp thị đôi mắt hồng hồng mà ra tới, hiển nhiên là khóc lớn một hồi. Bất quá đối nàng cha thái độ cũng không phải như vậy lạnh. Ai, lúc này mới đối sao, câu thông quan trọng nhất ta. Trong nhà sự Lam Như Khanh cũng không cho Nhiếp thị động thủ làm, Chu Tước Bạch Hổ hai người không phải mua hai cái hạ nhân sao, hai người cũng rất tích cực, không chờ chủ gia phân phó, chính mình liền tìm việc làm, Nhiếp thị cũng coi như có thể thanh nhàn một thời gian. Cha mẹ sự giải quyết, Lam Như Khanh lại đi đùa nghịch nàng tâm đi. Thượng quan Cảnh Dịch đợi nàng ba ngày, thấy nàng một đinh điểm đều không có giúp hắn vội ý tứ. Nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, thật sự không nghĩ hắn đi sao. Hành, lại đãi một ngày, ngày mai nếu là còn dám kéo, hắn trực tiếp đem nàng mang về kinh thành. Một đêm qua đi, thượng quan Cảnh Dịch dậy sớm làm người kêu Lam Như Khanh kêu rất nhiều lần. Lam Như Khanh chính là cọ sát không chịu đi. Nay tầm cũng phung thi, ít nhất lại chờ hai ngày à, chờ nàng đem sợi tơ phơi khô xe bố, bán cho những cái đó nhà giàu tiểu thư thời điểm, khen thượng hai câu, nhiệm vụ này cũng coi như thành. Bằng không những cái đó nhà giàu tiểu thư tốn số tiền lớn mua ánh huỳnh quang xa, lại không có chờ tới vương gia nhìn với con mắt khác, lui hàng đã có thể phiền thoái. Đi ra ngoài đi ngoài khoảng không, đồng nhiên lỗ thai bị người nắm đi, Lam Như Khanh lập tức kêu to, ai ai ai, ngươi đừng xả ta lỗ thai, mau dừng lại. Lam Như Khanh, ngươi không thể nói không giữ lời, huống chi thương nhân nặng nhất thành tin, chẳng lẽ ngươi là muốn làm một cái gian thương. Thượng quan Cảnh Dịch dẫn theo Lam Như Khanh cổ áo giống sách tiểu kê giống nhau đem Lam Như Khanh sách về phòng. Sau đó đem trang có hoàng kim mắt hộp đẩy đến nàng trước mặt. Điện cá lấy đi, mặt trên quỷ vẽ bùa cũng rửa sạch rớt. Hảo hảo hảo, hảo sao, đối nữ tử đừng như vậy thô bạo a. Vốn dĩ Lam Như Khanh còn do dự mà không chịu xuống tay, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, động tác lưu loát mà từ trong tay háo lấy ra bao tay cao su, bắt đi điện cá, cầm lấy rẻ lau đem hoàng kim mắt sắt đến sạch sẽ. Lam Như, thượng quan Cảnh Dịch thấy nàng làm xong, từ ngực chỗ móc ra một khối ngọc bội, không đợi đưa ra đi. Lam Như Khanh nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Lam Như Khanh, bổn vương còn có chuyện không cùng ngươi nói đi. Khí chụp một chút cái bàn, thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên thấy đầu mục choáng váng. Vương gia đừng tức giận, Lam cô nương vội vã đi ngoài đâu. Thanh Long nói. Nàng chẳng lẽ nhìn không ra tới bổn vương đồ vật đều đã thu thập hảo sao, liên thanh từ biệt cũng không nói. Vương gia, có lẽ Lam cô nương chính là luyến tiếc ngài đi đâu. Huyền Vũ nói. Thượng quan Cảnh Dịch hừ nhẹ một tiếng, thật vậy chăng? Đánh hai đốn bản tử còn đánh ra không tha tới. Thanh Long, cùng Lam gia vợ chồng từ biệt, Huyền Vũ, thu thập đồ vật đi thôi. Chu Tước Bạch Hổ hai người liền lưu tại này. Nghĩ nghĩ, thượng quan Cảnh Dịch vẫn là đem trong lòng ngực ngọc bội đặt ở trên bàn, Lam Như Khanh thấy hẳn là sẽ lấy đi. Thu thập thứ tốt, thượng quan Cảnh Dịch cưỡi ngựa lên đường, liền Lam Như Khanh cha mẹ đều ra tới đưa hắn, hắn lăng là không gặp Lam Như Khanh. Vương gia, không hảo, Cát Bảo không thấy. Xuất phát hết sức, Thanh Long nhớ tới Cát Bảo, ở trong viện tìm kiếm một phen không có kết quả, vội vàng hướng vương gia bẩm báo. Liền kia chỉ bốn con đề là màu trắng kia chỉ cầu sao. Ta thấy cô nương ôm đi. Mua tới nha đầu Tức Nhi đột nhiên tới một câu. Lam Như Khanh. Đột nhiên nhớ tới ngày đó huyện nha sự, thượng quan Cảnh Dịch không cấm khí giống to. Chương 152 Phượng Phu Nhân đã xảy ra chuyện. Xoay người xuống ngựa, thượng quan Cảnh Dịch lập tức phái người đi tìm Lam Như Khanh, lần này thế nhưng không tiếc liền ám vệ đều dùng tới. Thanh Long nhược nhược hỏi thượng quan Cảnh Dịch, vương gia, thật sự muốn mang Cát Bảo đi sao? Trên đường ra roi thúc ngựa, màn trời chiếu đất, vốn dĩ cũng không có phương tiện, lại mang lên Cát Bảo, chẳng phải là quá mệt mỏi. Như thế nào, nếu là tới rồi chiến trường, bất luận cái gì một người bị quân địch tù binh chẳng lẽ liền mặc kệ này chết sống? Hùng chi này vẫn là vì đại tông quốc lập hạ hiển hách chiến công đại công thần. Hai cái thuộc hạ cho Lam Như Khanh đều mau bị ép khô nước, hắn nếu là chẳng quan tâm, phỏng chừng chờ hắn trở về, sông nhỏ thôn cẩu cơ hồ đều cùng Cát Bảo dính điểm thân mang điểm cố. Hắn cẩu cho dù chết cũng không thể bị như thế vũ nhục. Bên này Lam Như Khanh ôm Cát Bảo chạy đến sau núi, đang cao nhìn xa mà, có thể nhìn đến toàn bộ sông nhỏ thôn cảnh tượng cùng Lam gia trường hợp. Ha ha, thượng quan Cảnh Dịch kia tư thế nhưng làm người tìm nàng, chờ bọn họ tìm tới tới, nàng liền mang theo Cát Bảo lưu tiến không gian, xem bọn họ hướng chỗ nào tìm đi. Cát Bảo kỳ thật cũng không bài xích Lam Như Khanh, nhưng nó có thể nhìn đến nhà mình chủ tử tìm kiếm chính mình, liền mở miệng gâu gâu một đều. Lam Như Khanh lập tức nắm nó cổ, tiểu dạng, còn dám đều, tin hay không ta đem người nướng ăn. Cát Bảo chút nào không sợ hãi, phong khinh vân đạm mà ngao ô một tiếng. Bộ dáng này đuổi kịp quan Cảnh Dịch kia tư rất giống a, quả nhiên là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng cậu a. Có ám vệ mắt sắp phát hiện nàng, đang lúc nàng mang theo Cát Bảo chạy thời điểm, phía dưới một con mã hình người là có cái gì cấp tốc sự vội vàng chạy tới. Xem thân ảnh, có chút quen thuộc. Báo. Vương gia, Phượng gia phu nhân bị bọn cướp bắt đi, vây với Đào Tiên Sơn, còn thỉnh vương gia điểm binh ra tay cứu giúp a. Người tới đúng là Phượng Nghi Thiên bên người Nam Phong, vẻ mặt nôn nóng chi sắc. Sợi tóc đều bị mồ hôi ướt nhẹp dính ở trên trán, có thể thấy được là tiêu phí rất lớn một phen công phu lại đây. Thượng quan Cảnh Dịch vốn dĩ có chút do dự, ai ngờ đãi ở sau núi Lam Như Khanh nghe được thanh âm, lập tức đem cẩu ném xuống đất, nhanh chóng chạy đi xuống. Lam Như Khanh, ngươi làm gì đi? Mau trở lại. Thượng quan Cảnh Dịch mắt thấy Lam Như Khanh như bay mũi tên giống nhau xuống dưới, trực tiếp xoay người thượng Nam Phong ngồi mã, trong tay cầm một cây tế chi hướng mông ngựa thượng vùng. Con ngựa hí vang một tiếng giải khai vó ngựa chạy đi ra ngoài. Lam Như Khanh chỉ là sốt ruột đi cứu người, chờ cưới lên mã mới phát hiện chính mình căn bản không biết Đào Tiên Sơn là ở đâu cái phương hướng. Không gian hệ thống cho nàng xuất nhập phạm vi cũng chỉ là Bình An huyện, phía trước nghe bọn hắn nói, Đào Tiên Sơn là ở Tùng An trong huyện đầu. Nhớ tới phía trước không gian hệ thống lần đầu tiên thăng cấp thời điểm, là bởi vì nàng xuất nhập không gian số lần vượt qua 3 lần vẫn là 5 lần, Lam Như Khanh liền hạ quyết tâm thử một lần. Nàng cố ý từ trên ngựa ngã đến trên mặt đất lùn cây, nương lùn cây che đậy, nháy mắt công phu, tới tới lui lui đi tới đi lui không gian đạt mấy mươi lần. Không gian hệ thống phảng phất nghe được nàng trong lòng hò hét, rốt cuộc một tiếng nhắc nhở, không gian thăng cấp. Xuất nhập phạm vi mở rộng đến Tùng An huyện. Cái này Tùng An huyện địa lý vị trí rành mạch như bản đồ giống nhau hiện ra ở nàng trong đầu. Lam Như Khanh lập tức xoay người lên ngựa, cưỡi ngựa nhi bay nhanh mà chạy. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn đến Lam Như Khanh mã cũng chưa học được kỵ. Liền muốn chạy đi cứu người, gấp đến độ lập tức đi lên truy. Thanh Long Huyền Vũ, cầm lệnh bài tức khắc từ quận thủ phủ điều binh 2000, trời tối phía trước cần thiết đến Đảo Tiên Sơn. Nhanh chóng đem trong tay điều lệnh ném cho Thanh Long, thượng quan Cảnh Dịch dục ngựa roi dài lập tức đi lên đuổi theo Lam Như Khanh. Vì nghiệm chứng hệ thống cấp bản đồ là thật là giả, Lam Như Khanh trên đường còn riêng ngăn lại một người hỏi hạ, kết quả đại khái cùng bản đồ vô dị. Lam Như Khanh phát hiện cưỡi ngựa kỹ thuật thực hảo, hảo đến liền phía dưới mã đều có chút không phục. Chạy đến một chỗ cỏ xanh phong phú địa phương chậm gì gì mà ăn xong rồi thảo. Vô luận Lam Như Khanh dùng như thế nào cành chịu nó chính là không đi. mắt thấy mặt sau thượng quan Cảnh Dịch lập tức liền phải đuổi theo, Lam Như Khanh lập tức từ không gian hái được một gốc cây linh thảo trói đến nhánh cây thượng, treo nó. Mã vừa thấy đôi mắt liền thẳng, giải khởi chân tới chạy đó là một cái lưu. Nàng không thể bị thượng quan Cảnh Dịch ngăn lại, nếu không nàng liền không có biện pháp lên núi xem cái đến tột cùng, vẫn luôn đều nghe nói Đào Tiên Sơn vùng bọn cướp nhất bưu hãn, nàng sợ bỏ lỡ cứu Phượng Phu Nhân thời cơ tốt nhất. Không nói cái khác, Phượng Phu Nhân đau nàng liền cùng thân nữ nhi dường như, liền hướng điểm này, nàng cũng đáng đến nàng mạo hiểm một cứu. Nếu không phải sợ mặt sau thượng quan Cảnh Dịch khả nghi, nàng trực tiếp dùng không gian thuấn di liền đi qua, này con ngựa cưỡi chính là chậm. Còn điên miệng vết thương đau. Muốn ăn linh thảo con ngựa không làm Lam Như Khanh thất vọng, liền như vậy một trận điên chạy, cũng đã quăng thượng quan Cảnh Dịch hảo một khoảng cách. Chọc đến mặt sau nam nhân thẳng buồn bực, Lam Như Khanh khi nào cưỡi ngựa kỵ như vậy lưu. Ước chừng nửa canh giờ, Lam Như Khanh liền căn cứ hệ thống nhắc nhở đi vào Đào Tiên Sơn. Liếc mắt một cái xem qua đi, Đào Tiên vùng núi thế hoàn cảnh rất là phức tạp, bên ngoài mấy chục km đều là cây cối cây bụi, tưởng đi vào thế nào cũng phải hoa thương làn ra không thể. Liên tính đến hành tiến đi, bên trong nơi nơi đều là bẫy dập, cái gì kẹp bẫy thù à, hố to à, mà thử à, tóm lại muốn tìm đến một cái đặt chân lộ đều rất khó. Nếu không phải nàng có cái này vạn năng không gian hệ thống nhắc nhở, chỉ sợ một chân rơi vào đi liền đi theo đường tăng thượng Tây Thiên thấy Phật tổ. Căn bản hệ thống nhắc nhở, bọn cướp nhóm hang ổ ở Đảo Tiên Sơn phía dưới. Cao ngất tựa Đảo Tiên giống nhau ngọn núi cùng nàng chỗ đã thấy bụi cây cây cối trung gian có một cái trình thang tầng thức lõm gốc. Lõm trong cốc lại có rất nhiều lô cốt làm thành mê cung, chỉ cần có thể đi đối phương hướng, thông hướng bọn cướp hang ổ căn bản không phải vấn đề. Nhưng đối với không hiểu rõ người tới nói, này căn bản chính là không có khả năng sự, không nói đến bên ngoài bẫy dập như thế nào thông qua, liền tính thông qua, cũng tất nhiên có thể xử bên trong bọn cướp cảnh giác. Lõm cốc thấp nhất chỗ là một cái khoan hà, bọn cướp nghe được động tĩnh, liền sẽ nhảy lên bẻ gỗ theo dòng nước bơi tới một khác chỗ an trí địa điểm. Cho nên cái này lõm cốc là cái dễ thủ khó công tuyệt hảo phương vị, Lam Như Khanh thật sự có chút bội phục có thể đem nơi này coi như hang ổ lãnh tụ, trách không được có thể ở Đảo Tiên Sơn bá chiếm đa số năm, vừa thấy chính là không đơn giản a. Ân, nàng này liền đi gặp này giúp bọn cướp trung lão đại, đến tuột cùng ra sao phương yêu nghiệt. Ở không gian hệ thống ngoại quải hạ, Lam Như Khanh biết từ bên ngoài tiến vào lõm cốc mấy cái mật động, liền giấu ở bẫy dập giữa, nhìn như nguy hiểm thật mạnh, trên thực tế ngã xuống đi là có thể nhìn đến huyền cơ. Nhưng vì tránh cho rút dây động rừng, Lam Như Khanh trực tiếp ẩn thân thuấn di đi vào bọn cướp hang ổ. Phượng Nghi Thiên ở cách đó không xa nhìn đến nơi này có một người, nhìn giống Lam Như Khanh, nhưng một lại đây lại không thấy bóng dáng, chỉ ở phía trước cách đó không xa nhìn đến một con ngựa, đó là Nam Phong Mã, chẳng lẽ mới vừa rồi lại đây người là Nam Phong. Ra tới khi Lam Như Khanh vốn chính là ăn mặc Nam Trang, cho nên quang minh chính đại mà xuất hiện ở bên trong cũng không sợ có người thèm nhỏ dãi nàng sắc đẹp. Nơi này là bọn cướp hang ổ lượng người nhiều nhất một chỗ, nhìn ra ước chừng có 1.000 nhiều người. Tuy nói là bọn cướp, nhưng xem này đó bọn cướp ăn mặc lại một đinh điểm đều không giống bọn cướp, ngược lại càng giống thương nhân nhân vật nổi tiếng. Cơ hồ mỗi người đều ăn mặc tơ lụa vải dệt quần áo, ngón tay thượng mang theo vàng óng nhẫn vàng. Nếu không phải đang ở hang ổ, nếu không phải bọn họ cả người lộ ra một cổ tử phỉ khí, làm người thật đúng là cho rằng nơi này là cái nào gia đình giàu có tổ chức đại khách sẽ đâu. Chương 153 kêu tổ tông. Lúc này này đàn bọn cướp một đám đều top 5 top 3 mà hoa ở bên nhau uống rượu chơi đoàn số. Hôm nay làm một phiếu đại, không chỉ có đem Bình An huyện Phú Thương Phượng ra mấy xe hàng hóa đoạt lại đây, còn đem Phượng ra phu nhân cũng cướp được trại trùng, đáng được ăn mừng, tới, làm. Bọn cướp giữa có cái bưu đầu đại hán, nói chuyện rất có khí thế, vừa thấy chính là này đàn bọn cướp đầu đầu. Đại ca, kia Phượng phu nhân đã là bà thím trung niên, ngài còn đem nàng đoạt lấy tới. Nghĩ đến Phượng phu nhân kia đem tuổi như cũ vẫn còn phong vận a. Bọn cướp giữa có người ồn ào nói. Ai? Các ngươi biết cái gì? Phượng gia có tiền a, chúng ta đem hắn phu nhân đoạt lấy tới, làm cho bọn họ cấp chúng ta đưa đếm không hết tiền bạc, tổng so chúng ta vất vả làm mấy tranh dễ dàng nhiều a. Hắc, chính là a. Vẫn là lão đại anh minh. Lão đại anh minh. 1.000 bọn cướp động tác nhất trí mà hô to, chấn Lam Như Khanh màng thai đầu. Ai? Bất quá, kia Phượng phu nhân nhìn cũng thực thủy linh. Không thể so những cái đó hoàng hoa khuê nữ kém, ngày mai ta đem nàng mang ra tới, đương các ngươi áp trại phu nhân. Kia người vạm vỡ vớt cằm, sắc meo meo cười, thực sự đáng khinh. Đại ca đêm nay sẽ không? Không phải còn giữ làm Phượng gia cấp đưa bạc lại đây sao? Nếu là làm bẩn, Phượng gia nói không chừng liền không tiễn. Ai nói không tiễn, Phượng gia ném phu nhân tin tức tất nhiên đến giấu gắt gao, một không cẩn thận truyền khai, vứt chính là bọn họ Phượng gia thể diện, Phượng gia thể diện nhiều đáng giá a. Hắn nếu là không tiễn, ta liền đem hắn phu nhân ném tới chợ bán thức ăn, làm Bình An huyện tất cả mọi người xem hắn phượng ra chê cười. Tóm lại, bạc muốn, người cũng muốn. Không nói, các ngươi uống rượu, lao tử đi nhìn nhìn cái kia đàn bà đi. Tiểu Lâu La vẻ mặt kinh hỉ hô to, vây quanh bọn họ lao đại. Ai, đi đi đi, các ngươi uống rượu, đừng nhìn lén a. Uống lui này nhất ba người, kia đại hán đỡ phình phình cái bụng hướng một chỗ hẻo lánh địa giới đi. Lam Như Khanh đem mặt bôi đen, gắt gao mà đi theo hắn. Phảng phất có thể nghe được mặt sau có người, đại hán nháy mắt nhìn thoáng qua phía sau, Lam Như Khanh lập tức cẩn thân. Ai ở nơi đó, cấp lao tử ra tới. Đại hán uy quát một tiếng, gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi nào đó, thấy căn bản không có người, không cấm lẩm bẩm, chẳng lẽ lao tử hoa mắt. Tiếp tục lắc lư hướng phía trước đi, bảy hoảng tám hoảng mà đi vào một gian nhà ở trước. Người nọ móc ra chìa khóa mở cửa, Lam Như Khanh sấn này chưa chuẩn bị trực tiếp tròng lên bao tay cao su từ trong không gian vứt ra một con điện cá, gần người trực tiếp ném đến hắn đung quần bên trong. A a a a a. Người nọ bị điện giật tăng tăng, chỉ chốc lát sau đã bị điện hôn mê bất tỉnh. Lam Như Khanh run run hắn ống quần, đem điện cá rũ ra tới trực tiếp ném hồi không gian. Đứng dậy mở cửa vừa thấy, trong phòng đầu xác thật nằm một cái bị buộc chặt nữ nhân, trong miệng tắc rẻ lau, xem quần áo trang điểm, hẳn là Phượng phu nhân không thể nghi ngờ. Ngô Ngô Phượng phu nhân xem thần sắc rất là hoảng loạn. Phượng phu nhân, đừng sợ, là ta. Lam Như Khanh đem mặt lau khô chút, duỗi tay cấp Phượng phu nhân giải trói. Khanh Khanh, ngươi như thế nào vào được? Chẳng lẽ ngươi cũng bị trảo vào được? Không có, ta chính mình trà trộn vào tới, chờ một lát một chút, ta thế ngươi tìm thân quần áo, chúng ta đợi lát nữa cùng nhau hôn đi ra ngoài. Phượng phu nhân chừng lớn đôi mắt nhìn Lam Như Khanh lâm nguy không sợ bộ dáng, giật mình đồng thời cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Chỉ thấy Lam Như Khanh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau mang theo một người nam nhân tiến vào. Nhạ! Lão đại uống say, ta không lừa ngươi đi. Ai nha, say liền say, khiến cho hắn ngủ ở nơi này, sợ cầu A, quấy rầy lao tử thanh ngộng. Không phải, kia môn cấp mở ra, chúng ta muốn hay không vào xem. Lam Như Khanh dụ hướng hắn. Nhìn xem. Cũng đúng. Người nọ sắc meo meo mà xoa xoa tay đẩy cửa ra, này ai cho nàng cởi trói. Lời còn chưa dứt, Lam Như Khanh thuận tay thao khởi một cây gậy gỗ bạo đầu của hắn. Người nọ thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Phượng phu nhân kinh hách mà sắc mặt tái nhợt. Phượng phu nhân, đừng sợ, đem quần áo cởi, thay hắn quần áo. Lam Như Khanh tay chân lanh lẹ mà xả nam nhân quần áo. Phượng phu nhân tức khắc kinh hô không thể. Lam Như Khanh ngẩng đầu ngốc ngốc mà nhìn nàng, như thế nào lạc. Thay hắn quần áo mới có cơ hội chạy đi a. Ngươi yên tâm, bảo đảm không ai phát hiện. Dứt lời, đai lưng một xả, quần áo một bái, liền người nọ trên tay đại đại nhẫn vàng cũng hái được xuống dưới. Tới, Phượng phu nhân, chạy nhanh thay, lại vãn đã có thể không còn kịp rồi. Phượng phu nhân không kịp tưởng, chỉ dùng lực gật đầu, bối quá thân cởi áo tháo thắt lưng. Phượng phu nhân bên này thay quần áo. Lam Như Khanh còn không quên đem Phượng phu nhân đổi quần áo chồng lên đánh vượng người này trên người, còn giúp hắn trải một cái cùng Phượng phu nhân thập phần giống nhau tiểu tóc. Tiếp theo dùng dây thừng đem hắn bó lên, rẻ lau tắt trong miệng đầu. Làm tốt này hết thảy, hai người trang say rượu bộ dáng cho nhau đắp bả vai lung lay mà đi tới. Khanh Khanh, như vậy có thể chứ? Phượng phu nhân vẫn là thực lo lắng. Không có việc gì, hết thảy có ta. Hai người đi qua lượng người dày đặt một chỗ. Không ít người thấy nàng hai đều cùng hai người bọn họ chào hỏi. Ai, hai người các ngươi, đứng lại. Phòng trưng có người thấy các nàng hai không thích hợp, lập tức uống trụ hai người bọn họ. Lam Như Khanh cố ý làm bộ uống say bất mãn bộ dáng, quay đầu lại thì thầm nói, làm sao vậy, sốt ruột đi ngoài đâu. Hai người các ngươi người, ta như thế nào trước này chưa thấy qua. Người nọ nghi hoặc mà vừa nói, mọi người tức khắc cảnh giác lên. Tiểu tử ngươi đạp mã là quạng hành nào. Lão tử ở Đào Tiên Sơn đặt chân thời điểm, ngươi đều còn ở ngươi từ trong bụng mẹ lăn lộn đâu, không quen biết ta bình thường à. Ngươi đi hỏi hỏi cái này có mấy người nhận thức ta. Ta chính là nơi này nguyên lão, các ngươi đại ca đều đến quảng ta kêu ra ra, cái này Đào Tiên Sơn, sở hữu bấy dập vị trí liền không có ta không biết, có thể nói, toàn bộ Đào Tiên Sơn bấy dập đều là ta thiết kế, các ngươi cũng chỉ biết đi ra ngoài vào nhà cướp của, còn có cái gì công lao, không có ta trả giá. Quan binh khoảnh khắc là có thể đem các ngươi tiêu diệt. Lao tử kiêu ngạo sao? Bọn cướp nhóm một đám cười nhạo đánh giá nàng, này nhu thổi, thật uống nhiều quá. Ai, ngươi bao lớn nha, liền đại ca đều đến quản ngươi kêu ra ra, xem đem ngươi năng lực. Ai, vậy ngươi nhưng thật ra nói, nhị tổ bấy dập có bao nhiêu cái, từ cái nào phương vị có thể tiến vào. Lam Như Khanh lại trái lại cười nhạo bọn họ, còn nhị tổ, toàn bộ trại tử trung tổng nhân số phân 8 tổ, mỗi tổ 100 tới hào người. Bấy dập tổng cộng 708 cái, nhị tổ bấy giờ, suy, 62 cái ngươi kiêu ngạo cái gì nha. Năm nay các ngươi nhị tổ làm thịt mấy chỉ dê béo. Cấp trại tử trung làm nhiều ít cống hiến A. Nay một bộ lời thề son sắt chất vấn khẩu khí, chọc đến toàn trại tử trung người đều không khỏi kinh ngạc cảm thán. Toàn bộ đào tiên sơn bấy dập, đừng nói người ngoài không biết, chính là bọn họ bên trong người cũng ít có người biết. Chính là nhị tổ luôn luôn là toàn bộ trại tử kiêu ngạo A, một năm giữa cơ hồ đều là dựa vào bọn họ một tổ nuôi sống toàn bộ trại tử đâu. Có người rõ ràng đối Lam Như Khanh nói đưa ra nghi ngờ, nhưng có một người đứng dậy, bấy dập tổng số nói không sai, ta thường xuyên đi theo đại ca bên người, đối này đó rõ như lòng bàn tay, nhưng ngươi thật là thiết kế đảo tiên sơn bấy dập nguyên lão. Như thế nào, các ngươi đại ca không cùng các ngươi nói sao? Quả thực hôn trướng, cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, đợi lát nữa ta liền đem bấy dập hủy đi, làm quan binh công thượng tiên đảo sơn. Lam Như Khanh thực tức giận, làm bộ lôi kéo Phượng phu nhân đi ra ngoài. Những người này lập tức nóng nảy, nhân ra nếu là trại trung nguyên lão, đối với bọn họ kiêu ngạo nhị tổ không hài lòng kia cũng là bình thường, cho nên muốn khai người lập tức ngăn lại nàng, nguyên lão à, ngài làm việc cũng không thể xúc động à. Gọi là gì nguyên lão à? Quỳ xuống kêu tổ tông. Chương 154 ngươi hướng đi cha ta cầu hôn được không? Ai? Tổ tông, ngài liền đại nhân có đại lượng, đừng cùng chúng ta giống nhau so đo. Những người này xôn xao mà quỳ đầy đất, không được mà dập đầu kêu tổ tông. Được rồi, đều cút ngay, nên làm gì liền làm gì đi thôi. Lam Như Khanh đem tay đắp ở Phượng phu nhân trên vai lảo đảo lắc lư mà đi, như cũ vẫn là mới vừa rồi người nhìn thoáng qua Phượng phu nhân, cung kính thả mang theo nghi hoặc đôi mắt nhỏ chỉ vào nàng người bên cạnh hỏi Lam Như Khanh, tổ tông, vị này chính là người của ta, như thế nào, có ý kiến? Lam Như Khanh biểu hiện thật sự là không kiên nhẫn. Bọn cấp lâu la nhóm một đám đại khí không dám ra, em à, vị này tổ tông tính tình thật đúng là đại. Lắc lư mau ra bọn cướp hang ổ, nên diện một đám người áp một cái cô nương kích động mà tiến vào. Lão đại, chúng ta hôm nay vận khí cũng không tồi à, mới vừa lên núi tuần tra một vòng, liền bắt được chỉ dê béo, vẫn là cái như hoa như ngọc tiểu nha đầu đâu.